Cái gì Nguyên Kiếm Nhất rõ ràng sửng sốt, trên mặt biểu tình trở nên có chút xuất sắc, kia chẳng phải là nói, chúng ta lại nhiều một vị sư thúc tổ. Kiếm Tông người trong, tuy rất nặng bối phận truyền thừa, nhưng này sư thúc tổ nhiều lên, cũng sẽ cảm thấy biệt nữ. Con hảo, trước mắt chỉ là đệ tử ký danh, không vào bối phận. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, Trung Ly Vô Song sẽ ở ngày gần đây về Nam Mô đảo đệ tử gia nhập Thiên Địa Tông, biết rõ đắc tội Thường Nhạc Sơn, còn đuổi theo nghĩa vô phản cố gia nhập tiến vào. Thuyết minh này Trung Ly Vô Song cũng là người có cá tính. Có hắn gia nhập, đối với Thiên Địa Tông cũng là chuyện tốt, chuyện này truyền ra đi, nhưng cái đó muốn đánh Thiên Địa Tông chủ ý tông môn cũng sẽ giảm rất nhiều. Nguyên Kiếm Nhất chút gật đầu, nói, bất quá ngươi cùng Long Tông chủ thương lượng hảo, chúng ta đối Trung Ly Vô Song rốt cuộc không có quá nhiều giải, tốt nhất có thể làm hắn ở gia nhập Thiên Địa Tông khi lập hạ tâm thể. Đây là tự nhiên. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, sư thúc tổ bên kia cái gì tình huống? Vẫn là không có bóp nát ta cho hắn ngọc phủ, cụ thể tình huống bổn tọa cũng không rõ ràng lắm. Nói Phương Dật, Nguyên Kiếm Nhất cũng là như mày, không biết Phương Dật bên kia tình huống hiện tại như thế nào. Gần 2 ngày sau, Trung Ly Vô Song liền mang theo 23 vị đệ tử đi tới Thiên Địa Tông, ngồi ở chính thủ vị Long Vượng Đạt tuy rằng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng dù sao cũng là Thiên Địa Tông tông chủ, Trung Ly Vô Song chắp tay chào hỏi, Trung Ly Vô Song gặp qua Long tông chủ, lần này tiến đến, cố ý huệ môn hạ đệ tử đầu nhập vào Thiên Địa Tông. Mong rằng tông chủ thu dụng. Tuy rằng Phương Dật đã chào hỏi qua, nhưng Trung Ly Vô Song rốt cuộc không có gặp qua Thiên Địa Tông những người khác, nên có lễ nghĩa không thể thiếu. Trung Ly đạo hữu nguyện gia nhập, là ta Thiên Địa Tông chi hạnh. Long Vượng Đạt đi xuống tông chủ chỗ ngồi, đứng dậy đón chào, chẳng qua Thiên Địa Tông có Thiên Địa Tông quy củ, nói vậy bổn tông phương trưởng lão đã cùng Trung Ly đạo hữu đề qua, Thiên Địa Tông tuyển nhận đệ tử, đầu trọng tâm tính, Trung Ly đạo hữu môn hạ 23 vị đệ tử, sợ là còn phải bị chịu một phen khảo nghiệm. Tự nhiên muốn vâng theo môn quy hành sự. Trung Ly Vô Song cũng gật đầu, đáng tiếc Trung Ly tu vi không hợp, nếu không cũng nên khảo nghiệm một phen. Phương Dật bày ra ảo trận, nhiều nhất cũng liền có thể ảnh hưởng nửa bước kim đan tu giả, đối với Trung Ly Vô Song nhân vật như vậy, lại là nửa điểm dùng đều không có. Bất quá Trung Ly Vô Song trịnh trọng nói, Trung Ly Vô Song lấy tâm ma thể, lần này gia nhập Thiên Địa Tông, ngày sau tất cùng Thiên Địa Tông một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thiên Địa Tông gần nhất ở Liền Vân Hải vực nháo ồn ào huyên náo. Này đây Trung Ly Vô Song không phế cái gì tâm tư liền được đến không ít về Thiên Điệu Tông tình báo, lật xem một ít tình báo lúc sau, liền có thể nhìn ra, Thiên Điệu Tông đều là một đám người có cá tính, hơn nữa cùng Kiếm Tông quan hệ, nghĩ đến toàn bộ tông môn phẩm tính cũng không sẽ có cái gì vấn đề, lúc này mới cam nguyện lập hạ tâm thể gia nhập trong đó. Ha ha, Trung Ly đạo hữu khách khí. Long Vượng Đạt còn nghĩ như thế nào mở miệng, lại không ngờ Trung Ly Vô Song chủ động lập hạ tâm thể, đánh mất băn khoăn, lập tức giơ tay tương thỉnh. Tới, ta tới vì Trung Ly đạo hữu giới thiệu một chút. Thiên Điệu Tông cao tầng, trừ bỏ Phương Dật toàn bộ đều ở, Trung Ly Vô Song đều thấy qua, ngay sau đó, đó là Kiếm Tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Thái Thượng trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất, bởi vì Trung Ly Vô Song thân phận, này hai người cũng ở đại điện bên trong. Trung Ly Vô Song lại là có chút khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tưởng được, Kiếm Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão thế nhưng toàn bộ đều ở Thiên Điệu Tông tòa chấn, trời đất này tông cùng Kiếm Tông rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nhưng lúc này không tiện nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể đều thấy qua, nhưng là lại thấy Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm vừa thấy hướng hắn ánh mắt có chút cổ quái. Toàn bộ gặp qua lúc sau, Long Vượng đặt hỏi, hai ngày trước, Trung Ly đạo hữu cùng Phương Dật một trận chiến, sự sau cũng biết Phương Dật đi nơi nào. Từ Phương Dật truyền đến Trung Ly Vô Song tin tức sau, đã hai ngày thời gian không có tin tức truyền đến, Long Vượng đặt đám người đều có chút lo lắng, rốt cuộc Phương Dật lần này chính là bị một vị Nguyên Anh tu giả nhớ thương thượng. Ta cùng với sư huynh một trận chiến địa phương, nghe Thường Phong lời nói, gọi là Tinh La quần đảo, bất quá yêu cầu đặc thù phương pháp mới có thể tiến vào. Trung Ly Vô Song nói, trận chiến ấy lúc sau, sư huynh liền tiến vào Tinh La quần đảo đuổi giết Thường Phong đi. Trận chiến ấy, ngươi cùng Phương Dật ai thắng ai thua. Tiểu Ma Vương lại là quan tâm khởi thắng bại tới, trước mắt vị này, rốt cuộc được xưng Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân. Là ta bại. Trung Ly Vô Song thản nhiên nói, sư huynh vượt qua kim đan đại kiếp nạn, ta không phải đối thủ. Cái gì, Phương Dật độ kiếp? Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó cũng ý thức được, vị này Trung Ly Vô Song sợ là không phụ danh tiếng của nó, nếu không Phương Dật sẽ không hấp tấp gian độ kiếp. Này đó đều không cần trọng. Nguyên Kiếm Nhất đột nhiên mở miệng nói, vấn đề là, đã qua đi 2 ngày, Phương Dật vì sao còn chưa trở về? Trung Ly Vô Song trầm mặc một lát, chuyện này, sư huynh sợ là chúng Thường Nhạc Sơn bấy dập. Sự tình quan Phương Dật tan nguy, Trung Ly Vô Song liền đem Thường Nhạc Sơn tìm được hắn. Làm hắn âm thầm bảo hộ Thường Phong việc nói ra. Chuyện này chúng ta đã sớm nghĩ tới, cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Nguyên Kiếm Nhất đạo, Trung Ly Vô Song, ngươi còn nhớ rõ mở ra tinh la quần đảo phương pháp. Trung Ly Vô Song rốt cuộc còn chưa bái sư, liền tính bái sư, lúc đầu cũng chỉ là đệ tử ký danh, không vào bối phận, nguyên kiếm nhất cũng không có quá khách khí. Hồi tiên bối, Trung Ly chỉ nhớ rõ, tựa hồ là lấy tự thân phi hành quỹ đạo ở không trung họa ra một tòa trận pháp, đến nỗi chi tiết, lại là không có để ý. Trung Ly Vô Song lúc ấy cùng Phương Giật chiến đấu kịch liệt chính hàm, đối với tinh la quần đảo cũng không có cái gì hứng thú, bởi vậy cũng vẫn chưa để ý Thường Phong ở không trung phi hành đi vòng vèo quỹ đạo. Hy vọng sự tình còn không có vượt qua chúng ta kế hoạch. Long Vượng đặt trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hai ngày thời gian, lấy Phương Giật tốc độ như thế nào đều hẳn là đã trở lại, trừ phi là gặp gỡ phiền toái. Hiện giờ Phương Giật vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, liền được xưng nguyên anh dưới đệ nhất nhân Trung Ly Vô Song đều hổ thẹn không bằng, nếu thật là gặp phiền toái, chỉ sợ cũng là thật sự đối thượng Thường Nhạc Sơn. Nhưng nếu là đối thượng Thường Nhạc Sơn, Phương Giật cũng nên là lập tức bóp nát ngọc phù, làm nguyên kiếm nhất xé rách không gian đem này mang về đến Thiên Điệu Tông bên trong, có lẽ là tinh la quần đảo bên trong có cái gì cổ quái, tạm thời vây ở trong đó. Lại như thế nào suy đoán cũng vô dụng, mọi người chỉ có thể gửi hy vọng với Phương Giật có thể trước sau như một gặp dự hóa lành. Trung Ly Vô Song mang đến 23 danh đệ tử trải qua khảo nghiệm, lại đào thải đi ra ngoài 7 vị, tuy nói chưa kinh quá ảo cảnh khảo nghiệm, nhưng rốt cuộc cũng đi theo ở Trung Ly Vô Song bên người nhiều năm. Trung Ly Vô Song cũng trấn an mấy người, làm cho bọn họ không cần bởi vậy mà chậm trễ, cũng nghiêm minh, đem Nam Mô Đảo để lại cho bọn họ xử lý. Cố tình Tuyên Dương Hạ, Trung Ly Vô Song gia nhập Thiên Điệu Tông tin tức nhanh chóng truyền bá, cơ hồ mỗi một tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ tất cả đều thu được tin tức. Đối với vị này nguyên anh giới đệ nhất vị, rất nhiều tông môn cỡ lớn đảo nhỏ vẫn là rất là kiêng kỵ, đầu tiên là Kiếm Tông, sau lại có Trung Ly Vô Song, Thiên Điệu Tông đại thế đã thành, Tam Đại Thánh Địa không ra mặt, sợ là không ai có thể lay động Thiên Điệu Tông địa vị. 3. Phương Giật chậm rãi mở mắt ra, một tòa hình vòm nóc nhà ánh vào mi mắt, giờ phút này chính mình chính nằm thẳng. Người tỉnh. Bên cạnh một cái thanh thúy non nớt nữ đồng thanh âm, Phương Giật mở hai mắt tỉnh lại, trong thanh âm mang theo cao hứng, hướng ngoài cửa hô, ra ra, thúc thúc tỉnh. Tới lâu. Ngoài cửa, một cái lao giả thanh âm truyền đến, sau đó Phương Giật liền nghe được tiếng bước chân, một vị như nông phu trang điểm lão giả đi vào trong phòng, ngồi vào Phương Giật mép giường, vui tươi hớn hở nói, tiểu hữu, ngươi tỉnh. Phương Giật giật giật thân hình, thương thế đã mất trở ngại, ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, một gian đơn giản một mạc phòng nhỏ, trừ bỏ giường đất cùng một ít sinh hoạt chuẩn bị phẩm ở ngoài, không còn có dư thừa đồ vật. Bên cạnh một già một trẻ, lão một thân lão nông trang điểm, cho người ta cảm giác đó là thuần phát hiền lành. Lão nông bên cạnh tiểu nữ nhi nhìn qua ước sao 7-8 tuổi bộ dáng, một thân váy đỏ, cột tóc đuôi ngựa, mắt to đen nhánh tròn xoe, làn da trong trắng lộ hồng, tựa hồ họa trung hoa hoa. Là các ngươi đã cứu ta. Phương Giật thức hải bên trong cuối cùng ấn tượng, đó là nhìn đến Thường Nhạc Sơn nguyên anh ly thể, nhất kiếm oanh trùng chính mình, lúc sau liền mất đi trí giác. Ha ha, chưa nói tới cứu. Lao nông như cũ một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, nói, ngày ấy đi hai thuốc, thấy tiểu hữu ngươi nằm ở bờ sông hôn mê bất tỉnh, lúc này mới đem ngươi vớt trở về, lúc ấy tình huống của ngươi chính là doa người, gân cốt kinh mạch đều tổn hại, ngũ tạng tan vỡ, ta cho ngươi đơn giản xử lý một chút. Còn đang tìm tư cho ngươi phối trí cái gì phương thuốc chữa thương, không thể tưởng được chính ngươi tỉnh, trong cơ thể gân cốt kinh mạch đều khôi phục không sai biệt lắm, cũng thật là thần kỳ. Đà tạ lão nhân ra. Phương Giật ngồi ở trên giường đất, không người tỏ vẻ cảm tạ, sau đó hoạt động một chút thân thể, thần thức nội coi, lại phát hiện trong cơ thể rất nhiều gân cốt kinh mạch vẫn là có chút vết rách, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ cần không cùng người tranh đấu, đảo cũng không ảnh hưởng hoạt động. Còn có một chút làm Phương Giật rất là để ý. Kia đó là hắn vừa mới cô động mà thành kim đan, giờ phút này lại có nhẹ nhẹ vết dạng. Nguyên anh xuất hiếu, quả nhiên không phải là nhỏ. Phương Giật cười khổ nói, thử thuyên chuyển một tia sắc bén, lại cảm giác kinh mạch bị xé rách giống nhau đau đớn, trong đan điển cũng không pháp tụ tập linh lực. Lão nhân gia, nơi này là cái gì địa phương? Đan điển linh lực bị hao tổn, sợ là muốn điều dưỡng một ít thời gian. Phương Giật thần thức vừa động, lấy ra một con bình ngọc, đảo ra mấy viên tạo hóa đan dùng đi xuống, chậm rãi khôi phục trong cơ thể thương thế. Gân cốt kinh mạch còn hảo thuyết, lấy tạo hóa đan dược hiệu, có 1-2 ngày liền có thể khôi phục, nhưng kim đan liền phiền phải chút, Phương Giật cũng chưa từng nghe qua có cái gì đan dược có thể trị liệu kim đan thương thế, huống chi, liền tính biết cũng vô dụng, kim đan bị hao tổn, trong cơ thể chân hỏa đều không thể phóng thích, căn bản cũng vô pháp luyện chế đan dược. Nơi này a, gọi là Dược Vương Cốc. Lao nông nói, chính là thật lâu không có người đến nơi đây đã tới. Dược Vương Cốc. Phương Giật đứng dậy, thần thức phóng thích hai, nháy mắt đem phạm vi vạn dặm đều bao phủ trong đó, tức khắc kinh ngạc, tinh la quần đảo bên trong, rõ ràng đều là một ít siêu loại nhỏ đảo nhỏ, đại cũng bất quá phạm vi 10 dặm tả hữu. Hắn còn nhớ rõ, bị thương phía trước, quân thiên đỉnh làm hắn đi trước phía đông bắc hướng đệ tam tòa đảo nhỏ, hắn bị thương khi vị trí, cũng vừa vặn cách này tòa đảo nhỏ gần nhất. Phương Dật rõ ràng nhớ rõ, kia tòa đảo nhỏ chỉ có phạm vi vài trăm thước, hiện giờ chính mình thần thức bao phủ mấy ngàn dặm trong phạm vi, đều là từng mảnh sơn cốc, tựa hồ ở chính mình thần thức bao phủ phạm vi ở ngoài, còn có càng rộng lớn khu vực. Hơn nữa, tinh la quần đảo chung cái loại này khủng bố thiên địa chi lực cũng đã biến mất, này dược vương cốc chung, cùng liền vân hải vực bình thường địa phương cũng không có gì bất đồng. Quân thiên, chúng ta nơi, chính là lúc ấy ngươi nói kia tòa đảo nhỏ. Phương Dật thần thức câu thông quân thiên đỉnh khí linh, chính mình lúc ấy hôn mê, quân thiên đỉnh hẳn là rõ ràng cụ thể tình huống. Hẳn là, quân thiên đỉnh khí linh thanh âm lộ ra một ít không xác định, ngươi bị thương sau, ở khoảng cách kia tòa đảo nhỏ còn có mấy trăm mét khi, tựa hồ là xuyên qua một tầng không gian màng vách tường, hoặc là nói, ta cảm giác, ngươi là bị một cổ lực lượng chủ động lôi kéo lại đây. Ta sở dĩ làm ngươi bay về phía kia tòa đảo nhỏ, là bởi vì ta cảm giác được kia tòa đảo nhỏ bên trong, có cái gì đồ vật ở hấp dẫn ta, hiện tại, ta vẫn như cũ có loại cảm giác này. Ta hiện tại kim đan bị hao tổn, nhưng có cái gì biện pháp khôi phục? Phương Dật hỏi. Ta thấy được. Quân Thiên Đình nói, kim đan bị hao tổn nơi nào có như vậy dễ dàng khôi phục, ngươi tình huống hiện tại, cho dù có chữa thương đan dược phụ trợ, ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Mấy năm Phương Dật một trận trầm mặc, ám dạ báo sợ là chờ không được như vậy thời gian dài. Thúc thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Nữ đồng Phương Dật ngồi ở trên giường sững sờ, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Phương Dật nhìn xem tiểu nữ hài nhi, nhớ tới khi còn nhỏ Phương Phương, cười sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu tóc, thúc thúc không đói bụng, chỉ là suy nghĩ chút sự tình. Lão nhân gia, có biết như thế nào rời đi Dược Vương Cốc? Phương Dật không nghĩ tại đây trì hoãn lâu lắm. Muốn rời đi sợ là không như vậy dễ dàng. Lão nông nói, tiểu hữu kim đan tan vỡ, sợ là liền linh lực đều điều động không đứng dậy, một khi đi ra ngoài sợ là nháy mắt liền sẽ bị tinh la quần đảo thiên địa chi lực nghiền áp mà chết. Phương Dật nhíu mày, đích xác như này lão nông theo như lời, tinh la quần đảo trung thiên địa chi lực có thể nói khủng bố, lấy chính mình trước mắt tình huống, khả năng kim đan đều sẽ bị nghiền áp rách nát. Đột nhiên ý thức được cái gì, Phương Dật nhìn chằm chằm lão nông nói, lão nhân gia, ngài biết Dược Vương Cốc ngoại gọi là tinh la quần đảo. Lấy hắn thần thức cảnh giới đều nhìn không tới Dược Vương Cốc bên cạnh, ở Phương Dật xem ra, này hẳn là một tòa tiểu thế giới, này lão nông cùng tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn cũng tựa phàm nhân giống nhau. Hẳn là này tòa thế giới nhân loại bình thường. Nhưng từ này lão nông ngôn ngữ chi gian, không chỉ có biết chính mình kim đan tan vỡ, càng là biết tinh la quần đảo tình huống, hiển nhiên đối phương đều không phải là hắn sở tưởng tượng nhân loại bình thường. Ha ha, đương nhiên biết. Lão nông vui tươi hớn hở nói, tinh la quần đảo, bao hàm toàn diện, vô luận là danh môn chính phái vẫn là tà ma ngoại đạo, đều nhưng ở trong đó sinh tồn, Dược Vương Cốc cũng bất quá là tinh la quần đảo chung một cái tiểu môn tiểu phái thôi. Chương 1495 Dược Vương Sơn, tinh la quần đảo, tại thượng cổ tu chân giờ quốc tế, chính là một chỗ cực độ hỗn loạn nơi, lớn lớn bé bé tông môn hàng ngàn hàng vạn, không có bất luận cái gì quy tắc hòa ước thúc, cùng hỗn loạn hải vực bên trong tiểu đảo không sai biệt lắm. Thẳng đến sau lại, một cái không chớp mắt tiểu tông môn bên trong, đi ra một vị tuyệt thế cường giả, mới ngưng hẳn hỗn loạn bất kham cục diện, thành lập một ít quy củ trật tự ước thúc rất nhiều tông môn, tinh la quần đảo chung mới dần dần ổn định xuống dưới. Tu giả thế giới rách nát, tinh la quần đảo cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo liền vân hải vực chóc mở ra, vị kia tuyệt thế cường giả bày ra pháp trận, đơn độc sáng lập ra một khối không gian, đem tinh la quần đảo che lấp lên, chỉ ở liền vân hải vực bên trong để lại chút manh mối, tạm gác lại người có duyên tìm hiểu phá giải, tìm được tiến vào tinh la quần đảo phương pháp, liền có cơ hội được đến chút cơ duyên. Dược Vương Cốc cũng là tinh la quần đảo trung tông môn chi nhất, chuyên môn nghiên cứu đan dược chi đạo, ở vị kia tuyệt thế cường giả chưa quật khởi khi, tinh la quần đảo tranh sát vô số. Dược Vương Cốc không biết cứu sống nhiều ít vốn nên ngã xuống người, cũng bởi vậy Dược Vương Cốc ở tinh la quần đảo trung địa vị thập phần siêu nhiên, rất ít có tu giả thuốc sổ Vương Cốc chủ ý. Nói cách khác, tinh la quần đảo trung, mỗi một tòa tiểu đảo đều là một tòa tông môn. Phương Dật có chút kinh ngạc, nếu là như thế nói, kia này tinh la quần đảo trung tông môn cũng quá nhiều chút, huống chi, có thể đem một tòa thế giới, dung nhập đến một tòa phạm vi cây số tả hữu tiểu đảo bên trong, loại này thủ đoạn cũng không phải bình thường tu giả có thể làm được. Ha ha, đương nhiên không phải. Lão nông mở miệng nói, tinh la quần đảo chung, có gần ngàn vạn tòa tiểu đảo, nơi nào có như vậy nhiều tông môn. Lão nhân gia, Phương Dật trong lòng đống nhiên vừa động, hỏi, Dược Vương Cốc cam hiểu đan dược chi đạo, nhưng có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi ta kim đan? Phương pháp nhưng thật ra có, bất quá ngươi cái này tình huống nhưng thật ra khó. Lao nông nhìn nhìn Phương Dật, ánh mắt thâm thúy, làm như có thể nhìn thấu Phương Dật trong cơ thể hết thảy, muốn y hảo ngươi đan điền, trừ bỏ ta có thể tìm được tài liệu, còn cần hai loại thiên tài địa bảo cùng một loại yêu thú. Ngươi hiện tại đan điền tan vỡ, sợ là muốn điều động linh lực đều không được, riêng là ta nói kia hai loại thiên tài địa bảo, cũng đều là có yêu thú trông coi. Lao nông nói, lão nhân ta tuy rằng hiểu được luyện chế một ít đan dược, nhưng không có cái gì tu vi, đụng tới yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn vào tay mấy thứ này, cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Lời nói trong giọng nói, Phương Dật biết, này lao nông cùng tiểu nữ hài nhi không có bất luận cái gì tu vi, thật là người thường giống nhau, nhưng lại không phải người thường. Nghiêm khắc nói đến, này hai người hẳn là xem như con rối, theo lão nông theo như lời, hắn cùng cháu gái vốn chính là phạm tục chi thân, ở một hồi trong chiến loạn thân chết, bị ngay lúc đó Dược Vương Cốc cốc chủ mang về Dược Vương Cốc, lấy mật pháp xử này hai người sống lại đây. Trung quy không phải chết mà sống lại, chỉ có thể xem như làm ra tôn hai người khôi phục cảm giác, từ đây sau này, hai người sở hữu thân thể cơ năng không hề sinh trưởng, mặc dù qua rất nhiều năm cũng không có chút nào biến hóa, ngay cả trí lực cũng là như thế, liền giống như kia tiểu nữ nhi. Trí tuệ tâm tư tất cả đều dừng lại ở 7-8 tuổi tuổi tác, cũng có thể gọi là dùng một loại khác phương thức đạt tới trường sinh bất lão. Không biết đều là chút cái gì cấp bậc yêu thú. Phương Dật hỏi, nếu là có đỉnh yêu vương cảnh giới yêu thú, đừng nói hiện tại kim đan tan vỡ, chính là ở vào đỉnh trạng thái cũng vô dụng. Cái này, lão nhân cũng không biết. Lão nông nói, bất quá y lão nhân xem, tiểu hữu thân thể khôi phục tốc độ muốn so tầm thường tu giả nhanh rất nhiều, đó là kim đan tan vỡ. Phỏng chừng có cái 10 năm 8 năm cũng có thể khôi phục. Tuy nói không có gì tu vi, nhưng là lao nông cũng sống mấy chục vạn năm lâu, 10 năm 8 năm thời gian với hắn mà nói bất quá giây lát chi gian. 10 năm 8 năm Phương Dật cười khổ lắc đầu, với ta mà nói vẫn là quá dài. Đặt ở phía trước, 10 năm 8 năm Phương Dật có lẽ có thể chờ, nhưng là hiện tại Thiên Điệu Tông chính trực thời buổi rối loạn, âm thầm tính kế Thiên Điệu Tông vị kia còn không biết ra sao thân phận, có mục đích gì, huống chi, đơn chính là ám dạ báo tình huống. Cũng không cho phép hắn ở Dược Vương Cốc đãi cái 10 năm 8 năm. Lão nhân gia cứ việc nói cho ta yêu cầu này đó đồ vật, ta tới nghĩ cách. Phương Dật nói, hai loại thiên tài địa bảo, phân biệt vì tinh diệp hàn lộ cùng bích tuyển linh chi. Lão nông nói, một loại yêu thú, gọi là kim lân độc huyết, yêu cầu dùng đến độc huyết trên người lân giáp cùng trong cơ thể nọc độc. Kim lân độc huyết, hình thể cực tiểu, cùng phàm tục gian bò cạp không sai biệt lắm lớn nhỏ, bên ngoài thân bao trùm một tầng tinh mịn kim sắc lân giáp, độc tính cực cường. Tầm thường yêu đan kỳ yêu thú, đó là liền kim lân độc huyết phụt lên ra tới khói độc đều ngăn cản không được. Trước không nói này kim lân độc huyết, đó là tinh diệp hàn lộ cùng bích tuyển linh chi, đối với rất nhiều yêu thú tới nói cũng đều là bảo bối. Lao nông nói, ngươi muốn được đến, sợ cũng muốn đối mặt một ít yêu thú. Ta nhưng thật ra có biện pháp ứng phó yêu thú. Đối với yêu thú, chỉ cần không đến đỉnh yêu vương cảnh giới, Phương Dật cũng có biện pháp đối phó, nhưng nếu là khoảng cách quá xa, chính mình lại không thể phi hành, vậy không dễ làm. Khoảng cách nơi này đại khái 400-500 dặm. Lao nông cười nói, nghiêm khắc tới nói, nơi đó gọi là Dược Vương Sơn, chính là Dược Vương Cốc Tông môn nơi. 400-500 dặm. Phương Dật thần thức nháy mắt bao phủ khai đi, liền thấy phía đông nam hướng có một chỗ địa phương, bị sương mù dày đặc bao phủ, đó là liền chính mình thần thức đều bị ngăn cản bên ngoài. Chỉ cần không có đỉnh yêu vương cấp bậc tồn tại, yêu thú nhưng thật ra không sợ. Phương Dật thần thức không chịu ảnh hưởng, liền có thể lấy ngũ hành phòng ngự cháo hộ thân. Tuy rằng không thể thi triển phòng ngự kiếm pháp dung nhập trong đó, nhưng là lấy hiện giờ ngũ hành phòng ngự cháo uy lực, cũng đủ rồi ngăn cản bình thường yêu vương công kích, muốn chém giết cũng không khó. Yêu thú thần thức thức hải phần lớn đều so đồng cấp tu giả nhược thượng không ít, lấy Phương Dật nắm giữ thần thức công kích pháp môn, nhưng thật ra không có gì khó khăn. Ha ha, có hay không đỉnh yêu vương, lão nhân cũng không biết, tiểu hữu ngươi cần phải tưởng hảo. Lão nông lại lần nữa nhắc nhở, ta thời gian hữu hạn, nếu là có thể nhanh chóng khôi phục kim đan phương pháp. Vô luận như thế nào đều phải nếm thử một chút. Phương Dật hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, lão nhân già, vừa mới ta thần thức bao trùm trong phạm vi, tựa hồ không có phát hiện những người khác. Những người khác đều chết lâu. Lão nông thở dài, thanh âm bên trong lộ ra một cổ cô đơn, lại nhìn xem bên người tiểu nữ hài nhi, vô luận tu vi rất cao, đều đánh không lại năm tháng, ngược lại là chúng ta hai cái hoạt tử nhân, vẫn luôn còn sống. Không có sinh sản. Phương Dật nghe vậy sửng sốt, một tòa tiểu thế giới. Trước kia nhân loại hẳn là không ít đi, liền tính tu giả sinh dục xuất thấp, cũng không đến mức một cái cũng chưa lưu lại đi. Tu chân thế giới rách nát, rất nhiều mảnh nhỏ thế giới thành vô căn chi nguyên. Lão nông giải thích nói, mắt thấy thiên địa linh khí càng ngày càng loãng, rất nhiều tu giả nhóm định ra một cái quy tắc, không cho phép phàm nhân sinh sản, nếu không sẽ tăng lên dược vương cốc linh khí tiêu hao. Những người này, tổng cho rằng chính mình còn có hy vọng phi thăng thiên linh giới, kết quả là, toàn bộ đều là công dã tràng. Này ta liền không hiểu. Phương Dật có chút buồn bực nói, yêu thú cũng muốn dựa hấp thu thiên địa linh khí sinh tồn, bọn họ như thế nào không có đem các yêu thú tất cả đều giết sạch. Tiểu hữu thần thức cường đại, cũng không có nhìn đến yêu thú đi. Lao nông nói, bên ngoài yêu thú sớm đều bị tàn sát sạch sẽ, dược vương sơn thượng nhưng thật ra còn có, những cái đó tu giả cũng không có cách nào, dược vương sơn cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến, đó là những cái đó tu giả nhóm, tiến vào dược vương cốc bên trong cũng là cựu tử nhất sinh. Phương Dật cứng họng vô ngữ, lao nhân ra, vừa mới ngươi là nói, kia hai loại thiên tài địa bảo cùng kia cái gì kim lân độc huyết, đều ở dược vương sơn bên trong. Đúng vậy. Lao nông làm như biết Phương Dật lo lắng cái gì, xua xua tay nói, ngươi cùng những cái đó tu giả nhưng bất đồng, từ tinh la quần đảo tiến vào dược vương cốc, cũng không phải là đâm đại vận đâm tiến vào, liền tính ngươi biết dược vương cốc ở đâu, không có dược vương sơn đồng ý, ngươi cũng là vào không được. Có thể tiến vào dược vương cốc, thuyết minh ngươi đã được đến dược vương sơn tán thành, cho nên, ngươi không cần lo lắng dược vương cốc chung nguy cơ, chỉ cần ứng phó yêu thú là đến nơi. Nguyên lai là như thế này. Phương Dật thần thức câu thông quân thiên đỉnh khí linh, quân thiên, ngươi hiện tại có thể cảm ứng được hấp dẫn ngươi đồ vật ở cái gì phương vị sao a? Cảm ứng không đến. Quân thiên đỉnh khí linh nói, ta chỉ có thể cảm ứng được kia đồ vật tại đây dược vương thế giới nội, hơn nữa đối ta nhân lực hấp dẫn rất mạnh, hoặc là nói, không đúng đối với ta lực hấp dẫn, là đối quân thiên đỉnh bản thân. Quân thiên đỉnh bản thân. Phương Dật ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, này quân thiên đỉnh xuất từ dược vương cốc. Cứ như vậy là có thể đủ giải thích thông. Quân thiên đỉnh vì cái gì có thể ở tinh la quần đảo chung cảm ứng được dược vương cốc vị trí, chính mình vì cái gì có thể bị tiếp dẫn nói dược vương cốc chung. Một khi đã như vậy, liền đi dược vương cốc đi một vòng. Phương Dật hạ quyết tâm, hướng lao nông nói, còn muốn thỉnh cầu lao nhân ra báo cho tinh diệp hàn lộ cùng bích tuyển linh chi bộ dáng. Tinh diệp hàn lộ kỳ thật chính là sương sớm, bất quá tinh diệp lại so với so đặc thủ. Lao nông hướng Phương Dật miêu tả hai loại thiên tài địa bảo. Tinh diệp sinh trưởng ở dược vương sơn bên vách núi. Lá cây to rộng, trình màu xanh đen, nhìn qua giống như yên tĩnh bầu trời đêm thâm thúy, bên vách núi ướt hẳn, mỗi ngày sáng sớm tinh diệp thượng đều sẽ ngưng tụ ra sương sớm, bởi vì tinh diệp đặc thù tính, sương sớm sẽ dần dần sũng nước tinh diệp, từ bên kia thẩm thấu ra tới, xuyên qua tinh diệp sương sớm, liền cứ gọi là tinh diệp hàn lộ. Bích tuyển linh chi sinh trưởng ở bích tuyển trong hồ, hình dạng như bình thường linh trí, nhưng nhan sắc bảy biện ra một loại đạm lục sắc, kia màu xanh lục càng thông thấu, thuyết minh bích tuyển linh chi niên đại càng lâu. Đà tạ lao nhân ra. Phương Dật chắp tay cảm tạ, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi một chuyến dược vương sơn. Phương Dật xác định thân thể không có trở ngại, một khắc đều chờ không được, lập tức đứng dậy, thần thức sớm đã xác định hảo lộ tuyến, đối với không thể thuyên chuyển linh lực, Phương Dật nhưng thật ra ở phệ hồn tháp bí cảnh khi trải qua quá, cũng không xa lạ, liền tính chỉ dựa vào thân thể, vài trăm dặm đối với Phương Dật tới nói cũng không tính cái gì vấn đề. Phương Dật, đó là huyền linh thảo, là dùng để luyện chế huyền linh đan chủ yếu tài liệu. Vừa mới đi vội 10 dặm hơn, quân thiên đỉnh khí linh hơi mang hưng phấn thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, huyền linh đan, chính là phụ trợ kim đan tu giả tu luyện đan dược, nơi này huyền linh thảo thế nhưng như thế nhiều. Căn cứ quân thiên đỉnh sở chỉ, Phương Dật liền thấy ven đường nơi xa một mảnh màu tím linh thảo, chạy dài 10 dặm hơn, theo gió phiêu bãi, làm như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Này đó huyền linh thảo nếu là tất cả đều khuân vác trở về, cũng đủ luyện chế ra các ngươi mấy cái tu luyện đến nguyên anh cảnh giới đan dược. Quân thiên đỉnh khí linh nói, chẳng qua còn cần mặt khác vài loại chân quý linh dược phụ trợ mới được. Này phiến huyền linh thảo, gieo trồng khu vực cũng không quy tắc. Phương Dật nói, hẳn là không phải nhân vi gieo trồng, bất quá chúng ta cũng không hảo không cáo mà lấy, đãi hỏi qua vị kia lão nhân ra, xác nhận không phải hắn sở gieo trồng, chúng ta lại đến thu đi cũng không muộn. Nhìn này một tảng lớn khu vực huyền linh thảo, Phương Dật cũng là trong lòng lửa nóng, đồng thời cũng suy nghĩ, này phương tiểu thế giới, có phải hay không có rất nhiều chân quý linh thảo linh dược. Tuy nói Phương Dật thần thức có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng đối với linh thảo linh dược nhận chi lại là không bằng quân thiên đỉnh. Tiếp tục về phía trước đi vội, quả nhiên, mỗi cách xa nhau hơn 10 dặm liền sẽ có tảng lớn linh thảo linh dược sinh trưởng, hơn nữa nhìn như toàn bộ đều là tự nhiên sinh trưởng ra tới, niên đại xa xăm, có chút đó là liền quân thiên đỉnh cũng kêu không nổi danh tự, chỉ là, trong đó ẩn ẩn lộ ra linh khí biểu hiện này không phải phàm vật. Phương Dật, nếu là có thể đem này đó linh thảo linh dược toàn bộ khuân vác trở về, này một chuyến tới liền quá đáng giá, đừng nói các ngươi mấy cái, chính là Thiên Điệu Tông lại tuyển nhận mấy trăm danh đệ tử, này đó linh thảo linh dược đều đủ tiêu hao mấy trăm năm. Hẳn là có thể. Phương Dật sờ sờ cái mũi, cũng là tâm động, này đó linh thảo linh dược, giá trị ít nhất mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, càng vì chuyện quan trọng, loại này cấp bậc linh thảo linh dược, ở Liền Vân Hải vực bên trong căn bản là dù ra giá cũng không có người bán. Phía trước cách đó không xa, Phương Dật đã có thể dùng mắt thường nhìn đến nồng đậm sương mù, kia tầng sương mù che đậy hắn thần thức, trong đó hẳn là chính là Dược Vương Sơn nơi. Này đó sương mù có độc. Một bước vào sương mù dày đặc bên trong, những cái đó sương mù lập tức ăn mòn tiến vào Phương Dật trong cơ thể, bắt đầu ăn mòn Phương Dật ngũ tạng lục phủ, cũng dọc theo ngũ tạng cùng thức hải liên hệ, ăn mòn tiến vào Phương Dật thức hải giữa. Phương Dật thần thức vừa động, lập tức một sợi thiên tinh tịnh hỏa đem những cái đó khói độc loại bỏ sạch sẽ. Này đó khói độc thật là lợi hại. Phương Dật trong lòng trầm xuống, nếu là không có thiên tinh tịnh hỏa, liền tính là ta tiến vào kim đan kỳ đều ngăn cản không được. Cũng không biết này sương mù bao trùm phạm vi có bao nhiêu quảng, nếu là khoảng cách quá xa, thiên tinh tịnh hỏa sợ đều là không đủ. Này đó khói độc, cách khác giật dĩ vãng gặp được những cái đó độc tố cường không biết nhiều ít lần, đối với thiên tinh tịnh hỏa tiêu hao cũng muốn lớn rất nhiều, nếu là vẫn luôn thân ở loại này khói độc bên trong, sợ là nếu không bao lâu, quân thiên đỉnh nội thiên tinh tịnh hỏa liền phải tiêu hao sạch sẽ. Phương Dật, đừng dùng thiên tinh tịnh hỏa. Quân thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, ta tới thử xem hấp thu này đó khói độc. Ngươi có thể hấp thu. Phương Dật tức khắc kinh ngạc, đối với ngươi không có cái gì tổn hại đi. Tuy rằng quân thiên đỉnh chỉ là một kiện linh khí, nhưng Phương Dật cũng không xác định, này đó khói độc đối linh khí có hay không ảnh hưởng. Quân thiên đỉnh nếu là có thể hấp thu hơn nữa không chịu ảnh hưởng kia tự nhiên tốt nhất, cũng tỉnh lãng phí thiên tinh tịnh hỏa. Ta cảm giác, này đó sương mù đối ta có chỗ lợi. Quân thiên đỉnh có chút không xác định, trước hấp thu chút ít thử xem lại nói, thật sự không được còn có thể dùng thiên tinh tịnh hỏa tinh lọc. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, tùy ý những cái đó sương mù ăn mòn tiến vào thân hình, những cái đó khói độc vừa mới tiến vào, liền thấy quân thiên đỉnh huyền phù ở chính mình kim đan phía trên xoay tròn, những cái đó sương mù đã bị hấp thu tiến vào quân thiên đỉnh bên trong. Ha ha ha, thức hải trung truyền đến quân thiên đỉnh khí linh tiếng cười, này đó khói độc với ta mà nói, quả thực chính là đại bổ đồ bổ. Xem ra chúng ta đoán không sai, này đỉnh thân hẳn là xuất từ Dược Vương Sơn không thể nghi ngờ. Phương Dật, đem ta phóng tới bên ngoài cơ thể. Quân thiên đỉnh ở Phương Dật trong cơ thể tựa hồ có chút không đã quyển. Phương Dật thần thức vừa động, một con bàn tay đại tiểu đỉnh ở trong tay huyền phù. Quân thiên đỉnh rời đi Phương Dật trong cơ thể, hãy còn về phía trước tung bay, điên cuồng xoay tròn, chung quanh những cái đó nồng đậm sương mù liền như trường kính hút thủy bị quân thiên đỉnh hấp thu đi vào. Quân thiên đỉnh nơi đi qua, cũng vì Phương Dật sáng lập ra một cái con đường. Trước 1496, Bích Tuyền Hồ. Một người một đỉnh, một trước một sau, cứ như vậy xuyên qua nồng đậm sương mù, xuyên qua sương mù khu lúc sau, xuất hiện ở Phương Dật trước mắt, lại là một tòa mấy ngàn trượng cao huyền nhai vách đá. Khó trách Dược Vương Sơn trung yêu thú đều ở Dược Vương Sơn trung không ra. Phương Dật nhìn kia cao ngất trong mây huyền nhai, mở miệng nói, có này tuyệt bích chặn đường, những cái đó yêu thú cũng ngăn không được kia khói độc, chỉ có thể bị nhốt ở Dược Vương Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên này tòa vách đá, Phương Dật tâm tư, tinh diệp chính là sinh trưởng tại đây vách đá đỉnh, tuy là không có linh lực, này vách đá cũng không làm khó được ta. Phương Dật khi còn nhỏ vốn là ở trong núi lớn lên, đối với leo lên vách đá cũng không xa lạ, không thể thuyên chuyển linh lực, cũng chính là chậm một ít. Dưới chân phát lực vừa dẫm, Phương Dật thân hình thoán khởi mười mấy mét, duỗi tay bái trụ vách đá khe hở, lại dùng lực, thân hình lại hướng về phía trước thoán khởi là gần 10 mét, như thế lặp lại, thực mau liền tới rồi tiếp cận đỉnh núi địa phương. Tuy rằng không thể vận dụng linh lực, nhưng hiện giờ Phương Dật thần thức đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, ngay lập tức chi gian liền đã đem cả tòa vách đá hình dáng chiếu rọi ở thức hải bên trong, mỗi một chỗ khe hở vị trí đều rõ ràng vô cùng, huống chi, liền tính không có khe hở, Phương Dật cũng có thể lấy thần thức vì kiếm, sinh sôi sáng lập ra tới. Kia tinh diệp quả nhiên thần kỳ. Khoảng cách đỉnh núi không xa địa phương, vách đá thượng dò ra một ít lá cây, những cái đó lá cây đều cực kỳ to rộng, hiện ra chung một loại màu xanh đen, như bầu trời đêm giống nhau. Này đó lá cây mỗi một mảnh đều cùng không trung mặt đất song song, đương thần thức quan sát kia màu xanh đen lá cây khi, thế nhưng làm Phương Dật có một loại nhìn lên sao trời cảm giác, thâm thúy diện tích rộng lớn, lệnh người mê say. Muốn tới sáng sớm mới có sương sớm. Phương Dật sáng sớm xuất phát, hiện tại đã qua giữa trưa, tinh diệp thượng cũng không có sương sớm. Những cái đó huy động, hẳn là chính là yêu thú chỗ ở, chẳng qua hiện tại lại đều không ở. Những cái đó tinh diệp phía dưới vách đá thượng, phân bố 10 dư cái lớn nhỏ không đồng nhất lỗ thủng, từ trong đó hơi thở có thể phân biệt ra, đều là một ít yêu thú chỗ ở, nghĩ đến cũng là yêu cầu tinh diệp hàn lộ tu luyện yêu thú. Đi trước nhìn xem Bích Tuyền Linh Chi. Thời gian không đúng, Phương Dật cũng không tính toán tử thủ tinh diệp hàn lộ, treo ở vách đá thượng thân hình lại lần nữa phát lực một thoáng, liền tới đỉnh núi. Hảo dây đặc thảo dược vị. Thân hình treo ở vách đá khi đều không cảm giác được, thần thức cũng tra xét không đến đỉnh núi tình huống, mà khi thân hình dừng ở đỉnh núi phía trên, dây đặc thảo dược vị xông vào mũi, này đó linh thảo linh dược, ít nhất cũng sinh trưởng gần vạn năm. Phương Dật trong lòng kích động, này dược vương sơn thượng linh thảo linh dược, so với bọn hắn ở trên đường nhìn đến những cái đó phẩm giai còn muốn cao, hơn nữa niên đại cũng càng thêm xa xăm, không cần quá nhiều dược lý tri thức, chỉ từ này đó thảo dược hương vị thượng là có thể phân biệt ra, lại còn có không biết này đó linh thảo linh dược gieo trồng ở cái gì địa phương, khoảng cách có xa lắm không. Nay đỉnh thân, hẳn là chính là xuất từ dược vương sơn không thể nghi ngờ. Quân thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, nơi này, cho ta một loại đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Kia hấp dẫn ngươi đồ vật đâu? Có biết hay không ở đâu? Phương Dật nhìn quanh bốn phía, thần thức cũng phóng thích khai đi, lại phát hiện tại đây dược vương sơn thượng, thần thức căn bản đều cái gì đều tra xét không đến, tựa hồ nơi trốn đều bị che lấp ở. Liền ở chính phía trước. Quân thiên đỉnh khí linh nói, sắc thực tới nói, hẳn là có cái gì hấp dẫn đỉnh thân. Dựa theo kia lão nhân ra theo như lời, chính phía trước trừ bỏ bích tuyển hồ chính là dược vương điện. Phương Dật mở miệng nói, chỉ là không biết này đó linh thảo linh dược đều gieo trồng ở cái gì địa phương, vị kia lão nhân ra cũng không có nói lên. Lão nông hướng Phương Dật miêu tả dược vương điện, cũng chỉ ra bích tuyển hà nơi, lại là chưa nhắc tới quá nơi nào gieo trồng linh thảo linh dược. Một đường về phía trước, ước chừng mấy chục dặm khoảng cách sau, liền thấy một tòa thật lớn hồ nước kéo dài qua trước mắt, này tòa hồ nước, nhảy vọt có mấy trăm, khoan cũng có hơn trăm dặm, như là một cái kết thúc tương tiếp vòng tròn, đem một tòa cung điện vây quanh ở trong đó. Hồ nước không có một tia gợn sóng, giống như một mặt nhàn nhạt màu xanh lục gương giống nhau. Phương Dật đứng ở hồ nước biên, miệng mũi hô hấp chi gian, toàn là một mảnh thanh hương, liền ở Phương Dật sở trạm bờ biển phía trước cách đó không xa, sinh trưởng từng mảnh lá sen, có đã khai ra trắng tinh hoa sen, có lại còn chỉ là một cái đài sen. Này bích tuyển hồ nước cũng là bảo vật. Quân thiên đỉnh khí linh nhắc nhở Phương Dật, tuy nói bích tuyển hồ nước không kịp Bắc Nguyên sơ thủy, nhưng cũng cực kỳ khó được, nếu là lấy một ít trở về, dùng cho tới linh điển hoặc là dược viên, những cái đó linh thực hoặc là linh dược phẩm chất đều phải tăng lên không ít. Còn có sinh trưởng ở trong đó hoa sen cũng không phải tục vật, hoa sen bên trong nhất chân quý chính là hạt sen, loại này cấp bậc hạt sen, vô luận là dùng để luyện đan vẫn là luyện khí, đều là hiếm có tài liệu. Quân thiên đỉnh khí linh trong thanh âm đều lộ ra tham lam, dược vương sơn quả nhiên là bảo địa, nếu là có điều kiện, chúng ta hẳn là đem dược vương cốc này tòa tiểu thế giới đều dọn đi. Ta cũng tưởng. Phương Dật dở khóc dở cười trả lời, đừng nói tinh la quần đảo có thượng cổ đại năng bố trí trận pháp, chỉ cần này dược vương cốc các tiền bối, tu vi cũng không biết so với ta cao nhiều ít cái cảnh giới, ta xem, sợ là đem toàn bộ liền vân hải vực trung nguyên anh tu giả tập hợp đến cùng nhau, cũng không có khả năng đem dược vương cốc này tiểu thế giới cấp dọn đi. Ta cũng chính là như vậy vừa nói. Quân thiên đỉnh khí linh hắc hắc cười nói, đi, tiên tiến nhập trong hồ nước lấy chút hạt sen. Hảo. Phương Dật cười. Ngũ hành phòng ngự màn hào quang đem tự thân bao phủ ở bên trong, nhấc chân bước vào hồ nước bên trong, tuy nói có Bắc Nguyên sơ thủy hình thành màn hào quang dùng cho tránh thủy đã đủ rồi, nhưng là Phương Dật không dám đại ý, này hồ nước nếu đều là bảo bối, nói không chừng liền có cái gì yêu thú sinh tồn ở trong đó, thần thức lại quan sát không đến cái gì, vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Này đó lá sen căn lông mi thật đúng là thô to. Tiến vào trong nước, Phương Dật liền thấy những cái đó lá sen căn lông mi, bình thường đều giống như thành nhân đùi phẩm chất. Lớn nhất sợ là muốn hai người ôm hết mới có thể xúm lại đây. Càng thô to, thuyết minh sinh tồn niên đại càng lâu, trong đó hạt sen liền càng chân quý. Quân thiên đỉnh nói, nếu là có màu tím hạt sen, vậy phát đạt. Màu tím hạt sen, có cái gì dùng? Phương Dật hướng kia cây nhất thô to căn lông mi bơi đi, thần thức vừa động, hỏi quân thiên đỉnh. Màu tím hạt sen, có thể dùng để luyện chế pha anh đan, độ nguyên anh đại kiếp nạn khi, có thể bảo hộ kim đan, chống đỡ phong hỏa đại kiếp nạn. Kim đan cảnh giới thăng cấp nguyên anh cảnh giới, phải trải qua phong hỏa đại kiếp nạn, nguyên anh phá đan mà ra khi, liền sẽ có phong tới thổi, này phong cũng không phải là bình thường đông nam tây bắc phong, mà là gọi là phong, tự cái thóp dựng lên, xuyên xuyên chín thiếu, quá lục phủ, thẳng tới kim đan, ngăn cản không được, kim đan tan vỡ, nguyên anh tan rã. Hỏa cũng không phải phàm hỏa, gọi là âm hỏa, tự dũng tuyền bốc cháy lên, cũng thẳng đến kim đan, cùng phong phong hỏa tương dung, kim đan ngăn cản quá phong hỏa đại kiếp nạn, cũng sẽ yếu ớt không ít. Nguyên anh liền có thể thuận lợi phá xác mà ra, nhưng tuyệt đại đa số tu giả kim đan đều ngăn cản không được phong cùng âm hỏa, từ đây thân tử đạo tiêu. Phá anh đan có thể dung nhập đến kim đan tầng ngoài, chống đỡ phong cùng âm hỏa, độ kiếp thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ đại đại đề cao. Quân thiên đỉnh khí linh nói, người cô đọng kim đan, vốn là so giống nhau tu giả cường hãn nhiều, nếu là lại có một quả phá anh đan, độ nguyên anh đại kiếp nạn nhưng nói là vạn vô nhất thất. Thật là thứ tốt. Phương Dật hiện giờ thần thức đã đạt tới nửa bước nguyên anh, cũng bắt đầu tìm hiểu không gian huyền bí, có thể nói đã bắt đầu nhìn trộm đến nguyên anh cảnh giới bên cạnh, hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị, cũng không tính sớm. Phá anh đan loại đồ vật này, nếu là phóng tới liền vân hải vực bên trong, sợ là sẽ khiến cho một hồi nghiêng trời lệch đất đại chiến, lại hoặc là nói, trực tiếp liền sẽ bị tam đại thánh địa ra tay cướp đi. Lớn mật nhân loại, dám nhìn trộm tộc của ta trí bảo, quả thực tìm chết. Liên ở Phương Dật sắp tiếp cận kia thô to căn lông mi khi, một đạo thanh âm xuyên thấu qua hồ nước truyền lại đây, theo thanh âm nhìn lại, Phương Dật liền thấy một cái dao xà chính hướng chính mình nhanh chóng bơi tới, này dao xà bên ngoài thân có một tầng lân giáp bao trùm, thân hình khổng lồ, còn muốn vượt qua lồng giam thế giới kia đầu Long Vương. Vừa mới tới yêu vương cảnh giới dao xà, cũng dám rong rạc. Phương Dật thanh âm trực tiếp ở kia đầu dao xà thức hải trung vang lên, tốc tốc thối lui, tha cho ngươi bất tử. Kia dao xà căn bản không để ý tới Phương Dật, há mồm vừa phun, một đạo linh lực tựa lưỡi dao sắc bén bắn về phía Phương Dật. Phương Dật lắc đầu, thần thức vừa động, một thanh vô hình tiểu kiếm nháy mắt đâm thủng kia đầu dao xà thức hải, đang ở nhanh chóng du hướng Phương Dật giao thân rắn khu đột nhiên đình trệ, sau đó liền hướng đáy hồ rơi vào. Kia nói bắn về phía Phương Dật lưỡi dao sắc bén, nhưng thật ra đâm trúng Phương Dật ngũ hành phòng ngự cháo, lại không có chút nào tác dụng. Phương Dật đem kia đầu dao xà thi thể thu hồi tới. Quân Thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung thúc dục nói, một đầu yêu vương cảnh giới giao xà thi thể, cả người đều là bà bối. Phương Dật trong tay một quán, Quân Thiên thế chân vạc khắc bay ra, đỉnh cái mở ra, bay nhanh xoay tròn, liền thấy kia đầu giao xà thi thể tính cả đại lượng hồ nước đều bị thu vào đạt tới Quân Thiên đỉnh trung. Ha ha, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Quân Thiên đỉnh cười to, nhưng mà gần nháy mắt, tiếng cười đột nhiên im bặt, liền thấy chung quanh mấy chục điều giao xà từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi một cái đều là yêu vương cảnh giới, thậm chí trong đó còn có tương đương với nhân loại tu giả kim đan hậu kỳ cảnh giới giao xà. Khó trách tự xưng tộc của ta bị vây quanh ở bên trong. Phương Dật lúc này có chút há hốc mồm, yêu vương cảnh giới yêu thú rất ít có quần cư ở bên nhau. Mỗi một đầu yêu vương sở yêu cầu tu luyện tài nguyên đều phi thường khổng lồ, tụ tập đến cùng nhau, tu luyện tài nguyên đều không đủ phân, cuối cùng kết cục phần lớn cũng đều là lẫn nhau tranh sát, lưu lại mạnh nhất yêu thú. Nhiều như vậy yêu vương cảnh giới giao xà cùng xuất hiện hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá cũng may không có đỉnh yêu vương, lấy hắn thần thức cảnh giới, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng giải quyết này đó giao xà. Quân Thiên, chuẩn bị tốt nhặt xác. Phương Dật thần thức truyền âm cấp Quân Thiên đỉnh, rồi mới thần thức vừa động, mấy chục bính vô hình tiểu kiếm lấy Phương Dật vì trung tâm đột nhiên nổ tung, những cái đó giao xà còn không có biết rõ ràng chuyện như thế nào, liền sôi nổi cảm thấy thức hải đau đớn, theo sát liền mất đi ý thức. Trong đó kia đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới giao xà cũng không ngoại lệ. Phát đạt, phát đạt. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm hưng phấn không thôi, liền vân hải vực bên trong, phòng ngự pháp khí phi thường hiếm thấy, có này đó giao xà, ngươi Thiên Điệu Tông đệ tử sợ là mỗi người đều nhưng có một gian giáp y liễu. Lấy yêu vương cảnh giới giao xà lân giáp luyện chế ra tới giáp y liễu, chúc cơ kỳ tu giả sợ là không người có thể phá vỡ, Thiên Điệu Tông đệ tử nếu là mỗi người một kiện, chúc cơ kỳ khi đi ra ngoài lang bạn, đụng tới cùng cảnh giới tu giả, sợ là đứng tùy ý đối phương công kích đều không sao. Dựa theo này đó giao long thân hình tính toán, đích xác không sai biệt lắm. Phương Dật hướng tả hữu nhìn lại, bất quá chúng ta cũng muốn có thể toàn thân mà lui mới được. Này hồ nước bên trong, đã có kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương, ai biết này dược vương sơn chúng có hay không đỉnh yêu vương tồn tại, hiện tại nên tự hỏi không phải được đến này đó chỗ tốt tương lai như thế nào xử lý, mà là nếu chân chính đối thượng đỉnh yêu vương, muốn như thế nào chạy trốn, cũng không phải không có cách nào. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, vừa mới những cái đó giao xà xuất hiện thời điểm ta liền nghĩ tới, nếu nơi này yêu thú kiêng kỵ bên ngoài những cái đó độc vật mà không thể đi ra ngoài, có phải hay không ý nghĩa, ta vừa mới hấp thu tiến vào những cái đó khói độc, mặc dù là đối với đỉnh yêu vương cũng cho hữu dụng. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Phương Dật mắt sáng ngời, hẳn là làm ngươi hấp thụ nhiều một ít đoàn đối. Hấp thụ nhiều cũng không được. Quân Thiên đỉnh tức giận nói, này liền cùng ăn cơm giống nhau, ăn no lại ăn. Đối với thân thể có hại vô ích, ta hiện tại cũng là giống nhau, những cái đó khói độc tuy rằng có thể làm như đại bổ chi phẩm, nhưng là quá nhiều vẫn như cũ không chịu nổi, mặc dù ta thần thức đều phải đã chịu những cái đó khói độc ảnh hưởng. Tái ngộ đến yêu thú có thể thử xem, có hay không dùng, tâm lý cũng có cái chuẩn bị. Phương Dật nói, đi, đến trên mặt nước đi thải chút hạt sen. Nhất tộc giao xà, tựa hồ là bị Phương Dật toàn bộ chu sát sạch sẽ, không còn có trở ngại, thân hình trồi lên mặt nước khi. Liền thấy kia thô to căn lông mi thượng, liên tiếp rất nhiều thật nhỏ căn lông mi, mỗi một cây thật nhỏ căn lông mi thượng đều sinh trưởng một gốc cây hoa sen. Này hoa sen đảo cũng thần kỳ, từng cây lông mi thượng lại diễn sinh ra nhiều như vậy căn lông mi, cứ như vậy, chất dinh dưỡng sợ cũng đều phân tán rớt. Phương Dật, ngươi bên cạnh kia cây đài sen, có 9 viên hạt sen. Quân Thiên Đỉnh nhắc nhở nói, ngươi thần thức không chịu ảnh hưởng. Phương Dật đột nhiên hỏi, hắn ở Dược Vương Sơn Thượng, thần thức chính là cái gì đều nhìn không tới, tựa hồ là bị một loại hơi thở che đậy thần thức. Không có ảnh hưởng. Quân Thiên Đỉnh khí linh hơi mang đắc ý nói, có thể là bởi vì này đỉnh thân chính là Dược Vương Sơn chi vật duyên cơ đi, ta làm Quân Thiên Đỉnh khí linh, không chịu ảnh hưởng cũng bình thường. Ta còn là Quân Thiên Đỉnh chủ nhân đâu. Phương Dật có chút buồn bực, một phen nắm hạ kia vòi hoa sen, trực tiếp ném vào Quân Thiên Đỉnh trùng, lấy hạ sen nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tả phía trước Quân Thiên Đỉnh khí linh chỉ huy, Phương Dật đem từng cây đài sen ném vào Quân Thiên Đỉnh bên trong. Đáng tiếc, không có màu tím hạt sen. Quân Thiên Đỉnh khí linh đem sở hữu đài sen trung hạt sen toàn bộ đều lấy ra tới, lại là không có phát hiện một viên màu tím hạt sen. Thu hoạch đã thực không tồi. Phương Dật mở miệng nói, đã chẳng vạng, ta còn chưa có đi tìm Bích Tuyền Linh Chi. Dựa theo lão nông theo như lời, Bích Tuyền Linh Chi sinh trưởng vị trí càng tới gần Dược Vương Điện, Phương Dật lại chìm vào trong nước, hướng Dược Vương Điện phương hướng bơi đi, mai cho đến bờ bên kia, cũng không nhìn thấy Bích Tuyền Linh Chi bóng dáng. Quân Thiên, dùng ngươi thần thức quan sát một chút, nơi nào có Bích Tuyền Linh Chi? Phương Dật hướng tả hữu nhìn xung quanh, tầm mắt trong phạm vi toàn là yên tĩnh hồ nước, không có bất luận cái gì thực vật sinh trưởng. Nhìn không tới. Quân Thiên Đỉnh khí linh nói, ta thần thức vẫn là quá yếu, bao trùm khoảng cách cũng đoạn. Tuy rằng Quân Thiên Đỉnh khí linh thần thức cảnh giới cũng đã khôi phục tới rồi kim đan kỳ, nhưng lại so với giống nhau kim đan tu giả nhỏ yếu không ít, rốt cuộc chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, có thể khôi phục cho tới bây giờ trình độ này, rất lớn trình độ thượng còn có nguyên nhân vì Quân Thiên Đỉnh cái này vật chứa. Hào đi, liền quay chung quanh này bên hồ chuyển một vòng, tổng so ở bên ngoài vòng một vòng tiểu nhiều. Phương Dật tự mình an ủi, bắt đầu dọc theo bên hồ chạy vội, cũng liền hơn một canh giờ thời gian. Phương Dật liền nhìn đến nơi xa bờ biển sinh trưởng tam cây linh chi bộ dáng thực vật, toàn thân đạm lục sắc, lại không có cái loại này thông hiểu sáng trong cảm giác. Đây là đi. Phương Dật nhìn đến kia tam cây bích tuyền linh chi, dưới chân nhanh hơn tốc độ, đã có thể tại đây là, mặt nước đột nhiên cuồn cuộn lên, một đầu yêu thú từ đáy hồ dò ra nửa thanh thân mình. Này đầu yêu thú, nửa thanh thân mình như hải đang giống nhau đứng sừng sững trên mặt hồ, hai chỉ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dật, liền ở nó thân hình bên, đó là kia tam cây bích tuyền linh chi. Phương Dật biến sắc dừng bước chân, thế nhưng là nửa bước nguyên anh cảnh giới yêu vương. Thần thức tuy rằng không thể quan sát bốn phía, nhưng lại không ảnh hưởng tra xét yêu thú, thần thức bao phủ qua đi, liền biết này đầu yêu thú có nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, bất quá Phương Dật cũng phát hiện, này đầu yêu thú tựa hồ không có công kích hắn ý tứ, mà là gắt gao thủ bên cạnh kia tam cây bích tuyền linh chi, hiển nhiên, kia đồ vật đối với này yêu thú tới nói cũng là bảo bối. Đối mặt nửa bước nguyên anh cảnh giới yêu thú, Phương Dật cũng không dám đại ý. Vạn nhất đối phương có thể nhẹ nhàng ngăn cản chính mình thần thức công kích, chính mình lại không thể thuyên chuyển linh lực, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân loại, cút ngay. Kia đầu yêu vương nhìn chăm chú vào Phương Dật, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại rời đi, ta không giết ngươi. Nga. Phương Dật ánh mắt liếc hướng bị yêu thú che ở sau lưng bích tuyển linh chi, ngươi thực để ý kia tam cây bích tuyển linh chi. Cùng ngươi không quan hệ. Kia đầu yêu vương nói, ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới, tựa hồ kim đan còn bị thương. Ngươi không phải đối thủ của ta, chạy nhanh cút ngay còn có thể giữ được một mạng. Mặt khác yêu vương thấy liền phải đánh muôn sát, ngươi nhưng thật ra dễ nói chuyện. Phương Dật cười nói, ngươi nhường cho ta một gốc cây bích tuyền linh chi, ta đây liền thối lui, như thế nào? Quả nhiên là vì cướp đoạt bích tuyền linh chi, tìm chết. Này yêu vương giận tím mặt, há mồm vừa phun, một đạo linh lực như cơn lốc thổi quét hướng Phương Dật. Loại trình độ này công kích, phá không khai ta ngũ hành phòng ngự cháo. Không thể thuyên chuyển linh lực. Đối mặt nửa bước nguyên anh cảnh giới yêu vương một kích, Phương Dật căn bản trốn không thoát, còn hảo này yêu vương chỉ cho rằng chính mình là kim đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng thật ra không có đem hết toàn lực. Ngũ hành phòng ngự cháo nhẹ nhàng chặn lại kia cơn lốc linh lực, Phương Dật thần thức truyền âm cấp Quân Thiên Đỉnh, Quân Thiên, thử xem thả ra kia khói độc. Hảo. Quân Thiên Đỉnh khí linh đáp ứng một tiếng, chỉ thấy Phương Dật trên đỉnh đầu, bước lên khởi một mảnh nồng đậm sương mù, phiêu đãng hướng kia đầu yêu vương. Kết giới khói độc kia đầu yêu vương trong thanh âm lộ ra hoảng sợ. Ngươi cư nhiên có thể lộng tới loại đồ vật này, cho ta tán. Đối mặt khói độc, kia đầu yêu vương coi trọng lên, trong miệng quát lớn, sau đó lại là một đạo linh lực từ trong miệng thoát ra, giống như gió lốc giống nhau, muốn tách ra kia khói độc. Đáng tiếc, kia khói độc ngộ phong không tiêu tan, tiếp tục về phía trước phiêu đãng. Đáng giận, đáng chết. Mắt thấy khói độc càng ngày càng gần, kia yêu vương cũng càng ngày càng nôn nóng, làm như ở rối rắm cái gì, Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe. một thanh vô hình tiểu kiếm thứ hướng kia yêu thú thức hải. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kia yêu vương chỉ cảm thấy thức hải đau đớn, liền liền thần hồn đều cảm nhận được kim đâm giống nhau đau đớn. Ngao! Một tiếng thu giống, rung trời động mà, kia đầu yêu vương khổng lồ thân hình ở trong hồ nước sau lui hai bước, đầu liên quan thân hình đều ở kịch liệt loạn choạng, muốn đem cái loại này đau đớn đuổi đi ra thức hải. Chính là hiện tại. Phương Dật đột nhiên về phía trước liền thoán, giơ tay một sao, liền đem kia tam cây bích tuyển linh chi sao ở trong tay. A thức hải tuy rằng bị một ít thương tổn, nhưng kia yêu vương cũng thực mau khôi phục lại, nhìn đến Phương Dật đem tam cây linh chi sao đi, tức khắc điên cuồng hét lên một tiếng, khổng lồ linh lực từ trong miệng phun trào mà ra, như gió bạo thổi quét hướng Phương Dật. Lúc này đây, yêu vương chính là dùng hết toàn lực. Đi. Được đến bích tuyển linh chi, Phương Dật liền thấy kia gió lốc linh lực công tới, lấy hắn trước mắt chẳng huống, cho dù có ngũ hành phòng ngự cháo hộ thể cũng không dám đón đỡ. Cho ta chết đi, chết đi. Yêu vương làm như mất đi thần trí giống nhau, ở trong hồ nước không ngừng quay cuồng, nguyên bản yên tĩnh mặt hồ giống như nổ tung quách giống nhau, mãnh liệt quay cuồng, một đầu hình thể thật lớn yêu thú ở trong đó quay cuồng giống giận. Ta bảo hộ 697 năm, này tam cây bích tuyển linh chi chỉ kém 2 năm liền mãn vào năm, muốn dựa này bích tuyển linh chi đột phá đỉnh yêu vương, hiện giờ lại bị ngươi hủy hoại. Yêu vương giống giận, dù sao ta thọ mệnh đã gần, ngươi cũng muốn cho ta chôn cùng. Chương 1497, tu hú chiếm tổ. Bích tuyển linh chi đối này yêu thú dùng, không thua gì bạn yêu đan đối bình thường yêu thú dùng, tự ra đời linh trí bắt đầu, này đầu yêu thú đã ăn qua 2 lần mãn vạn năm phân bích tuyển linh chi, tới nửa bước nguyên anh cảnh giới sau, này đầu yêu thú liền vẫn luôn thủ này khoảng cách giữa các cây với nhau ly vạn năm phân gần nhất tam cây bích tuyển linh chi, chỉ cần chờ đến 2 năm sau, tam cây bích tuyển linh chi tới vạn năm, liền có thể giúp nó nhất cử đột phá đến đỉnh yêu vương cảnh giới. Thọ mệnh cũng sẽ lại gia tăng gấp đôi. Đây cũng là vừa rồi này yêu vương đối mặt kia khói độc có chút do dự nguyên nhân, nó đối kia khói độc đích sắc có chút sợ hãi, do dự mà là trực tiếp đem kia tam cây bích tuyển linh chi ăn luôn vẫn là tiếp tục bảo hộ, rốt cuộc chỉ kém 2 năm liền mãn vạn năm. Đối với bích tuyển linh chi tới nói, vạn năm làm như một cái ngạch cửa, vượt qua vạn năm, công hiệu thành tăng gấp bội thêm, này yêu vương cũng có năm chắc dựa này đột phá đến đỉnh yêu vương, nhưng là kém 2 năm, liền kém rất nhiều, đối nó tới nói. Đột phá đến đỉnh yêu vương liền không có như vậy đại nắm chắc. Không nghĩ tới này một do dự, bị Phương Dật thần thức biến thành tiểu kiếm đâm trúng thức hải, cái loại này đau nhập thần hồn cảm giác, đó là nửa bước nguyên anh cảnh giới yêu vương cũng khó có thể ngăn cản, thoáng mất đi thần trí một cái trước mắt, cái kia nhân loại đáng chết thế nhưng liền đem nó bảo hộ mấy trăm năm bảo vật cấp ngắt lấy đi rồi. Gần 700 năm bảo hộ, hy vọng nháy mắt sụp xuống, này đầu yêu vương giống như là điên rồi giống nhau. Trực tiếp lấy thân hình ngạnh nhằm phía kia vừa rồi còn làm hắn sợ hãi kết giới khói độc. A thân hình bị khói độc bao vây, kia yêu thú phát ra thê thảm rung trời giống lên một tiếng, thân hình bị kia khói độc căn mòn, tản mát ra từng trận tanh tưởi, nhưng là tương đối yêu vương kia thân thể cao lớn tới nói, nhưng cái đó khói độc lại là quá ít. Giờ phút này Phương Dật cũng không chịu nổi, tuy nói bắt được bích tuyển linh trí nháy mắt liền đã cực nhanh sau lui, nhưng kia yêu vương linh lực công kích thật sự quá nhanh, gió lốc giống nhau linh lực che trời lấp đất. Căn bản không có địa phương trốn tránh, Phương Dật cũng không đến đã lấy ngũ hành phòng ngự cháo ngăn cản. Những cái đó linh lực tựa từng đạo lợi kiếm, ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng cắt ra từng đạo chỗ hổng, mặc dù là ngũ hành phòng ngự cháo cũng không có thể căng lâu lắm, sắt một tiếng rách nát, Phương Dật không cần suy nghĩ, thần thức vừa động, liền thấy một đầu dao xà thi thể che ở chính mình trước người, mà chính mình tắc nhanh chóng hướng sau thối lui, những cái đó lân giáp đối mặt kia yêu vương linh lực công kích như đậu hũ giống nhau bị dễ dàng cắt, một khối dao long thi thể trong thời gian ngắn thành một đống thịt nát. Dựa, này đó lân giáp căn bản vô dụng. Phương Dật mắng một câu, biên hướng sau trốn biên lại lần nữa lấy thần thức hóa kiếm công kích kia đầu yêu vương, đồng thời quân thiên đỉnh khí linh cũng lại lần nữa phóng xuất ra một tảng lớn khói độc, hướng kia yêu vương bao phủ qua đi. Kia đầu yêu vương làm như sớm có chuẩn bị, Phương Dật thần thức công kích không có tái khởi dùng, ở thức hải chỗ bị yêu vương thần thức ngăn cản trụ, giờ phút này kia yêu vương đã lên bờ, giống như tiểu sơn giống nhau thân hình đột nhiên thu nhỏ lại. Biến hóa thành một vị thành niên nam tử bộ dáng, thân hình chợt lóe đã vọt tới Phương Dật phía trước. Vô pháp thuyên chuyển linh lực, Phương Dật tốc độ đối với yêu vương tới nói quá chậm. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Kia yêu vương giơ tay, liền muốn công kích, lại đột nhiên thấy một mảnh nồng đậm sương mù bao phủ lại đây, chẳng những bao phủ hướng chính mình, cũng bao phủ hướng Phương Dật tự thân. Ngươi tính toán đồng quy vu tận. Yêu vương cười lạnh nói, thực hảo, ta cũng có ý này. Bích tuyển linh chi bị đoạt, này yêu vương thọ mệnh đã không đủ 10 năm. Cái gì thời điểm chết đã không có ý nghĩa, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ, sớm đã không màng chính mình chết sống, chỉ cần đem Phương Dật giết chết, mặt khác như thế nào đều hảo, mang theo đầy ngập lửa giận, kia yêu vương bàn tay vương, một đạo linh lực hình thành chùm tia sáng chợt bắn về phía Phương Dật. Phương Dật, về trước Dược Vương Điện. Quân Thiên đỉnh khí linh thúc giục nói. Không còn kịp rồi. Phương Dật tự nhiên cũng tưởng đi trước thoát đi, nhưng là không thể vận dụng linh lực. Lấy Phương Dật tốc độ muốn tránh thoát nửa bước nguyên anh cảnh giới yêu vương công kích quả thực là người si nói ngọng. Không đúng. Phương Dật đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật, thần thức vừa động, một đôi trắng tinh cánh ở sau lưng vương, hai cánh khẽ run lên, liền Phương Dật thân hình đột nhiên hiện lên một mảnh hư ảnh, thoát đi khai yêu vương công kích phạm vi, nhưng thật ra đem kia yêu vương một mình lưu tại kia kết giới khói độc bên trong. Cho tới nay, Phương Dật đều này đây linh lực thêm linh thạch thủ đoạn khống chế lưu quang cánh chim, vừa rồi trong đầu tia chớp hiện lên một ý niệm. Lưu quang cánh chim nếu tiêu hao linh thạch, có phải hay không không cần linh lực cũng có thể khống chế, cũng thật sự đã không có biện pháp. Phương Dật một lần nữa dựng nên ngũ hành phòng ngự cháo đồng thời, cũng bắt đầu nếm thử thao túng lưu quang cánh chim. Kết quả không có làm hắn thất vọng, không để dùng tự thân linh lực, chỉ lấy linh thạch đồng dạng có thể khống chế lưu quang cánh chim, tuy so linh lực khống chế chậm không ít, nhưng giờ phút này lại đủ để cho hắn né tránh này yêu vương công kích. Hô! Thở phào nhẹ nhõm, Phương Dật phát hiện chính mình toàn thân đều bị mồ hôi xuống nước. Vừa mới kia trong nháy mắt, kia linh lực chùm kia sáng từ yêu vương trong tay bắn ra thời điểm, Phương Dật thân thiết cảm thụ tử vong sợ hãi. Ngao Phương Dật né tránh chính mình một kích, tự thân còn ở gặp khói độc căn mòn, kia yêu vương tức khắc lớn tiếng gầm lên lên, tiếng hô chung có phẫn nộ, cũng có đau đớn, hắn lúc này tuy rằng hóa hình người, nhưng lại là dã thu giống lên một tiếng âm, trường hợp có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chịu đựng khói độc căn mòn, yêu vương thân hình chợt bắn về phía không trung, đuổi giết Phương Dật. Dược Vương Điện. Quân Thiên đỉnh khí linh lại lần nữa thúc giục. Phương Dật phía sau cánh chim chấn động, một đạo bạch quang bắn về phía Dược Vương Điện, sau lưng lắc đầu yêu vương theo đuổi không bỏ, không dựa vào linh lực khống chế, lưu quang cánh chim cũng chỉ có tương đương với kim đan hậu kỳ tu giả tốc độ, so với kia yêu vương vẫn là chậm một ít. Tốc độ quá chậm. Phương Dật trong lòng nôn nóng, lại không có biện pháp, chiếu tốc độ này, sợ là lại có ba cái hô hấp liền sẽ bị kia yêu vương đuổi theo. Thực hảo, nếu ngươi theo đuổi không bỏ, liền chớ có trách ta. Chạy trốn Trung Phương Dật trong mắt đống nhiên hiện lên một trận hàn quang, thần thức vừa động, lại lần nữa tra xét chính mình kim đan trạng huống, tính ra mạnh mẽ hoanh ra mất đi sẽ có bao nhiêu đại tổn thương, hẳn là còn không đến mức làm cho kim đan hoàn toàn rách nát, nhiều lắm chính là lại gia tăng vài lần khôi phục thời gian. Nghĩ đến này, Phương Dật đã là hạ quyết tâm, thân hình đột nhiên dừng lại, xoay người mặt hướng kia yêu vương, cầm trong tay bản mạng phi kiếm, thần sắc túc mục. 19. Tính. Chính lúc này, Dược Vương trong điện đột nhiên nhớ tới một đạo giả nua thanh âm. Kia đầu đã lâm vào cuồng bạo yêu vương nghe thế thanh âm thân hình đột nhiên chấn động, lập tức ngừng lại, trong giọng nói có chút không cam lòng, chính là lão tổ, hắn đoạt ta chí bảo. Ta biết. Kia giả nua thanh âm nói, Dược Vương điện đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, thẳng đến kia đầu yêu vương, này xem như cho ngươi bồi thường. Này yêu vương toàn bộ thân hình đều run rẩy lên, hình người bộ dáng thế nhưng liền ở không trung quỳ lạy xuống dưới, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Phương Dật nguyên bản đều đã làm tốt mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực quanh ra mất đi, bị thanh âm này đánh gãy, trong ngực bị đè nén, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, bất quá liền tính hộp máu, cũng so mạnh mẽ quanh ra mất đi hiếu thắng. Đi thôi. Thanh âm kia đuổi rồi yêu vương, tiện đà đối Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh khí linh nói, các ngươi vào đi. Lão giả thanh âm rơi xuống, liền thấy Dược Vương điện đại môn từ ngoài vào trong mở ra. Yêu vương vâng theo thanh âm kia phân phó, xoay người rời đi. Chúng ta... Phương Dật mọi nơi nhìn xung quanh, kia đầu yêu vương đã rời đi, chung quanh lại vô người khác. Ngươi cùng Quân Thiên đỉnh khí linh. Kia giả nua thanh âm tiếp tục nói. Phương Dật hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó hiểu được, cái này các ngươi khả năng vừa lúc thuyết minh đối phương đối với Quân Thiên đỉnh khí linh để ý, hai cánh chấn động, một đạo bạch quang chợt lóe, Phương Dật thân ảnh liền tới rồi Dược Vương điện cửa đại điện, nhấc chân đi vào trong đó. Dược Vương trong điện bộ không có bên ngoài thoạt nhìn như vậy rộng rãi, đó là so với Bố Y Tông đều xa xa không bằng. Nhưng thật ra cùng địa cầu chung nào đó khách sạn đại đường quy mô sắp xỉ. Tiến vào trong điện, lại không thấy bóng người, Phương Dật lại là không mình hành lễ, đa tạ tiền bối cứu rút. Cứu rút? Kia giả nua thanh âm nói, nếu không phải ta ngăn cản, 19 vừa rồi hẳn là đã chết vào người dưới kiếm đi. Vạn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phương Dật cười khổ mà nói, mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực, ta cũng không chịu nổi, nói không hảo rơi vào cái kim đan rách nát kết cục. Ngươi không phải đã tính ra hảo. Nhiều lắm khôi phục lên gia tăng vài lần thời gian, rách nát còn không đến mức. Thanh âm kia chủ nhân, như là có thể nhìn thấu Phương Dật trong lòng suy nghĩ hết thảy. Ách Phương Dật một trận ngạc nhiên, tiền bối chẳng lẽ hiểu được thuật độc tâm. Đối với ngươi mà nói, không sai biệt lắm đi. Đại điện bên trong, một cái lão nhân thân ảnh xuất hiện, này lão nhân thân cao cũng liền một mét nhiều một chút, đầu bạc râu bạc trắng, tay chống quả trượng, làm Phương Dật nhớ tới địa cầu khi mổ bộ phim truyền hình trung thổ địa công công. Phương Dật thần thức bao phủ qua đi, lại là nhìn không ra này tu vi chút nào manh mối. Nói trở về, ta đối với ngươi đích xác xem như có ân cứu mạng. Lão nhân hiện thân, đối Phương Dật nói, ngươi ở Tinh La quần đảo, cùng một cái nguyên anh tu giả đối chiến, ngươi không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh hộp máu hôn mê, vẫn là ta đem ngươi tiếp dẫn đến Dược Vương cốc bên trong. Phương Dật cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Như thế không ra Phương Dật ngoài ý liệu, nếu là sở liệu không tồi, này lão giả liền hẳn là Dược Vương Sơn chủ nhân, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có tiếp dẫn quyền lợi. Cùng ta tới. Lão nhân nhàn nhạt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, xoay người dọc theo trong điện một cái thông đạo hướng đi đến. Phương Dật tuy cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng cũng chưa nói cái gì, đi theo lão nhân sau lưng. Xuyên qua đại điện, đi liền hành lang, lại quá vài tòa đình viện, liền thấy trước mắt lại một tòa cung điện. Mặt trên ba cái chữ to làm Phương Dật cùng Quân Thiên Đỉnh khí linh đều có chút giật mình. Quân Thiên Điện. Quân Thiên Điện. Phương Dật cùng đều Thiên Đỉnh thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Đúng vậy, chính là Quân Thiên Điện. Lão nhân đẩy ra cửa điện, liền thấy đại điện trung ương, có một tòa thật lớn nền, nền nội ẩn ẩn còn lập lòe cháy quang, trong điện bốn phía, nổi lơ lửng chín hình trụ. Mấy chục và năm, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ông bạn già. Lão nhân duỗi tay nhất chiều. Phương Dật liền cảm thấy trong cơ thể Quân Thiên Đỉnh khí linh không hề bị hắn khống chế, từ trong cơ thể bay ra tới, đối nơi này còn cảm giác được quen thuộc. Quân Thiên Đỉnh khí linh có chút mờ mịt, đích xác có chút quen thuộc cảm giác, đặc biệt là kia chín hình trụ lại đối hắn có một loại dị thường lực hấp dẫn, nhưng cảm giác này nơi phát ra với đỉnh thân, mà không phải khí linh, tuy ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm, lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Ha ha, nhưng thật ra ta sơ sót. Lão nhân cười nói, ngươi chỉ là bị mạnh mẽ luyện hóa đi vào khí linh mà thôi. Lão nhân nói, nhớ trước đây, đó là thánh chủ đại nhân chưa thống nhất Tinh La quần đảo phía trước, Dược Vương cốc địa vị cũng thập phần siêu nhiên, nhưng nói là không người dám trọng. Ở kia đoạn hỗn loạn thời kỳ, Dược Vương cốc không tham dự bất luận cái gì tranh đấu giết chóc, không hỏi thị phi chính tà, phàm là đưa đến Dược Vương cốc chung người bị thương, toàn sẽ toàn lực cứu trị, bởi vậy Tinh La quần đảo trung tông môn, cơ hồ các đều chịu quá Dược Vương cốc cân huệ. Tuy là có chút tu giả không thèm để ý lưng beo lấy oán trả ơn đeo danh, dám can đảm đối Dược Vương cốc động tâm tư, cũng sẽ lập tức đưa tới rất nhiều tông môn vây sát. Dược Vương cốc ở Tinh La quần đảo có thể có nơi đây vị, đó là ỷ vào khai phái tổ sư luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí. Phương Dật tức khắc cảm giác được trái tim nhanh chóng nhảy lên, cực phẩm linh khí, đó là tại thượng cổ tu chân thời đại đều cực nhỏ thấy, mà từ lao giả trong miệng kể rõ ra tới, Phương Dật ẩn ẩn có một loại cảm giác đã hưng phấn lại có chút không thể tin được. Không sai, chính là Quân Thiên Đỉnh khí linh. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía, lại nhìn xem Quân Thiên Đỉnh, hỏi Phương Dật nói, ngươi được đến Quân Thiên Đỉnh mau 20 năm, liền không cảm thấy nó trên người thiếu chút cái gì? Cái này, nhưng thật ra thật không chú ý. Phương Dật một trận vô ngữ, thầm nghĩ, ta lại chưa thấy qua hoàn chỉnh Quân Thiên Đỉnh khí linh cái dạng gì, như thế nào biết thiếu không thiếu đồ vật. Năm đó tu chân thế giới rách nát khi, Quân Thiên Đỉnh lấy đỉnh thân thừa nhận thế giới rách nát khi trận gió lôi hỏa, cũng bởi vậy từ Dược Vương cốc thoát ly mở ra, không thể tưởng được còn có tái kiến là lúc. Lão nhân hồi ức lúc trước, rồi tay vuốt ve Quân Thiên Đỉnh, làm như phi thường hoài niệm. Phương Dật. Lão nhân chỉ vào trong điện bốn phía dắt chín hình trụ, nay chín hình trụ nội, phân biệt là chín loại dị hỏa, luyện chế bất đồng đan dược, muốn lấy bất đồng dị hỏa phối hợp chân hỏa cùng địa hỏa tới luyện chế, vì luyện đan sư, cần thiết phải hiểu được dược tính cùng dị hỏa quan hệ. Cái gì thời điểm ngươi có thể lợi dụng ba loại dị hỏa luyện chế đan dược, cũng đó là đủ tư cách luyện đan sư, Quân Thiên Đỉnh ở ngươi trên tay, cũng mới không tính bôi nhỏ. Nay Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, không dối gạt tiền bối, mấy năm nay vãn bối vẫn chưa nghiên cứu đan đạo, ngày thường luyện chế đan dược, trên cơ bản đều là Quân Thiên Đỉnh khí linh đại lao. Tương đồng cảnh giới, khí linh so tu giả đối với ngọn lửa khống chế kém rất nhiều, ngươi tự thân nếu là có thể có khí linh đan đạo trình độ, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả ít nhất muốn để cao hai thành. Lão nhân nói, Quân Thiên Đỉnh nếu dừng ở trên người của ngươi, cũng đó là ngươi cơ duyên. Lão giả duỗi tay nhất chiều, kia chín hình trụ sôi nổi bay tới, thế nhưng chậm rãi dung nhập tới rồi Quân Thiên Đỉnh bên trong. Nguyên bản, Quân Thiên Đỉnh quanh thân có một ít lỗ thủng, Phương Dật cũng hoàn toàn không biết được này đó lỗ thủng có cái gì dùng, hiện giờ mới hiểu được, Quân Thiên Đỉnh cũng không hoàn chỉnh, còn có chút bộ kiện rơi dụng bên ngoài. Chín hình trụ dung nhập đến đỉnh thân bên trong, Quân Thiên Thế chân vạc khắc nở rộ ra lộng lẫy quang hoa, ở không trung xoay tròn lên, Quân Thiên Đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, "Phương Dật, ta tấn chức đến trung phẩm linh khí, còn có kia 9 loại dị hỏa, mỗi một loại đều nhiều đáng sợ." Tuy rằng biết chính mình sống nhờ này Quân Thiên Đỉnh khí linh đã từng là cực phẩm linh khí, So sánh tới nói, trung phẩm linh khí liền không coi là cái gì, nhưng có thể từ dưới phẩm linh khí tăng lên đi lên, khí linh vẫn là có chút hưng phấn, đặc biệt là những cái đó dị hỏa, quả thực quá nhiều, nói là lấy không hết dùng không cạn cũng không quá. Đáng tiếc, năm đó bị hao tổn nghiêm trọng, lại là rốt cuộc vô pháp trở lại cực phẩm linh khí cấp bậc. Lão nhân lắc đầu thở dài nói, đó là 9 loại dị hỏa một lần nữa dung nhập, cũng chỉ có thể đạt tới trung phẩm linh khí cấp bậc. Trung phẩm linh khí A. Nguyên bản trung phẩm linh khí ở Liền Vân Hải vực bên trong đã cực kỳ hiếm thấy, trung phẩm linh khí cấp bậc đan lô càng là chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng là biết Quân Thiên đỉnh bản thân từng là cực phẩm linh khí sau, Phương Dật đối với này được đến dị hỏa lại chỉ đạt tới trung phẩm linh khí cấp bậc lược cảm thất vọng. Hiện giờ thời đại này, trung phẩm linh khí đã thực không tồi đi. Lão nhân liếc Phương Dật liếc mắt một cái, phiên tay lấy ra một quyển ngọc giản, ném cho Phương Dật nói, mặt khác, này bổn dược Vương Thiên cũng đưa với ngươi đi. Phương Dật duỗi tay tiếp nhận. Thần thức đảo qua, liền nhìn đến trong đó ghi lại đại lượng linh thảo linh dược dược hiệu cùng dược tính, thông thiên lại không có cái gì đan phương. Không có đan phương. Lão nhân nói, dược vương cốc đại đại truyền thừa, đều sẽ không truyền thừa đan phương. Ở lịch đại dược vương trong mắt, thảo dược niên đại bất đồng, làm ướp trình độ, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng bất đồng, cho nên không thể lấy đan phương vì chuẩn, chỉ để lại linh thảo linh dược dược hiệu cùng dược tính, đến nỗi đan dược đan phương, muốn mỗi một vị người thừa kế tự hành tìm hiểu. Phương Dật nghe không hiểu ra sao, vừa muốn nói cái gì, lại thấy lão nhân hai tay một quán, cũng pha hiện bất đắc dĩ nói, dược vương cốc thứ quan trọng nhất ở ngươi trên tay, ta cũng không có càng tốt lựa chọn. Này dược vương thiên, không nói được cũng chỉ có thể làm Quân Thiên đỉnh khí linh chính mình đi cân nhắc. Phương Dật âm thầm nghĩ, kỳ thật lão nhân nhìn xem Phương Dật, lại nhìn xem Quân Thiên đỉnh, nói, vẫn là có biện pháp làm Quân Thiên đỉnh khí linh khôi phục đến thượng phẩm linh khí cấp bậc. Cái gì phương pháp? Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh khí linh đồng thời hỏi. Lão nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười, xin lỗi, ta còn không có tự giới thiệu, kỳ thật, ta mới là Quân Thiên đỉnh nội nguyên bản khí linh, chỉ cần ta một lần nữa dung nhập Quân Thiên đỉnh khí linh bên trong, liền có thể khôi phục đến thượng phẩm linh khí cấp bậc, hiện tại là ngươi kia đỉnh nội khí linh tu hú chiếm tổ. Chương 1498, Thính Tu, Quân Thiên đỉnh nguyên bản khí linh. Nghe được kia lão giả nói, Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh khí linh đồng thời cả kinh, theo lý thuyết, khí linh căn bản không thể thoát ly linh khí bản thể đơn độc tồn tại, huống chi, dựa theo thời gian tới tính, vị này nguyên khí linh đã tồn tại mấy chục vạn năm thời gian. Mà hiện tại Quân Thiên đỉnh nội khí linh nghe được lời này, càng là kinh hồn táng đảm, hắn vừa rồi rõ ràng có thể cảm nhận được Phương Dật đối với hắn tân chức đến trung phẩm linh khí cũng không có nhiều ít hưng phấn, ngược lại còn có chút thất vọng. Nếu là Phương Dật ngăn cản không được thượng phẩm linh khí dụ hoặc, đem hắn từ Quân Thiên đỉnh khí linh trung đuổi đi ra tới, như vậy đối với hắn tới nói chính là tử lộ một cái. Chính là thượng phẩm linh khí cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Khí linh, có thể thoát ly bản thể đơn độc tồn tại. Phương Dật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nói như vậy, không thể. Lão nhân nhàn nhạt nói, bất quá năm đó Dược Vương rũ lòng thương, thay ta luyện chế ra một khối thân thể, có thể cho ta đơn độc tồn tại, cũng có thể càng tốt khống chế Quân Thiên đỉnh khí linh. Cư nhiên còn có thể đủ luyện chế ra có thể cất chứa khí linh thân thể, thật là không thể tưởng tượng. Phương Dật trong lòng chấn động, cảm thán thượng cổ tiên hiền đại năng không thể tưởng tượng thủ đoạn. Như thế nào? Lão nhân trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc chi ý, chỉ cần ngươi đem Quân Thiên đỉnh khí linh hiện tại khí linh đuổi đi ra ngoài, ta là có thể đủ cùng Quân Thiên đỉnh khí linh một lần nữa dung hợp ở bên nhau, Quân Thiên đỉnh khí linh cũng có thể đủ khôi phục đến thượng phẩm linh khí cấp bậc. Phương Dật Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng không cho rằng lấy hắn dăm ba câu là có thể đánh mất Phương Dật đối với thượng phẩm linh khí khát cầu. Đa tạ tiền bối yêu mến. Phương Dật lại là không có chút nào do dự, lắc đầu cười nói, trước mắt liền nguyên hải vực trung thiên địa linh khí đã xa không bằng thượng cổ tu chân thế giới, tu giả thực lực càng là vô pháp cùng thượng cổ so sánh với, trung phẩm linh khí đan lô, đối với hiện tại liền vân hải vực tới nói, đã vậy là đủ rồi. Ân. Lão nhân nhìn Phương Dật gật gật đầu, tu vi tuy rằng kém cỏi thực, nhưng cũng không phải không có ưu điểm, tâm tính đảo cũng không tệ lắm. Ngươi còn muốn tìm kim lân độc hết đi. Lão nhân bàn tay mở ra, lòng bàn tay lại là có tam phiến kim sắc vậy cùng một con bình ngọc nhỏ, nói, đây là kim lân độc hết trên người vậy cùng trong cơ thể nọc độc, đủ ngươi khôi phục thương thế dùng. Đa tạ tiền bối. Phương Dật vội vàng cảm tạ, không nghĩ tới này lão nhân thế nhưng đem kim lân độc hết vậy cùng nọc độc đều cho hắn chuẩn bị tốt. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lão nhân nói, dựa theo ngươi tính nết, bị ngươi tìm được tiểu gia hỏa, thế nào cũng phải giết nó không thể, ta cũng là vì bảo nó một mạng. Ngạch Phương Dật lại là không nghĩ tới nguyên nhân này, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng nói tránh đi, tiền bối, vạn bối nên như thế nào rời đi Dược Vương Cốc? Tiến vào khi, chính mình ở vào hôn mê trạng thái, là này lão nhân tiếp dẫn chính mình tiến vào Dược Vương Cốc, lại là còn không biết như thế nào rời đi. Chờ ngươi thương thế khôi phục, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi rời đi. Lão nhân nói, Tinh Diệp Hàn Lộ chính ngươi đi lấy đi, ta liền mặc kệ. Đúng rồi, tiền bối Phương Giật sờ sờ cái mũi, cười nói, vạn bối vừa mới bỏ lên trên Dược Vương Sơn khi, từng ngửi được từng trận dày đặc dược hương vị, nói vậy, Dược Vương Sơn thượng gieo trồng không ít linh thảo linh dược đi. Thân thức bị hạn chế, Phương Giật cũng không biết những cái đó linh thảo linh dược gieo trồng ở cái gì địa phương, dứt khoát hỏi một chút này lão nhân, thuận tiện hỏi một chút có thể hay không ngắt lấy một ít mang đi. Dược viên đồ vật, ngươi liền không cần nghĩ cách. Lão nhân nói, bất quá trừ bỏ Dược Vương Sơn, Dược Vương Cốc trung địa phương khác linh thảo linh dược ngươi nhưng thật ra có thể tùy ý ngắt lấy mang đi. Dược Vương Cốc trung linh thảo linh dược, không phải vị kia lão nhân gieo trồng đi. Tuy rằng từ linh thảo linh dược phân bố hình dạng tới xem, cũng không như là nhân vi gieo trồng, bất quá Phương Giật vẫn là cảm thấy xác nhận một chút cho thỏa đáng. Tự nhiên không phải. Lão nhân nói, lão cảnh bất quá một giới phàm tục, Dược Vương Cốc đối với hắn tới nói vẫn là quá lớn, nơi nào gieo trồng như vậy nhiều linh thảo linh dược. Phương Giật ngẫm lại cũng là, một giới phàm tục, như thế nào khả năng gieo trồng nhiều như vậy linh thảo linh dược. Như thế, vạn bối liền không nhiều lắm quấy rầy. Phương Giật chắp tay cáo từ, lão nhân vẫy vây tay, ý bảo Phương Giật có thể rời đi, quân thiên đỉnh chủ nhân đã xuất hiện, hắn tiếp tục canh giữ ở Dược Vương Cốc liền đã không có mục tiêu, từ nay về sau 5 tháng đã mất đi ý nghĩa, nghiệm tập này, lão nhân không khỏi thần sắc cô đơn, có chút hứng thú ra rời. Phương Giật, cảm ơn. Rời đi Dược Vương Điện, quân thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Giật thức hải trung vang lên. Phương Giật khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, cảm tạ ta không có đem ngươi đuổi đi ra quân thiên đỉnh khí linh. Thôi bỏ đi, kia lão nhân cái gì tu vi? Ta cái gì tu vi, làm hắn một lần nữa tiến vào quân thiên đỉnh khí linh bên trong, sau này thời gian dài, ta là chủ nhân, vẫn là hắn là chủ nhân. Có thể làm Dược Vương đơn độc luyện chế một khối thân thể cho hắn, còn có thể đủ tồn tại mấy chục vạn năm, vị kia nguyên khí linh tu vi tất nhiên không thấp, thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài, tổng hội có chút khác nhau, Phương Giật nhưng không nắm chắc ngăn chặn vị kia nguyên khí linh, với hắn mà nói, duy trì hiện trạng đã là biện pháp tốt nhất. Quân thiên đỉnh khí linh trầm mặc. Hắn vô pháp phân biệt Phương Giật theo như lời là trong lòng lời nói vẫn là an ủi hắn, bất quá cũng quyết định chú ý phải hảo hảo vì Phương Giật hiệu lực, lập tức nói, Phương Giật, kia bổn Dược Vương Thiên, ngươi nếu là không muốn quá nhiều nghiên cứu, có thể giao cho ta. Đang có ý này. Phương Giật thần thức vừa động, kia Ngọc Giản liền tiến vào quân thiên đỉnh khí linh bên trong, đối với Phương Giật mà nói, hiện giờ nhất cấp bách vẫn là tăng lên thực lực, đến nỗi đan đạo một đường, ở hiện giờ thời đại này, có quân thiên đỉnh khí linh hỗ trợ đã đủ rồi. Quân thiên đỉnh khí linh tấn chức đến trung phẩm linh khí sau, bên trong không gian lớn không ít, chúng ta có thể nhiều mang chút bích tuyển hồ nước trở về. Quân thiên đỉnh khí linh nói, bích tuyển mặt hồ tích cũng coi như không nhỏ, chúng ta mang một ít trở về, nghĩ đến vị kia khí linh tiền bối cũng sẽ không để ý. Hảo! Phương Giật khống chế lưu quang cánh chim phiêu phù ở bích tuyển hồ trên không, đem quân thiên đỉnh khí linh xuống phía dưới ném đi, liền thấy quân thiên đỉnh khí linh dần dần phóng đại. Đỉnh khẩu xuống phía dưới nghiêng, đỉnh trung truyền đến thật lớn hấp lực. Giống như một cái hắc động, bích tuyền hồ yên tĩnh mặt hồ đột nhiên xoay tròn lên, một đạo dòng nước bị đỉnh trung thật lớn hấp lực hút khởi, trên mặt hồ cùng đỉnh khẩu chi gian hình thành một đạo cột nước, trong hồ chi thủy quần quận không ngừng bị hút vào quân thiên đỉnh khí linh trung. Có thể, Phương Giật tính ra, đã có thể rót mãn mấy cái điều con sông. Phương Giật đã tính toán hảo, tương lai ở thiên địa tông bên trong, cũng muốn chế tạo một tòa dược viên, lấy này đó bích tuyền hồ nước ở dược viên trung bố trí ra một cái đường sông, dựng dưỡng dược viên trung thổ địa. Đến lúc đó gieo trồng ra tới linh thảo linh dược phẩm chất tất nhiên bất phàm. Thời gian cũng sắp tiếp cận sáng sớm, Phương Giật phía sau hai cánh chấn động, bạch quang chợt lóe, liền đã đi tới bên vách núi, thoát ly Dược Vương Sơn ảnh hưởng, Phương Giật thần thức cũng khôi phục bình thường, thần thức đảo qua những cái đó lớn nhỏ không đồng nhất lỗ thủng, lại phát hiện như cũ không có yêu thú tồn tại. Phương Giật tưởng tượng liền minh bạch, hẳn là vị kia nguyên khí linh đem này đó yêu thú toàn bộ đều đi rồi, nếu không lưu lại nơi này, hơn phân nửa đều phải bị chính mình chém giết. Phương Giật cũng mừng rỡ không có yêu thú quấy rầy, lấy ra một con bình ngọc, lẳng lặng chờ Tinh Diệp Hàn Lộ ra đời. Lúc này, Tinh Diệp thượng đã rậm rạp dính đầy sương sớm, đang ở chậm rãi thẩm thấu tiến Tinh Diệp bên trong, hồi lâu, mới từ Tinh Diệp một khắc mặt lộ ra một dọn, Phương Giật vội vàng dùng bình ngọc đem kia tích sương sớm thu hảo. Ước chừng dùng một canh giờ, ánh mặt trời đại lượng, Phương Giật mới thu thập tề tràn đầy một lọ Tinh Diệp Hàn Lộ, đem bình ngọc thu hảo, hai cánh chấn động, trong thời gian ngắn liền về tới kia gia tôn hai chỗ ở. Ha ha, có phải hay không bị Dược Vương Sơn bên ngoài khói độc chặn? Phương Giật nhanh như vậy trở về, lão nông vui tươi hớn hở cười, còn tưởng rằng Phương Dật căn bản không có thượng đến Dược Vương sân thượng. Một lọ tinh diệp hàn lộ, tam phiến kim lân độc huyết vậy, một lọ nọc độc, còn có tam cây bích tuyển linh chi. Phương Dật đem đồ vật toàn bộ đem ra, hỏi, này đó đủ rồi đi. Này lao nông trên mặt khó nén khiếp sợ thần sắc, nhìn xem kia mấy thứ đồ vật, nhìn nhìn lại Phương Dật, lúc này mới một ngày thời gian, ngươi lại như thế nào làm được. Kim đan rách nát, không thể thuyên chuyển linh lực, nói cách khác, muốn phi hành cơ hồ không có khả năng, liền tính thân thể cường kiện, nơi này khoảng cách Dược Vương Sơn cũng có vài trăm dặm khoảng cách, chỉ dựa vào hai chân, qua lại một chuyến cũng muốn không sai biệt lắm một ngày thời gian, còn muốn leo lên mấy ngàn trượng huyền nhai vách đá, vô luận là hái bích tuyển linh chi vẫn là thu tinh diệp hàn lộ, đều khó tránh khỏi muốn tao ngộ yêu thú, huống chi còn muốn tìm kim lần độc hiết. Chớ nói kim đan tan vỡ, giống như phàm nhân, đó là tầm thường kim đan tu giả đều khó có thể ở trong vòng một ngày làm xong này hết thảy. Khả năng là vận khí tốt đi. Phương Dật không biết nên như thế nào giải thích, quy kết một câu vận khí tốt. Lão nông thật sâu nhìn thoáng qua Phương Dật, cũng không ở hỏi nhiều, có mấy thứ này cũng đủ giúp ngươi khôi phục kim đan, cùng ta tới. Lão nông ở phía trước, Phương Dật đi theo sau lưng, tiến vào nhà ở, đẩy ra trong phòng ăn cơm cái bàn, lộ ra đi thông ngầm đường đi, ở đường đi cuối lại là một tòa phòng luyện đan, bất quá này gian phòng luyện đan tương đối tiểu, trung ương bảy biện đan lô cũng có vẻ tiểu xảo, so bình thường nông gia nấu cơm nồi sắt còn muốn tiểu thượng một vòng. Lão nông đầu tiên là đem kia tam phiến vậy ném tới đan lô nội, đan lô cái đấy có địa hỏa bốc lên, lại thấy lão nông lấy ra một cái tiểu vại, mở ra vại khẩu, hướng lò đế khuynh đảo, lại là giống như tu giả bản mạng chân hỏa giống nhau ngọn lửa. Phương Dật phía trước còn ở buồn bực, một phàm nhân, không có chân hỏa, như thế nào luyện đan luyện dược, hiện tại nhìn đến cũng tấm tắc bảo lạ, không thể tưởng được Dược Vương cốc bên trong, còn có loại này có thể đem chân hỏa cất giữ lên đồ vật, còn có thể làm một giới phàm tục thao tác tự do, thượng cổ tiên hiền thủ đoạn, quả nhiên không phải hiện giờ này đó tu giả có khả năng bằng được. Cũng liền một canh giờ tả hữu, lao nông mở ra đan lô, từ bên cạnh lấy quá một cây đoàn sử, đem đan lô chúng đã bị ngọn lửa luyện chế một canh giờ vậy đảo thành dập nát, đem một gốc cây bích tuyển linh chi cùng một lọ nọc độc ngã vào, cái hảo đan lô, tăng lớn ngọn lửa thiêu đốt. Lại qua đi gần 3 cái canh giờ, lao nông tắt lò lửa có săn diễm, mở ra đan lô, đem tinh diệp hàn lộ ngã vào, lại lấy đoạn sử quấy đều, rồi mới lấy ra một chén, đem lò trung chi vật ngã vào trong chén. Phương Dật liền thấy một chén đen tuyển, sền sệt chạm chén thuốc bại ở chính mình trước mặt, giống như một chén trung dược. Không phải đan dược. Phương Dật có chút dở khóc dở cười, bước vào tu hành một đường đã có hơn 20 năm, cho tới nay đều là luyện chế đan dược, muốn đến còn có ăn canh dược một ngày. Vì cái gì thế nào cũng phải là đan dược. Lão nông làm như có chút khó hiểu, cứu người chữa bệnh, muốn chính là hiệu quả, cái gì hình dạng cũng không quan trọng, huống hồ, này vài loại đồ vật luyện chế thành đan dược, dược hiệu ngược lại sẽ rơi chậm lại, loại này hình dạng vừa lúc. Đà tạ lão nhân ra. Mặc kệ dược hiệu như thế nào, lão nông cũng là hết tâm lực, Phương Dật bưng lên kia chén đen tuyển chén thuốc liền tưới trong miệng. Đến nỗi kim lân độc hiết nọc độc chúng độc tính, Phương Dật nhưng thật ra cũng không để ý, nếu là thực sự có độc nói, bằng vào thiên tinh tịnh hỏa cũng có thể hóa giải. Ân, này liền đúng rồi. Lao nông nói, ăn vào dược sau, tinh tâm tính dưỡng, cựu thiên sau có thể cho linh lực ở trong cơ thể tuần hoàn vận chuyển, 49 thiên hậu liền có thể khỏi hẳn. Chén thuốc xuống bụng, Phương Dật liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu thẳng đến kim đan mà đi, kia tầng nhau dính dính dược vật đem kim đan bao vây lại, làm như ở chậm rãi chữa trị vết rách. Nhưng là Phương Dật biết, chỉ dựa vào dược vật lại là vô pháp khôi phục, như lão nông theo như lời, còn cần chính mình thuyên chuyển linh lực, sử chi tuần hoàn lập lại, mới có thể dần dần chữa trị. Phương Dật không có rời đi phòng luyện đan, dứt khoát đương bế quan chỗ, tại đây lẳng lặng tu dưỡng. Liên ở Phương Dật bế quan sau đệ tam 17 thiên, Đồng Lai tiên đảo, Tiểu Thanh Sơn, đồng dạng đang bế quan tu dưỡng Thường Nhạc Sơn đột nhiên mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, Thiên Điệu Tông hôm nay liền đem các ngươi từ Liền Vân Hải vực bên trong hoàn toàn xóa tên. Chương 1499, Bạch Trạch. Thiên Điệu Tông, một tòa thiên trong phòng, Bành Bân Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cùng với Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm Nhất đẳng người đều ở. Đã qua đi hơn một tháng, vẫn là một chút tin tức đều không có. Bành Bân cao mày, mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Quân, mở miệng hỏi, Hoàng Phủ Tông Chủ, thông qua Kiếm Tông trưởng lão lệnh bài cũng liên hệ không thượng sao? Hoàng Phủ Thiên Quân cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta đã nếm thử quá mấy chục lần, liên hệ không thượng, hơn nữa, theo Kiếm Tông tình báo đoạt được, ngày ấy lúc sau, Thường Phong liền không có tái xuất hiện quá, đến nỗi Thường Nhạc Sơn, Kiếm Tông còn không có năng lực nắm giữ Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lao hành tung. Thường Phong hơn một tháng không thấy nhưng thật ra không tính cái gì. Bành Bân nói, Kim Đan tu giả, đụng tới cơ duyên, đó là tiềm tu trăm năm đều chẳng có gì lạ, Phương Dật nếu là bế quan tu hành cũng không có cái gì, hiện tại vấn đề là, chúng ta cũng không biết đến tột cùng ra cái gì sự tình. Yên tâm đi, Phương Dật sẽ không có việc gì. Tiểu Ma Vương thần thức truyền âm, hướng Bành Bân cùng Long Vượng đặt nói, các ngươi hai cái đừng quên, Phương Dật trong cơ thể còn có một thanh tiên kiếm, tuy rằng hiện tại điều khiển tiên kiếm đối Phương Dật tổn thương pha đại, nhưng thật muốn gặp được không thể chống lại đối thủ, ta tin tưởng Phương Dật cũng sẽ không do dự. Thật nếu là vận dụng tiên kiếm phá tinh, phỏng trừng Phương Dật cũng sẽ mất đi một thân linh lực, biến thành phàm tục. Long Vượng Đạt cười khổ nói, thật nếu như vậy, Phương Dật người ở Tinh La quần đảo, lấy phàm tục chi thân lại muốn trở về cơ hồ cũng không có khả năng. Cho nên chúng ta hẳn là nghĩ cách tiến vào Tinh La quần đảo mới đúng. Tiểu Ma Vương mở miệng hướng Hoàng Phủ Thiên Quân nói, Hoàng Phủ, ngươi cũng lợi dụng kiếm tông tìm hiểu một chút kia cái gì Tinh La quần đảo. Hoàng Phủ Thiên Quân đối với Tiểu Ma Vương này đỉnh đạc xưng hô cũng đã thói quen, vẫn chưa để ý, trả lời nói, chuyện này đã phái người đi nhiều mặt tìm hiểu, cũng từ ảnh tông mua sắm tình báo, ảnh tông cũng chỉ biết Tinh La quần đảo nơi hải vực đại khái vị trí, cụ thể như thế nào tiến vào lại là không thể hiểu hết. Đột nhiên, Nguyên Kiếm vẻ mặt thượng chợt biến sắc, gọi vào, không tốt, là Thường Nhạc Sơn. Nguyên Kiếm nhất tiếng âm hưởng khởi đồng thời, bản mạng phi kiếm đã từ trong cơ thể bay ra, bóng người cũng biến mất không thấy, chỉ ở mọi người thức hải trung lưu lại một câu, theo kế hoạch hành sự. Cái gọi là kế hoạch, đó là phía trước bọn họ vì Thường Nhạc Sơn bày ra bẫy dập. Thường Nhạc Sơn lăng không đứng thẳng ở Thiên Điệu Tông trên không, cũng không chào hỏi, bàn tay đánh ra, tức khắc, một con tử linh lực tạo thành thật lớn bàn tay, che trời cái mà phách về phía Thiên Điệu Tông tông môn, kia bàn tay ở xuống phía dưới rất xuống trong quá trình không ngừng biến đại, đem Thiên Điệu Tông tông môn nơi trung ương núi non toàn bộ bao phủ. Tông môn bên ngoài núi non chung 13 đầu yêu vương, bao gồm Như Ma Vương cùng Cự Tượng Vương ở bên trong, tất cả đều cuộn tròn khởi thân thể run bần bật. Nguyên Anh tu giả mang đến khổng lồ uy áp, đối chúng nó tới nói quá khủng bố, căn bản hưng không dậy nổi một chút chống cự chi tâm. Liên ở kia linh lực bàn tay sắp sửa chụp đến trung ương núi non khi, một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, xuyên thấu kia thật lớn linh lực bàn tay, toàn bộ bàn tay cũng hư không tiêu thất. Nguyên Kiếm Nhất theo kiếm quang xuất hiện còn có một đạo bóng người, đúng là Nguyên Kiếm Nhất. Thương Nhạc Sơn. Bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể, Nguyên Kiếm Nhất khoanh tay lập với Thường Nhạc Sơn đối diện. Tam đại thánh địa siêu nhiên vật ngoại, Lăng Tiêu cùng công nhiên đối Thiên Điệu Tông động thủ, này không hợp quy củ đi, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị trưởng lão cũng biết ngươi hôm nay hành động. Cùng Lăng Tiêu cùng không quan hệ. Thường Nhạc Sơn nhàn nhạt nói, hôm nay bổn tọa cùng Thiên Điệu Tông, chính là tư nhân ân oán, Phương Dật giết bổn tọa hậu bối đệ tử Thường Phong, bổn tọa muốn giết hắn thế Thường Phong báo thủ. Phương Dật giết Thường Phong. Nguyên Kiếm Nhất đốn khi nhíu mày, Phương Dật truy tung Thường Phong tiến vào Tinh La quần đảo, mất tích hơn một tháng. Này đoạn trong lúc Thường Phong cũng không có tin tức, nói cách khác, hẳn là sớm tại hơn một tháng trước, Thường Phong liền chết vào Phương Dật trong tay. Chuyện này nhưng có chứng cứ. Nguyên Kiếm Nhất ngưng mi hỏi, có lẽ có tội danh muốn ngạnh khấu đến Thiên Điệu Tông trên đầu, cũng không như vậy dễ dàng, nếu là không có chứng cứ, lão phu nhưng thật ra không ngại thỉnh Tam Đại Thánh Địa ra mặt chủ trì công đạo. Bổn tọa tận mắt nhìn thấy, nhưng tính chứng cứ. Thường Nhạc Sơn híp lại mắt, nói, cũng hảo, đây là Thường Phong trước khi chết lưu lại tâm ánh đèn giống. Thường Nhạc Sơn làm Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, thân phận quá mức mẫn cảm, liền tính lấy tư nhân ân oán đối Thiên Điệu Tông ra tay, cũng muốn chuẩn bị tốt sung túc chứng cứ, bởi vậy, đem Thường Phong trước khi chết lưu lại tâm ánh đèn giống mang theo lại đây. Trong hư không, giống như điện ảnh giống nhau, Nguyên Kiếm Nhất liền thấy hình ảnh trung phương giật, nhất kiếm đâm ra, đầu tiên là Lăng Tiêu cung vị kia kim đan hậu kỳ cảnh giới ngũ trưởng lão cầm trong tay hạ phẩm linh khí cấp bậc tâm chắn, bị phương giật kiếm khí hoành trùng, liền thuẫn dẫn người toàn bộ hoành thành mảnh vụn. Ngay sau đó, Thường Phong trước người đột nhiên xuất hiện một đạo quần sáng, kia quần sáng ở Phương Dật kiếm khí hạ cũng yếu ớt giống như pha lê giống nhau, quần sáng. Sau Thường Phong cũng bị Phương Dật kiếm khí hoành sát thành toái tra. Phương Dật nhất kiếm chi huy, đó là nguyên anh cảnh giới nguyên kiếm nhất đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả, cầm trong tay hạ phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp khí, mà ngay cả ngăn cản tác dụng cũng chưa khởi đến, còn có Thường Phong trước người kia nói quần sáng, càng là có thể chắn nửa bước nguyên anh tu giả một kích. Ở Phương Dật kiếm khí trước mặt sắc như tờ giấy hồ giống nhau. Vừa mới vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đơn này nhất kiếm công kích uy lực đã vượt qua đến nguyên anh cảnh giới, cũng khó trách, phía trước nửa bước kim đan khi, liền có thể dễ dàng chém giết bình thường nửa bước nguyên anh tu giả, thành tựu kim đan, vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực sậu tăng, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là hình ảnh cuối cùng một khắc, Nguyên Kiếm vừa thấy tới rồi Thường Nhạc Sơn thân ảnh xuất hiện. Nguyên Kiếm nhất đồng tử co rụt lại, lạnh giọng hỏi, "Thường Nhạc Sơn, Phương Dật hiện tại nơi nào?" "Phương Dật." Thường Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, nói, tính hắn vận khí tốt, bị bổn tọa đả thương, ẩn nấp lên, bổn tọa đảo muốn nhìn một chút, chờ hắn trở về, nhìn đến thân nhân bằng hữu toàn bộ ngã xuống sẽ là cái gì biểu tình, có lẽ tới lúc đó, Phương Dật cũng có thể lý giải bổn tọa hiện giờ tâm tình. Nguyên kiếm nhất. Thường Nhạc Sơn sắc mặt tâm lãnh, bổn tọa lặp lại lần nữa, việc này nãi bổn tọa cùng Thiên Điệu Tông tư nhân ân oán, Kiếm Tông nếu không nghĩ chọc phải phiền toái, tốt nhất không cần xen vào việc người khác, nếu không, Kiếm Tông cũng muốn suy xét hảo đắc tội một vị nguyên anh tu giả hậu quả. Kiếm Tông người trong, nhất ngôn cửu đỉnh, nói qua cùng Thiên Điệu Tông một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tự nhiên nói được thì làm được. Nguyên kiếm nhất tiếng âm công chính hạo nhiên, cất cao giọng nói, hôm nay Nguyên Mỗ đảo muốn kiến thức một chút, Lang Tiêu cung thái thượng trưởng lão có gì trô hơn người. Hừ. Thường Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, hảo, bổn tọa cũng tưởng lãnh giáo Kiếm Tông biện pháp hay. Thường Nhạc Sơn huy trưởng một phách, lại là một con linh lực ngưng tụ bàn tay, lại là không có công hướng Nguyên kiếm nhất, mà là như cũ phách về phía Thiên Điệu Tông tông môn núi non. Nguyên kiếm nhất mặt sắc biến đổi, bản mạng phi kiếm quang mang trận lóe, kia linh lực bản tay bị nhất kiếm tiêu phá, linh lực cũng ở không trung tiêu tán. Liên ở nguyên kiếm nhất quyển mệnh phi kiếm ly thể trong nháy mắt, Thường Nhạc Sơn hai mắt bên trong hiện lên hàn quang, một thanh ba tấc tiểu kiếm chợt bắn về phía nguyên kiếm nhất. Đê tiện. Nguyên kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình đong đưa, trôi này ba tấc tiểu kiếm nhập vào cơ thể mà qua, lại tựa xuyên thấu không khí giống nhau. Thiên Điệu Tông khó thoát một kiếp, ngươi cần gì phải chấp nhất? Thường Nhạc Sơn lập với không chúng nói, bổn tọa bổn ý chính là diệt Thiên Điệu Tông, cùng ngươi nguyên kiếm nhất không có quan hệ. Ân. Thường Nhạc Sơn đột nhiên phát hiện, ở hắn thần thức bao phủ hạ, Thiên Điệu Tông nguyên bản gần trăm người, hiện giờ cũng chỉ còn dư lại không đến 10 người, cười lạnh nói, nguyên lai là tìm hảo ẩn thân nơi, thật cho rằng các ngươi có thể chạy trốn sao? Nguyên kiếm vẻ mặt sắc khó coi, bản mạng phi kiếm chợt lóe, liền thấy hắn cùng Thường Nhạc Sơn nơi này phiến hư không chợt sụp đổ, làm như từ liền vân hải vực thế giới chốc mở ra. Nhất kiếm như hồng, chém về phía Thường Nhạc Sơn. Tưởng chờ ta. Thường Nhạc Sơn duỗi tay hư không phất một cái, một đạo linh lực như cầu hình vòm tre ở chính mình trên đỉnh đầu không, tùy ý nguyên kiếm nhất kiếm chém chúng. Sau đó, Thường Nhạc Sơn thân ảnh liên tục đong đưa, thoát ly khai kia phiến sụp đổ khu vực, thân hình hóa thành một mảnh hư ảnh biến mất. Nguyên kiếm nhất khỏe miệng lại là lộ ra một nụ cười, hết thể cùng kế hoạch tốt tương đương, bất quá còn kém một bước, thân hình vừa động, liền tới rồi truyền tống trận ngoại. Thường Nhạc Sơn tới truyền tống trận khi, chính nhìn đến tiểu ma vương cuối cùng một cái bước vào truyền tống trận biến mất, sau lưng liên tiếp ba đạo kiếm quang bay tới, đồng thời vang lên nguyên kiếm nhất tiếng hô, Thường Nhạc Sơn, có loại cùng nguyên mỗ một trận tử chiến. Ba đạo kiếm quang, một đạo chém về phía Thường Nhạc Sơn, mặt khác lưỡng đạo lại là từ bất đồng phương hướng oanh hướng truyền tống trận, dục muốn phá hư truyền tống trận. Một trận tử chiến. Đầu tú đầu còn kém không nhiều lắm. Thường Nhạc Sơn sao có thể làm hắn phá hư truyền tống trận, ống tay áo vung lên, liền lấy tự thân linh lực bảo vệ truyền tống trận, sau đó thân hình vừa động, đã tới rồi truyền tống trận trung, quang mang chợt lóe, Thường Nhạc Sơn bóng người biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, lại là ở một tòa âm u ở mức động, này huyệt động đảo cũng to rộng, phía trên có khổng, có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, Thường Nhạc Sơn đứng ở truyền tống trận trung, thần thức đảo qua chung quanh, lại là không có bất luận cái gì phát hiện, chính lúc này, nguyên kiếm nhất thân ảnh xuất hiện, bản mạng phi kiếm huyền phù với trước người, một ngụm máu tươi phun ở thân kiếm phía trên. Huyết kiếm chi trận. Thường Nhạc Sơn híp mắt chử, nguyên kiếm nhất, ngươi nhưng thật ra bỏ được. Nay trong nháy mắt, Thường Nhạc Sơn liền đoán được Tả Tinh Hạo vì sao ngã xuống nguyên nhân, xem ra là này nguyên kiếm lần nữa thứ thi triển huyết kiếm chi trận. Bất quá, Thường Nhạc Sơn nhưng không có tính toán cùng nguyên kiếm liều mạng chết đánh nhau, truyền tống trận quang mang trận lóe, thân hình lại lần nữa biến mất. Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, cũng bất quá như thế. Nguyên kiếm lạnh lùng cười, tiểu ma vương trong kế hoạch lo lắng nhất đó là nguyên kiếm nhất hồi phá hư này tòa truyền tống trận, vì thế nguyên kiếm vừa phun ra một búng máu, giả ý muốn thi triển huyết kiếm chi trận, đó là vì bức bách Thường Nhạc Sơn mau chóng thông qua truyền tống trận đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng nếu là Thường Nhạc Sơn cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra, nguyên kiếm nhất vừa mới phun ra, đều không phải là bản mạng tinh huyết, nhưng nếu là Thường Nhạc Sơn hao phí một chút thời gian cẩn thận quan sát nói, nếu là thật sự huyết kiếm chi trận, đủ rồi tại đây trong khoảng thời gian ngắn hình thành. Hắn lại tưởng rời đi cũng không có khả năng. Thường Nhạc Sơn tuy rằng thân là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, nhưng đối mặt nguyên kiếm nhất cũng không có nắm chắc, tự nhiên không muốn cấp nguyên kiếm nhất vây khốn chính mình cơ hội, quản nó thật giả, dù sao hắn phải đối phó chính là Thiên Địa Tông, đến nỗi nguyên kiếm nhất cùng Kiếm Tông, tương lai còn dài, có rất nhiều thời gian tìm bọn họ tính sổ. Lại một lần vượt qua truyền tống trận, Thường Nhạc Sơn tức khắc cảm thấy không ổn, loại này không gian dịch chuyển cảm giác, không giống như là bình thường truyền tống trận. Hẳn là vượt giới truyền tống trận mới đúng. Thân ảnh xuất hiện, chung quanh một mảnh núi rừng, thần thức bao phủ bốn phía, trừ bỏ núi rừng ở ngoài lại vô mặt khác, đó là liền yêu thú đều không thấy một con. Thường Nhạc Sơn nhíu mày, nơi này thiên địa linh khí cũng quá loãng, liền Vân Hải vực kém cỏi nhất địa phương cũng so nơi này hiếu thắng nhiều, chẳng lẽ là một tòa tiểu thế giới? Thân là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, đối với rất nhiều tiểu thế giới cũng không xa lạ, thiên địa linh khí như thế loãng, sợ là liền kim đan tu giả đều không tồn tại. Ân. Không đúng. Thường Nhạc Sơn quan sát bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, loại này cấp bậc tiểu thế giới căn bản vô pháp thừa nhận nguyên anh tu giả tồn tại, nhưng nơi này không gian lại củng cố thực. Thường Nhạc Sơn theo tay vung lên, đạo đạo không gian cái khe xuất hiện, nơi này không gian củng cố trình độ nhưng thật ra không thể so liền Vân Hải vực kém. Thần thức hướng bốn phía khuyết tán, nguyên anh cảnh giới thần thức, đủ rồi bao phủ phạm vi vạn dặm trong phạm vi, nhưng thật ra có thể nhìn thấy một ít yêu thú, nhưng tu vi tối cao cũng bất quá là yêu đan kỳ yêu thú. Trừ bỏ yêu thú, núi lớn, rừng cây, không còn có mặt khác, nửa bóng người đều không thấy. Nơi trốn lộ ra quỷ dị, Thường Nhạc Sơn trong lòng đột ngột thăng ra một tia nguy cơ cảm, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, đó là thân là nguyên anh tu giả, đều phải tiểu tâm cẩn thận. Muốn lại thông qua truyền tống trận trở về, lại phát hiện dưới chân căn bản không có cái gì truyền tống trận. Đơn hướng vượt giới truyền tống trận. Thường Nhạc Sơn lại lần nữa phóng thích thần thức, cẩn thận thăm dò thần thức bao trùm trong phạm vi mỗi một chỗ địa phương, lại không tìm được bất luận cái gì một tòa truyền tống trận. Nguyên kiếm nhất thế nhưng không có đuổi theo. Thường Nhạc Sơn chờ một lát, lại phát hiện nguyên kiếm cùng nhau chưa thông qua truyền tống trận truy lại đây. Hừ, nhậm các ngươi có muôn vàn quỷ kế, cũng vô pháp vượt qua thực lực chênh lệch, một tòa tiểu thế giới mà thôi, liền tính toàn bộ thăm dò một lần, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Thần thức có thể bao trùm vạn dặm phạm vi, hơn nữa có thể nháy mắt di động, muốn thăm dò một tòa thế giới, đích xác không dùng được bao nhiêu thời gian. Trên thực tế, lần thứ hai thuấn di khi, Thường Nhạc Sơn thần thức liền đã phát hiện một mảnh lâu vũ, trong đó, Thiên Điệu Tông gần trăm người toàn ở, còn có một ít yêu vương cảnh giới yêu thú. Hừ, thật cho rằng trốn đến nơi này liền vạn vô nhất thất. Thường Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã là đi tới kia phiến lâu vũ phía trước. Làm như đã sớm đoán được hắn muốn tới, nên diện đứng thẳng, đúng là Thiên Điệu Tông vị kia am hiểu thao túng lôi đỉnh kia chấp hắc y thiếu niên Vương Lôi, ở Phương Lôi sườn hậu phương, đi theo một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên trên người ăn mặc thảo diệp bệnh quần áo, quang chân, ở Phương Lôi sau lưng, có vẻ dị thường cung kính. Thường Nhạc Sơn, không thể tưởng được ngươi thật đúng là dám đến. Tiểu Ma Vương khỏe miệng thượng tiểu, tươi cười chung đều lộ ra ngạ mạn. Nơi này là cái gì địa phương? Như thế nào trở lại liền Vân Hải vực? Thường Nhạc chân núi buồn không đem Tiểu Ma Vương để vào mắt, đến nỗi Tiểu Ma Vương sau lưng kia chân trần thiếu niên, thần thức nhìn lại, cũng bất quá một bình thường thiếu niên. Thanh thanh thật thật trả lời. Bổn tọa cho các ngươi một cái thông khoái. Còn tưởng trở lại liền Vân Hải vực. Tiểu Ma Vương ngạo nghễ nói, ngươi cũng không cần hỏi, đã biết cũng vô dụng. Bạch Trạch. Tiểu Ma Vương quay đầu đối sau lưng kia thiếu niên nói, lần trước ngươi chính là nói qua, liền tính là nguyên anh tu giả, ngươi cũng có thể dễ dàng chu sát, chính là khoác lác. Tiểu Ma Vương thanh âm chưa dứt, sau lưng thiếu niên liền cung kính trả lời, không dám lừa gạt Thánh Vương, Thánh Vương nếu là không tin, thuộc hạ này liền đem này chu sát. Chương 1500, thân vẫn. Tiểu Ma Vương cùng kia yêu thú lãnh tụ Bạch Trạch ở đối thoại thời điểm, không có chút nào kiêng rẻ, từng câu từng chữ toàn nghe vào Thường Nhạc Sơn trong tai. Cứ việc Thường Nhạc Sơn cũng không tin tưởng cái kia chân trần thiếu niên có chu sát thực lực của hắn, nhưng lại là từ hắn trên người cảm nhận được một loại thật sâu uy hiếp, Thường Nhạc Sơn tự nhiên không muốn lấy chính mình sinh mệnh vì tiền đặt cược, tính toán trước thuấn di rời đi lại nói, thần thức vừa động, Thường Nhạc Sơn liền muốn xé rách không gian rời đi. Hiện tại muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Bạch Trạch một bước bước ra, bước chân dừng ở hư không, liền thấy hư không tản ra một mảnh gợn sóng, kia gợn sóng nơi đi qua, hư không phảng phất bị đông lại giống nhau. Thường Nhạc Sơn kinh hãi phát hiện, chung quanh không gian đều không ở hắn trong khống chế, có một loại sờ không tới, chảo không, làm như sương mù xem hoa giống nhau cảm giác. Thường Nhạc Sơn đồng tử chợt đột nhiên co rút lại lên, hắn biết chính mình đi không xong, há mồm vừa phun, ba tấc tiểu kiếm như một đạo màu bạc thất luyện, ở không trung xẹt qua một đạo chỉ bạc, trong thời gian ngắn liền tới rồi Bạch Trạch trước người. Bạch Trạch không chút hoang mang, vươn hai ngón tay, Thường Nhạc Sơn kia bản mạng phi kiếm liền bị Bạch Trạch kẹp ở hai ngón tay chi gian, màu bạc quang mang nháy mắt tạm đạm, thân kiếm hiện ra ra u ám nhan sắc, Bạch Trạch hai ngón tay phát lực, liền nghe thấy sát một tiếng, Thường Nhạc Sơn kia bản mạng phi kiếm theo tiếng rách nát. Phốc, bản mạng phi kiếm rách nát, hơi thở lôi kéo dưới, Thường Nhạc Sơn một búng máu phun tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch, trong mắt tràn đầy kinh sợ thí sắc hỏi, ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Thường Nhạc Sơn mặt ngoài tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là hoảng sợ dị thường, đông lại chung quanh hư không, loại này thủ đoạn Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão Vũ Văn Yên cũng có thể làm được, lại cũng xa không bằng trước mắt thiếu niên này nhẹ nhàng tự nhiên, lấy hai ngón tay liền nhẹ nhàng đem chính mình bản mạng phi kiếm phá hủy, càng là không có khả năng làm được. Nói cách khác, thiếu niên này thực lực xa xa vượt qua Vũ Văn Yên. Ở Liên Vân Hải vực bên trong, Vũ Văn Yên đã là mạnh nhất vài vị nguyên anh tu giả chi nhất, Thường Nhạc Sơn không nghĩ ra, linh khí như thế loang địa phương, như thế nào sẽ ra đời như thế cường đại tồn tại. Đột nhiên, Thường Nhạc Sơn đồng tử chợt co rút lại, không thể tưởng tượng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã siêu việt nguyên anh kỳ? Ngươi sắp chết, hỏi cái này chút còn có cái gì ý nghĩa? Bạch Trạch lắc đầu, một lòng tay điểm ra, liền thấy một đạo màu trắng trùm tia sáng xông thẳng Thường Nhạc Sơn ấn đường, thân ở bị đông lại không gian, không thể thuần gì, đó là tốc độ đều chậm rất nhiều, hơn nữa Bạch Trạch điểm ra kia nói trùm tia sáng thật sự quá nhanh, hai người khoảng cách lại gần, Thường Nhạc chân núi vốn dĩ không kịp tránh lóe, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nói bạch quang nhảy vào chính mình ấn đường. Muốn chết ở chỗ này. Thường Nhạc Sơn trong lòng sinh ra một loại không chân thật cảm giác, làm như nằm mơ giống nhau, thức hải chung nhớ lại chính mình tu hành trên đường từng màn. Tuổi trẻ khi, ở Lăng Tiêu Cung chung cùng thế hệ đệ tử chung trổ hết tài năng, nhẹ nhàng liền trở thành trong đó đứng đầu tồn tại, lúc sau lang bạt rất nhiều bí cảnh, vượt ngoại chiến trường, từng bước một đi tới, rốt cuộc vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu nguyên anh, càng là thành Lăng Tiêu Cung ba vị thái thượng trưởng lao chi nhất, thực lực quyền bính đều tới Liền Vân Hải vực đỉnh cao nhất. Tu vi tiến vào nguyên anh lúc sau, Thường Nhạc Sơn cho rằng, trừ bỏ thọ nguyên đại nạn cùng Liền Vân Hải vực trung hữu hạn mấy cái địa phương, chính mình lại vô tánh mạng chi ưu, còn lại sinh mệnh, mục tiêu chính là thăm dò như thế nào đột phá nguyên anh cảnh giới, tiến vào phân thần kỳ. Cũng bởi vậy, Thường Nhạc Sơn so tầm thường nguyên anh sớm hơn bắt đầu nếm thử sử nguyên anh ly thể, đó là vì trước tiên cảm thụ phân thần kỳ cảnh giới. Ở hắn xem ra, chính mình thân cụ đại khí vận, chính là thiên tuyển chi nhân, đột phá nguyên anh kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ ngã xuống ở một cái tu giả trong tay, mắt thấy kia nói bạch quang sắp bắn trúng chính mình ấn đường, Thường Nhạc Sơn trong lòng ngược lại đã không có sợ hãi, cũng không có mặt khác cảm xúc, trống không, lại không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ là bản năng đem trong cơ thể toàn bộ linh lực đều tập trung đến ấn đường chỗ phòng ngự. Vâng! Kia nói bạch quang tựa không gì phá nổi, nháy mắt phá tan Thường Nhạc Sơn linh lực phòng ngự, hoàn toàn đi vào ấn đường bên trong. Ngay sau đó, Thường Nhạc đỉnh núi lô đột nhiên nổ tung, một khối vô đầu thi thể từ không trung rơi xuống. Lăng Tiêu Cung ba vị thái thượng trưởng lão chi nhất, cứ như vậy ngã xuống ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đó là luôn luôn thực tiêu ngạo tiểu ma vương, thấy như vậy một màn cũng là trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá nhẹ nhàng, quả thực chính là nháy mắt hạ gục, căn bản không phải cùng trình tự đánh giá. Tuy rằng buồn ý đó là đem Thường Nhạc Sơn dụ tới, lại từ Bạch Trạch đem này chu sát, nhưng là đương Bạch Trạch thật sự nhất chiêu chu sát Thường Nhạc Sơn, tiểu ma vương trong lòng cũng có chút trầm trọng, phương giật cùng này Bạch Trạch còn có một trận chiến, hiện tại nhìn đến Bạch Trạch thực lực, tiểu ma vương khó tránh khỏi vì phương giật vướt mồ hôi, này đến yêu cầu phương giật tới cái gì cảnh giới mới có thể cùng chi nhất chiến. Này Bạch Trạch thực lực, nếu là phóng tới Liền Vân Hải vực bên trong, chỉ sợ cũng là gần như vô địch tồn tại đi. Hồi bẩm Thánh Vương, may mắn không làm được mệnh. Bạch Trạch trở lại tiểu ma vương trước người, ngữ khí cung kính. Bạch Trạch. Tiểu ma vương trong mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch, mở miệng hỏi, ngươi thật sự chỉ là đỉnh yêu vương cảnh giới? Theo ta được biết, này Thường Nhạc Sơn ở Liền Nguyên Hải vực rất nhiều nguyên anh tu giả chung, cũng coi như là cực cường tồn tại. Hồi Thánh Vương, thuộc hạ đích xác chỉ là đỉnh yêu vương cảnh giới. Bạch Trạch gật gật đầu, nói, chẳng qua thần thức muốn so đỉnh yêu vương cao hơn một cái cảnh giới, dựa theo nhân loại tu giả cách nói, ta hiện tại thần thức cảnh giới hẳn là xem như hóa thần kỳ, dựa theo yêu thú nhất tộc cách nói, xem như thần thú cảnh giới đi. Vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, thẳng đến nguyên anh cảnh giới, ở yêu thú bên trong đều xem như yêu vương cảnh giới, siêu việt nguyên anh, đối ứng nhân loại phân thần kỳ cùng hóa thần kỳ hai cái cảnh giới, ở yêu thú trung tắc bị trở thành thần thú cảnh. Kia lúc trước ngươi là như thế nào thua ở phương giật sư phụ trong tay? Tiểu ma vương tiếp tục hỏi, muốn hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, làm cho phương giật trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nay Bạch Trạch nghe vậy có chút xấu hổ, cố tả mà nói hưu nói, tự nhiên là kia chính lâm tu vi cùng thần thức cảnh giới đều phải cao hơn thuộc hạ. Một bạch nhiều năm trước, chính lâm chân nhân xuất hiện ở thú triều chiến trường khi, tu vi đã là phân thần kỳ, khi đó Bạch Trạch tự nhiên không phải đối thủ. Ngươi thật sự một hai phải đoạt tu giả giới địa bàn. Thấy hỏi không ra cái gì, tiểu ma vương trong mắt chuyển động, tiếp tục hỏi. Không phải đoạt địa bàn như vậy đơn giản. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, đây là lịch đại yêu thú lãnh tụ chức trách, đoạt lại thuộc về chính chúng ta lãnh địa. Mấy vạn qua tuổi tới, nay thậm chí đã không phải đoạt lại lãnh địa như vậy sự tình đơn giản, chuyện này liên quan đến chủng tộc vinh dự, chúng ta như vậy thối lui, chẳng phải là đại biểu chúng ta sợ nhân loại tu giả. Nói lên cùng nhân loại tu giả chiến tranh, cho dù đối mặt tiểu ma vương, Bạch Trạch cũng chút nào không thoái nhượng. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là thực dễ dàng là có thể giải quyết trong nhân loại những cái đó nguyên anh tu giả đi, vì cái gì không tốc chiến tốc thắng. Tiểu ma vương đối này có chút khó hiểu. Đạo môn truyền nhân xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn phía trước, căn cứ khế ước, thuộc hạ là không thể rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Trạch lắc lắc đầu, nói, sau lại, thánh chiến trước tiên khởi xướng, chiếm lĩnh một ít địa bàn, lại nhiều lần bị ma đạo tu giả quấy rầy, thuộc hạ vận mệnh chú định cảm giác được, ma đạo tu giả chung, có một vị không thua gì ta tồn tại, một khi thuộc hạ xuất hiện ở tu giả giới chung, vị kia ma đạo tu giả thế tất cũng muốn buông xuống, hiện tại thuộc hạ còn không có nắm chắc đối phó hắn. Chờ thuộc hạ tu vi chân chính tới thần thú cảnh mới có năm chắc. Chẳng lẽ đúng như Phương Giật theo như lời, ma đạo tu giả chúng có một vị phân thần kỳ cảnh giới tồn tại. Tiểu ma vương nghe vậy như mày, sau đó liền đem việc này vứt chư nào sau, dù sao chỉ cần Phương Giật tu vi tiến vào nguyên anh, hết thể liền đều không phải vấn đề, một khi có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh, chẳng sợ chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn uy năng, cũng đủ rồi chém giết kia ma đạo tu giả. Bạch Trạch, ngươi thật sự không tính toán cùng bổn vương đến Liền Vân Hải vực? Tiểu ma vương như cũ ý đồ thuyết phục Bạch Trạch cùng hắn đến Thiên Điệu Tông bên trong, có Bạch Trạch ở, Thiên Điệu Tông liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành so sánh thậm chí cao hơn Tam Đại Thánh Điệu tồn tại, rốt cuộc, Liền Vân Hải vực bên trong, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Thánh vương liền không cần lại khó xử thuộc hạ. Màu trắng cười khổ một tiếng, nói, thánh chiến chưa hoàn toàn kết thúc trước, thuộc hạ không có khả năng cùng đạo môn truyền nhân quẹ với nhau, vận mệnh chú định sớm đã chú định, thuộc hạ cùng kia Phương Giật còn có một trận chiến. Ngươi đánh không lại Phương Giật, từ bỏ đi. Tiểu ma vương đã biết Bạch Trạch tu vi cảnh giới, cũng liền yên lòng, khuyên giải nói, liền tính ngươi tiến vào thần thú cảnh cũng vô dụng, Phương Giật chỉ cần bước vào nguyên anh, vô luận là tu giả giới, Thập Vạn Đại Sơn vẫn là ở Liền Vân Hải vực bên trong, đều chú định là vô địch tồn tại. Phương Giật tu vi không đến nguyên anh, tiểu ma vương khẳng định sẽ không làm hắn đến tu giả giới cùng Bạch Trạch một trận chiến, nhưng Phương Giật tu vi tới rồi nguyên anh, liền có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh, Bạch Trạch tất nhiên không phải đối thủ. Nói không chừng còn muốn mất đi tính mạng. Tiểu ma vương vô pháp theo thực tướng cáo, chỉ có thể khuyên giải nói, đến lúc đó ngươi tu vi bảo trì ở đỉnh nguyên anh cảnh giới còn hảo, một khi đột phá đến thần thú cảnh, cùng Phương Giật một trận chiến, sợ là sẽ mất đi tính mạng. Hắn liền tính là tới rồi nguyên anh kỳ, cũng không phải là ta địch thủ. Nghe được tiểu ma vương nói, Bạch Trạch không cho là đúng rất nhiều, lại có chút nghi hoặc, hắn không biết tiểu ma vương vì sao như thế xem trọng Phương Giật, phải biết rằng, chính mình chính là muốn cách khác giật cao hơn vài cái cảnh giới, này căn bản là dùng ngoại lực sở đền bù. Thấy Bạch Trạch nghi hoặc, tiểu ma vương xua xua tay nói, ta chỉ có thể nói như thế nhiều. Tiểu ma vương không nói, Bạch Trạch cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ là nghiêm mặt nói, đây là yêu thú nhất tộc lãnh tụ số mệnh, Bạch Trạch tuy là vừa chết, cũng sẽ không trốn tránh. 3. Thường Nhạc Sơn ngã xuống trong nháy mắt, Đồng Lai Tiên Đảo, Lang Tiêu Các bên trong, Vũ Văn Yên cùng La Hồng Rộng mở hai mắt. Hai người thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở tông môn từ đường bên trong, từ đường trung bày tông môn trung nhân vật trọng yếu tâm đèn, giờ phút này, Thường Nhạc Sơn tâm đèn đã tắt. Này như thế nào khả năng? La Hồng cả kinh nói, Liên Vân Hải vực bên trong, có cái gì người có thể giết Thường Nhạc Sơn? Liên Vân Hải vực bên trong, Tam Đại Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, cơ hồ đại biểu Liên Vân Hải vực đứng đầu thực lực, Thường Nhạc Sơn thực lực liền tính so ra kém Vũ Văn Yên cùng La Hồng, nhưng muốn nói ra tay chém giết. Đó là Vũ Văn Yên tự mình ra tay cũng khó làm được, Vũ Văn Yên làm không được, mặt khác hai tòa thánh địa thái thượng trưởng lão đồng dạng làm không được. Nhìn xem tâm ánh đèn giống liền đã biết. Vũ Văn Yên vung tay lên, một đạo linh lực bao trùm kia tràn tâm đèn, hình ảnh xuất hiện, lại là trắng xóa một mảnh, không có bất cứ thứ gì. Liền tâm ánh đèn giống đều bị lao đi. Vũ Văn Yên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đối phương liền thế nhưng cái gì người, chẳng những giết Thường Nhạc Sơn, còn lao đi tâm ánh đèn liền giống. Liền tính là ngươi ta liên thủ, cũng làm không đến. Tâm ánh đèn giống chính là mượn dùng bộ phận thiên địa quy tắc, phi người bình thường có khả năng sửa đổi. Trừ phi La Hồng nói, Thường Nhạc Sơn ngã xuống nơi, căn bản không ở Liền Vân Hải vực bên trong, mà là ở các thế giới khác. Một khi vượt qua thế giới, thiên địa quy tắc đều có biến hóa, tâm ánh đèn giống tự nhiên cũng muốn đã chịu ảnh hưởng. Lang Tiêu Cung đệ tử cũng không thiếu ngã xuống lại các thế giới khác chung đệ tử, đối với loại tình huống này cũng không xa lạ. Bị hao tổn nguyên anh khôi phục, rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, không cần hỏi cũng biết, định rồi đi Thiên Điệu Tông trả thù. Vũ Văn Yên nói, chẳng lẽ là Thiên Điệu Tông người? Không có khả năng. La Hồng lắc lắc đầu, nói, Thiên Điệu Tông nếu là có thể chém giết Thường Nhạc Sơn thực lực, lại như thế nào sẽ thỏa mãn một tòa nho nhỏ là phù đảo? Không quá khả năng. Vũ Văn Yên nói, trước mắt tới nói, lớn nhất khả năng như cũ là Thiên Địa Tông, thân đồ hùng nếu cùng Phương Dật có cũ, không ngại hỏi một chút hắn, xem hắn có biết hay không, Thiên Địa Tông cất giấu cái gì thực lực. Thái Thượng trưởng Lão Dư ngã xuống, không phải là nhỏ, chuyện này không có khả năng gạt thân là tông chủ thân đồ hùng, lập tức liền lệnh thân đồ hùng tiến đến Lăng Tiêu Các. Tiến vào Lăng Tiêu Các, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người đều ở, lại là không thấy Thường Nhạc Sơn, thân đồ hùng chính nghi hoặc, lại nghe Vũ Văn Yên nói, tông chủ, Thái Thượng trưởng Lão Thường Nhạc Sơn, vừa mới ngã xuống, thỉnh tông chủ lại đây, cũng là vì thông chi việc này. Cái gì? Thân đồ hùng có chút giật mình, còn lấy chính mình nghe lầm, Thái Thượng trưởng Lão Thường Nhạc Sơn ngã xuống. Nguyên Anh tu giả có thể xé rách không gian, nháy mắt di động, tuy là không địch lại, muốn thoát đi, lại có ai có thể ngăn được. Thấy thân đồ hùng biểu tình, Vũ Văn Yên không thể không lại lần nữa nói, không cần hoài nghi, Thường trưởng Lão tâm đèn đã tắt, đã là ngã xuống không thể nghi ngờ. Cái gì người dám giết ta Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng Lão? Thân đồ hùng cố phẫn nộ, nhưng kỳ thật trong lòng lại không để ý, ngược lại còn có chút cao hứng. Thường Nhạc Sơn thân là Thái Thượng trưởng Lão, liên tiếp làm lơ môn quy, làm cho hắn vị này tông chủ cũng là cực kỳ khó làm. Hiện giờ đã chết, hắn này tông chủ chi vị, cũng có thể ngồi càng thêm thư thái một ít. La Hồng nhìn thân đồ hùng, nhàn nhạt nói, trước mắt lớn nhất khả năng, là Thiên Điệu Tông làm. Thiên Điệu Tông thân đồ hùng hoảng sợ, sau đó lắc đầu nói, không có khả năng, Thiên Điệu Tông không có thể chém giết Thường trưởng Lão tồn tại. Thiên Điệu Tông hơn nữa kiếm tông, cũng chỉ có một vị nguyên anh tu giả, nguyên kiếm nhất. Tu vi thực lực nhiều lắm cũng chính là cùng Thường Nhạc Sơn tương đương, muốn chém giết Thường Nhạc Sơn, không khác người si nói ngọng. Hơn một tháng trước, Thường Phong chết vào Phương Dật tay. Vũ Văn Yên nói, Thường Nhạc Sơn đuổi giết Phương Dật, đua Nguyên Anh bị hao tổn, cũng chỉ là trọng thương Phương Dật, lấy Thường trưởng Lão tính cách, Nguyên Anh khôi phục, tất nhiên sẽ đi Thiên Địa Tông trả thù, nhưng vừa mới, Thường trưởng Lão tâm đèn tắt, bởi vậy ta cùng với La sư đệ phán đoán, Thường trưởng Lão hẳn là chết vào Thiên Địa Tông bên trong. Thân đồ hùng nghe vậy tức khắc có chút phát ngốc. Thường Phong chết vào Phương Dật tay, như thế không ngoài ý muốn, nhưng là Thường Nhạc Sơn đuổi giết Phương Dật, Nguyên Anh bị hao tổn cũng chỉ là trọng thương Phương Dật, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Có một số việc ngươi còn không biết. La Hồng giải thích nói, Phương Dật đã vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, đơn tử kiếm pháp uy lực tới nói, đã sở đến Nguyên Anh cảnh giới ngạch cửa, Nguyên Anh dưới, không người là này đối thủ. Mặt khác, theo Thường trưởng Lao nói, Phương Dật còn có một đôi cánh chim pháp bảo, có thể làm lơ không gian huyền bí. Lấy hắn Kim Đan sơ kỳ tu vi, khống chế kia đôi cánh chim, tốc độ còn muốn hơi mau quá Thường trưởng Lão. Thường trưởng Lão báo thù xuất ruột, mới xử Nguyên Anh ly thể, trọng thương Phương Dật. Cho nên, hai vị Thái Thượng trưởng Lão là hoài nghi, Thường trưởng Lão đi trước Thiên Điệu Tông tìm Phương Dật báo thù, kết quả lại chết vào Thiên Điệu Tông bên trong. Nghe xong La Hồng giải thích, thân đồ hùng mới trải vớt rõ ràng trong đó mạch lạc, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một ít gợn sóng, không thể tưởng được Phương Dật vừa mới thành tựu Kim Đan, thực lực liền đã thắng qua chính mình. Này so phía trước bọn họ suy đoán còn muốn khoa trương. Không sai. Vũ Văn Yên mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân đồ hùng, mở miệng nói, chúng ta thỉnh tông chủ lại đây, cũng là muốn hiểu biết một chút, y ngươi đối Thiên Địa Tông hiểu biết, những người đó nhưng còn có cái gì không vì người ngoài biết bí ẩn. Chương 1501, đoàn tụ. Thân đồ hùng trầm mặc một lát, tự hỏi này đó nên nói, này đó không nên nói, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, không dối gạt hai vị trưởng lão, phía trước, thân đồ cũng có chút suy đoán. Chẳng qua không có bất luận cái gì căn cứ. Cứ nói đừng ngại. Vũ Văn Yên vẫy vây tay, ý bảo thân đồ hùng nói tiếp. Bành Bân, Kim Đan hậu kỳ, cùng cảnh giới trung cơ hổ vô địch. Thân đồ hùng nói, Phương Lôi, am hiểu thao túng lôi điện, tốc độ cực nhanh, tuy chỉ là Kim Đan sơ kỳ, cũng đã có thể dùng lực Kim Đan hậu kỳ. Tình báo chung, Long Vượng đạt tuy rằng rất ít ra tay, lại cũng thông hiểu một môn chấn hồn âm, có thể kinh sợ tu giả thần thức tâm hồn, đến nỗi phương giật. Hai vị trưởng lão biết đến tựa hồ so với ta còn nhiều, không nói cũng thế. Này mấy người, tuổi lớn nhất Long Vượng Đạt, cũng không đủ trăm tuổi. Thân đồ hùng sắc mặt ngưng trọng nói, nhân vật như vậy, đơn độc một cái lấy ra tới, cũng còn có thể lý giải, nhưng cố tình bốn người xuất từ cùng cái địa phương. Cho nên thân đồ từng hoài nghi, bốn người này phía sau, còn có một tòa lãnh đời tông môn, bốn người này bất quá là ra tới rèn luyện đệ tử. Thân đồ hùng nói, như thế tuổi trẻ bốn vị kim đan tu giả cùng ra một cái tán tu gia tộc, chuyện này quá không thể tin, huống chi, bốn người này thực lực còn đều có thể viễn siêu cùng cảnh giới tu giả. Lãnh đời tông môn Vũ Văn Yên trầm ngâm nói, Liên Vân Hải vực tồn tại mấy chục vạn năm, có một ít lãnh đời tông môn cũng không thể tránh được, nhưng vạn năm tới cũng không có cách giật nhân vật như vậy xuất hiện, cũng không phải một cái lãnh đời tông môn là có thể giải thích. Thân đồ cũng là toàn bằng suy đoán. Đã biết Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, tiểu ma vương nháy mắt di động, thân đồ hùng cũng buồn bực bốn người này là từ đâu chạy ra quái vật. Vũ Văn Yên cùng La Hồng hỏi, thân đồ hùng cũng liền xả cái lánh đời tông môn ra tới, có thể làm Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người có điều kiêng kỵ liền tốt nhất bất quá. Về sư môn truyền thừa, Phương Dật không có đối với ngươi nói lên quá cái gì sao? La Hồng hỏi. Thân đồ hùng trầm tư, như là ở cẩn thận tìm tòi ký ức, hồi lâu, lắc lắc đầu nói, không có, công pháp truyền thừa, ở Liền Vân Hải vực cũng là cơ mật, thân đồ cũng chưa từng hỏi thăm quá. Hảo, ngươi thả lui ra đi. Vũ Văn Yên nói, thường trưởng lao ngã xuống việc, tạm thời không cần công khai. Là, thân đồ hùng cáo lui. Vũ Văn Sư Minh, kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? La Hồng vẻ mặt tức giận nói, thường Nhạc Sơn tốt xấu cũng là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão, không thể cứ như vậy chết không minh bạch đi. Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, tự nhiên có người so với chúng ta sốt ruột. Vũ Văn Yên lắc lắc đầu, nói, truyền chút tin tức đi ra ngoài, liền nói Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực có thể so với Nguyên Anh. Mặt khác, Long Vượng đạt luyện chế chiêu hồn cờ một chuyện, mặc kệ thật giả, cũng phóng chút tiếng gió đi ra ngoài. Vũ Văn Yên nói, có này một cái, Tam Đại Thánh Địa liền lại tham gia lý do. Thiên Địa Tông, bộ phận đệ tử đã di chuyển trở về. Tuy nói là cho Thường Nhạc Sơn bấy dập, nhưng Thường Nhạc Sơn thật sự bị kia thiếu niên chém giết, Nguyên Kiếm Nhất như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, một vị Nguyên Anh tu giả như thế dễ dàng liền ngã xuống, đặc biệt nghe Tiểu Ma Vương miêu tả trận chiến ấy tình huống, càng là khó có thể tin. Phương Lôi, vị kia Bạch Trạch đạo hữu đến tột cùng là cái gì thực lực? Nguyên Kiếm Nhất nhịn không được hỏi, hắn cũng gặp qua Bạch Trạch, trong mắt hắn, Bạch Trạch liền đúng như một cái bình thường 12-13 tuổi thiếu niên giống nhau, không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, ít nhất hắn là nhìn không ra tới. Đỉnh Yêu Vương, cũng chính là các ngươi theo như lời Nguyên Anh cảnh giới, ta cấp dưới. Tiểu Ma Vương nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn cũng biết đối phương sẽ không tin tưởng chính mình nói. Nếu là vị này Bạch Trạch đạo hữu chịu tọa trấn Thiên Địa Tông, dù cho là Tam Đại Thánh Địa, cũng không làm gì được chúng ta. Nguyên Kiếm lay động đầu thở dài một tiếng, rất là tiếc hận. Có chút nguyên nhân, Bạch Trạch không có khả năng ra tới. Tiểu Ma Vương không có đối Nguyên Kiếm vừa nói khởi Bạch Trạch cùng Phương Dật việc, những việc này muốn hay không công khai ra tới, còn phải đợi Phương Dật trở về chính mình quyết định. Thường Nhạc Sơn cũng coi như mang đến cái tin tức tốt, Phương Dật không chết, chỉ là ẩn nấp lên dưỡng thương. Dược Vương Cốc, ngầm phòng luyện đan bên trong, tĩnh tu trung Phương Dật chậm rãi mở hai mắt, ngưng thần nội coi, phát hiện trong cơ thể kim đan quả nhiên đã khôi phục, không còn có nửa điểm vết rách, trong cơ thể linh lực vận chuyển thông suốt. Đơn luận dược lý tới nói, vị này lão nhân ra sợ là đã siêu việt Liền Vân Hải vực sở hữu luyện đan đại sư. Nghĩ đến chính mình ăn vào chén thuốc, Phương Dật cũng là không khỏi tán thưởng nói, một giới phàm nhân, ngao mấy cái canh giờ chén thuốc, liền có thể xử tan vỡ kim đan ở ngắn ngủn 49 thiên thời gian nội khôi phục, quả thực không thể tưởng tượng. Suốt 49 thiên, Phương Dật kim đan ở kia chén thuốc dưới sự trợ giúp hoàn toàn phục hồi như cũ, mặc dù sớm tại ăn vào chén thuốc khi liền tin lão nông nói, nhưng giờ phút này kim đan hoàn toàn khôi phục, Phương Dật vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, lão nông luyện dược thủ pháp đánh vỡ Phương Dật nguyên bản nhận chi. Ha ha, Phương Dật, ngươi kim đan khôi phục. Thức hải bên trong, truyền đến Quân Thiên đỉnh khí linh sang sảng tiếng cười. Ngươi tựa hồ thực vui vẻ. Phương Dật hỏi. Đương nhiên. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, ngươi là không biết, Dược Vương Thiên quả thực chính là bảo điện, tuy rằng mới nghiên đọc 49 thiên, nhưng trong đó lý niệm lại là làm ta mở rộng tầm mắt, trước kia rất nhiều không nghĩ ra địa phương cũng rộng mở thông suốt. Tuy rằng không có đan phương, lại thắng qua vô số đan phương. Ân, cái này ta nhưng thật ra tin tưởng. Phương Dật nói, nếu không Dược Vương Cốc ở Tinh La quần đảo cũng không có khả năng có cái gì địa vị. Phương Dật, trở về sau, ta khả năng sẽ lãng phí một ít dược liệu, ngươi cho ta cung cấp một ít chân hỏa, Quân Thiên đỉnh khí linh tấn chức đến trung phẩm linh khí sau, đã có thể chứa đựng chân hỏa, sau này ta có thể tự hành luyện chế đan dược. Trước kia luyện chế đan dược, tuy rằng đại bộ phận quá trình đều từ Quân Thiên đỉnh khí linh tới hoàn thành, nhưng là Phương Dật cũng cần thiết muốn tham dự đến trong đó, vô luận có bao nhiêu loại dị hỏa, nhưng là luyện chế đan dược, cần thiết phải có một loại ngọn lửa đó là tu giả trong cơ thể chân hỏa. Hiện tại Quân Thiên đỉnh khí linh có chứa đựng chân hỏa công hiệu, liền có thể tự hành luyện chế đan dược. Như thế bất việc. Phương Dật ha ha cười, nói, sau này Thiên Điệu Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, còn phải đối ngoại bán đan dược kiếm lấy linh thạch, ta còn đang giàu dĩ. Sau này không có thời gian tu luyện nên làm sao bây giờ, như thế cho ta giải quyết nan đề, đến nỗi linh thảo linh dược, trong chốc lát chúng ta đi thời điểm nhiều mang một ít trở về. Đứng dậy rời đi phòng luyện đan, đi qua đường đi, thi pháp đem mặt trên cái bàn dịch hai, lại lần nữa về tới căn nhà kia chung. Thúc thúc, thương thế của ngươi toàn hảo. An mặc váy đỏ tiểu nữ hài nhi nhìn đến Phương Dật, giòn xinh hỏi. Ân, ít nhiều ngươi ra ra vì ta luyện chế chén thuốc, toàn hảo. Phương Dật sờ sờ tiểu nữ hải nhi đầu cười nói. Thần thức bao phủ bốn phía, liền thấy kia lão nông đang ở 10 dặm hơn ngoại hái thuốc. Phương Dật ra nhà ở, thân hình vừa động, liền tới rồi lão nông bên người, khom mình hành lễ. Phương Dật cảm tạ lão nhân gia cứu trị tri ân. Lão nông nhìn thấy Phương Dật, đem trong tay thảo dược ném vào phía sau trong khung, vui tươi hớn hở nói, không cần không cần, khôi phục liền hảo. Lão nhân gia. Phương Dật hướng dược viên tử nhìn thoáng qua, nói, thật không dám giấu giếm, vạn bối cũng suốt đêm một ít đan đạo, cho nên trước khi đi, muốn mang chút linh thảo linh dược trở về, không biết này đó có thể động, này đó không thể động. Cảm ơn đối phương cứu trị tri ân, Phương Dật tự nhiên muốn trước trưng cầu một chút lão nông ý kiến, lại quyết định mang này đó linh thảo linh dược trở về. Ha ha, không sao, không có không thể động. Lão nông cười nói, kỳ thật, lão nhân hiện tại nghiên cứu dược lý, cũng không có gì dùng, dược vương cốc trùng, cũng không biết bao lâu sau này mới có người xuất hiện, có thể mang đi ngươi đại có thể tất cả đều mang đi. Đà tạ lão nhân ra. Phương Dật lại lần nữa cảm tạ, đứng dậy rời đi, thần thức nháy mắt phóng thích hai, bao phủ chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi, điều tra linh thảo linh dược phân bố tình huống. Cẩn thận quan sát dưới, Phương Dật liền phát hiện, cũng chính là dược vương sơn chung quanh sinh trưởng linh thảo linh dược mới có giá trị, đảo cũng bất việc, lấy Phương Dật tốc độ, gần nửa ngày, dược vương sơn phạm vi trăm dặm linh thảo liền bị Phương Dật càn quét không còn. Duy độc, lấy kia lão nông sơn vì trung tâm, phạm vi 30 dặm nội, Phương Dật chưa động mảy may. Tựa hồ là biết Phương Dật trong lòng suy nghĩ, vừa mới làm xong này hết thảy, Phương Dật liền cảm giác thân hình bị một cổ kỳ dị lực lượng bao vây, chung quanh không gian vặn vẹo, ngay sau đó, liền thấy dưới chân một mảnh mênh mang hải vực, chẳng những rời đi dược vương cốc, cũng rời đi tinh la quần đảo. Rốt cuộc đã trở lại. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một mạt ý cười, phía sau lưu quang cánh chim triển khai, hai cánh chấn động, hướng Thiên Điệu Tông chạy đến. Cùng Thương Nhạc Sơn một trận chiến, đã qua đi gần 2 tháng thời gian, trong lúc này liền Vân Hải vực có cái gì biến hóa hắn một mực không biết, thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Điệu Tông, còn không biết sẽ chọc phải cái gì phiền toái, tiểu tâm vì thượng, khống chế lưu quang cánh chim nhất đáng tin cậy. Gần hơn 2 canh giờ, Phương Dật liền về tới Thiên Điệu Tông. Long Vượng Đạt đám người tự không cần phải nói, Hoàng Phủ Thiên Quân, Nguyên Kiếm Nhất cùng với Trung Ly Vô Song cũng nghe tin đi vào Phương Dật sở cư trú sân. Phương Dật, ngươi này một biến mất lại là gần 2 tháng thời gian, chính là đem chúng ta lo lắng hỏng rồi. Nhìn thấy Phương Dật bình an trở về, Long Vượng Đạt ngoài miệng nói lo lắng, trên mặt lại tràn đầy ý cười, vì Thiên Điệu Tông trên danh nghĩa tông chủ, hắn hiện tại ở Liền Vân Hải vực cũng là thanh danh lan xa. Gặp qua sư huynh. Trung Ly Vô Song nhìn thấy Phương Dật, cũng là từ đáy lòng cao hứng, hắn cũng lo lắng Phương Dật ở Tinh La quần đảo ra cái gì ngoài ý muốn, còn chờ Phương Dật dẫn hắn bái sư. Sư thúc tổ, Tinh La quần đảo chung đến tột cùng chuyện như thế nào? Nguyên Kiếm Nhất cũng không mặt mũi làm cho mọi người mặt xưng hô Phương Dật sư thúc tổ, mà là lấy thần thức truyền âm hỏi. Thấy mọi người đều ở, Phương Dật nói, lúc ấy cùng Trung Ly sư đệ một trận chiến, tự biết không địch lại, rơi vào đường cùng vượt sông bằng sức mạnh kim đan đại kiếp nạn, mới thắng Trung Ly sư đệ. Tiến vào Tinh La quần đảo không lâu, liền tìm được rồi Thường Phong, nhất kiếm đem này chém giết. Thường Phong ngã xuống, Thường Nhạc Sơn sẽ rách không gian tới Tinh La quần đảo, nhưng thật ra ở ta ngoài ý liệu, chẳng qua ta bóp nát Nguyên trưởng lão cho ta ngọc phù, lại là không thấy Nguyên trưởng lão tới rồi, liền biết đó là Thường Nhạc Sơn thiết hạ bấy giờ, nghe Thường Nhạc Sơn nói lên mới biết được, Tinh La quần đảo chung, Nguyên Anh tu giả đều không thể thuần gì. Phương Dật đem Tinh La quần đảo chung phát sinh sự tình giảng thuật một lần, bên người đều là gần nhất thân người. Dược Vương Cốc Trung sự tình cũng chưa giấu giếm, thật sự là không thể tưởng được, Dược Vương Cốc Trung một giới phàm tục, ngao thượng một mặt chén thuốc, đều có thể tu bổ bị hao tổn kim đan. Hiện tại ngẫm lại, Phương Dật vẫn là nhịn không được có chút khiếp sợ, giải thích xong lúc sau, Phương Dật mở miệng hỏi, đúng rồi, Thường Nhạc Sơn có hay không đã tới? Đương nhiên đã tới. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu cười nói, hết thể như kế hoạch tốt, đêm này dụ tới rồi thập vạn đại sơn trung, yêu thú lanh tụ bạch trạch ra tay, đêm này chu sát. Tiểu Ma Vương thần thức truyền âm nói, Phương Dật, Bạch Trạch thực lực cực cường, Thường Nhạc Sơn không có chút nào sức phản kháng, kinh ta dò hỏi, biết được Bạch Trạch tuy rằng tu vi vẫn là đỉnh yêu vương cảnh giới, nhưng thần thức lại là đã tới thần thú cảnh giới, ngươi tu vi không đến Nguyên Anh, vẫn là không cần lại đi tu giả giới. Một khi đạo môn truyền nhân đang ở tu giả giới, Bạch Trạch liền có ra tay lý do, Phương Dật không đến Nguyên Anh, khẳng định không phải Bạch Trạch đối thủ. Ta đã biết, Tiểu Ma Vương, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi. Phương Dật thần thức đảo qua, lại là không có phát hiện thế nữ, Sơ Hạ cùng Phương Phương đâu. Ta sợ các nàng qua lại lăn lộn chậm trễ tu luyện, lại không biết Thiên Điệu Tông còn sẽ tao ngộ cái gì, vì thế trước đem các nàng dàn xếp ở thập vạn đại sơn chúng. Tiểu Ma Vương nói, dù sao có ngươi đan dược, các nàng cũng không cần dựa Thiên Điệu linh khí tu luyện, hơn nữa có Bạch Trạch ở, cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn. Có các ngươi ở, thật tốt. Thấy hết thảy đều bị an bài gọn gàng ngăn nắp, Phương Dật cũng là tâm sinh cảm khái. Còn có chuyện. Long Vượng đặt nói, Thường Nhạc Sơn chết sau không lâu, liền có tin tức truyền ra, nói Phương Dật ngươi vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, thực lực có thể so với Nguyên Anh. Còn có thứ nhất, đó là nói ta luyện chế chiêu hồn cờ. Long Vượng đạt thần sắc ngưng trọng nói, hiện giờ, trong tối ngoài sáng luôn có người ở nhìn trộm Thiên Địa Tông. Bành Bân đối với Lăng Tiêu Cung sở việc làm rất là khinh thường, cười lạnh nói, này Lăng Tiêu Cung cũng là không cam lòng cứ như vậy ngã xuống một vị thái thượng trưởng lão, chính là Thường Nhạc Sơn ngã xuống, bọn họ sợ là cũng sợ không rõ Thiên Địa Tông thực lực, ngầm làm này đó động. Tam Đại Thánh Địa, không có xác định tin tức, không hảo dựa vào có lẽ có đồ vật liền đối với mặt khác tông môn ra tay, có Nguyên Kiếm Nhất cùng Trung Ly Vô Song ở. Mặt khác tông môn đảo nhỏ muốn đối Thiên Địa Tông ra tay cũng muốn ước lượng một chút tự thân thực lực, Phương Dật lại trước sau không có đơn độc xuất hiện, tuy là muốn ra tay thử Phương Dật thực lực, cũng tìm không thấy cơ hội. Có Thập Vạn Đại Sơn vì đường lui, chúng ta đã lập với bất bại chi địa. Bạch Trạch thực lực, đặt ở liền Vân Hải vực cơ hồ vô địch, Phương Dật tất nhiên là không hề lo lắng, chính hắn ngại với đạo môn truyền nhân thân phận không tiện lại đi Thập Vạn Đại Sơn, lại cũng có càng tốt đường lui. Phương Dật cười nói, hiện giờ ta đã thành tiểu Kim Đan. Có một số việc cũng nên làm, Trung Ly sư đệ, ngươi theo ta đi một chuyến. Chương 1502, Kiếm Thế Giới, Thượng. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu Cung, thân đồ hùng lật xem trình lên tới tấu. Nửa bước Nguyên Anh tu giả thần thức cũng đủ cường đại, gần một lát, trên bàn một chồng ngọc giản liền đã lật xem một lần. Tấu đều là liền Vân Hải vượt sắp tới phát sinh một chút sự tình, trừ bỏ có quan hệ Thiên Điệu Tông hai tắc tin tức ở truyền bá lên men ngoại, liền không còn có đáng giá thân đồ hùng quan chú đồ vật, thân mình hướng sau một đảo. Thân đồ hùng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt ngưng thần, hơi sau, hai mắt mở, lẩm bẩm, không sai biệt lắm. Không trung bên trong, Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song cực dương tốc phi hành. Sư huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trung Ly Vô Song đi theo Phương Dật từ Thiên Điệu Tông ra tới, lại không biết mục đích địa, đầu tiên là thông qua truyền tống trận tới Thái Cổ Tông, lại từ Thái Cổ Tông một đường phi hành. Mang người đi bái sư. Phương Dật cười nói, liền mau tới rồi. Thái cổ đảo khoảng cách lồng giam thế giới có tam vạn hơn dặm, nhớ trước đây vừa mới từ lồng giam thế giới ra tới khi, giá thuyền ước chừng dùng 5 ngày thời gian mới vừa tới Thái cổ đảo, cảnh đời đổi rời, hiện giờ đã Phương Dật đã vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, cho dù không cần lưu quang cánh chim, điểm này khoảng cách non nửa cái canh giờ cũng có thể đổi tới. Bái kiến sư tôn. Trung Ly Vô Song dù cho đã hơn 700 tuổi tuổi tác, tóc cũng đã sám trắng, nghe được Phương Dật nói bái kiến sư tôn, trong lòng vẫn là thấp vọng. Sư huynh, sư tôn là một vị cái dạng gì người? Lão sư nói lên say kiếm tiên, Phương Dật không khỏi lại nghĩ tới canh kim kiếm sơn bên trong kia khối ký lục say kiếm tiên phàm tục cả đời sự tích vách đá, không khỏi thở dài, đi liền biết, lão sư mới là một vị chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Y thì Phương Dật tuổi, vô luận thực lực vẫn là cảnh giới, đều nhưng có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, đó là thượng cổ tu chân thế giới, nhân vật như vậy cũng là lông phượng xứng lân. Nhưng là người trong nhà biết nhà mình sự, Phương Dật trong lòng rất rõ ràng. Chính mình có thể có hôm nay thành tựu, một nửa muốn quy công với say kiếm tiên kia nói kiếm ý, trợ giúp Phương Dật trọng tố kinh mạch, càng là ở trong bất chi bất giác liền thay đổi Phương Dật kiếm đạo phương diện thiên phú, mới có thể làm Phương Dật có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn học được rất nhiều kiếm pháp. Một nửa kia, còn lại là muốn quy công với đạo môn truyền thừa, đúng là bởi vì Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn cùng đạo môn truyền thừa tồn tại, chính mình thần thức cảnh giới mới có thể bay nhanh tăng lên. Nhưng nhìn chung say kiếm tiên cả đời, lại toàn bộ đều là dựa vào chính mình thiên tư cùng chăm chỉ lang bạt ra tới, Phương Dật có tự mình hiểu lấy, nếu là luận khởi thiên phú, chính mình so vị này lão sư kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tới rồi. Phương Dật chợt dừng lại, Trung Ly Vô Song nhìn bốn phía có chút mờ mịt, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh trừ bỏ mênh mang hải vực cái gì đều không có. Cùng ta tới. Mặc dù là Phương Dật, hiện tại vô luận là mắt thường vẫn là thần thức, cũng đều nhìn không tới lồng giam thế giới tồn tại. Bất quá lại có thể thông qua canh kim kiếm nguyên xác nhận lồng giam thế giới vị trí, khi trước về phía trước bay đi, Trung Ly Vô Song gắt gao đuổi kịp, hai người thân ảnh chợt ở không gian trung biến mất. Tiến vào lồng giam thế giới, Phương Dật trước tiên liền thông chi thần thú Bạch Hổ, báo cho say kiếm tiên ý niệm cố ý thu Trung Ly Vô Song làm đồ đệ, đặc mang này tiến đến bái sư, cho nên vẫn chưa trực tiếp đến Bạch Hổ chỗ ở, mà là mang theo Trung Ly Vô Song đi vào canh kim kiếm sơn chân núi. Đi thôi. Phương Dật luyện hóa canh kim kiếm nguyên, đối với canh kim kiếm sơn đã có nhất định khống chế quyền hạn, cùng Trung Ly Vô Song tiến vào canh kim kiếm sơn, tự nhiên cũng sẽ không tái xuất hiện từng người tách ra tình huống. Này đó vách đá. Trung Ly Vô Song nhìn trên vách đá khắc họa những cái đó kiếm pháp suy nghĩ xuất thần, này đó kiếm pháp, nhất chiêu nhất thức tuy rằng đơn giản, lại đều tự nhiên thông thuận, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, đó là một bộ bình thường phàm tục kiếm pháp, đều có rất nhiều tham khảo chỗ. Này đó cũng không quan trọng. Phương Dật duyên giai mà thượng, Trung Ly vô song mắt đảo qua từng khối vách đá, đem những cái đó kiếm pháp nhất nhất khắc ở thức hải bên trong, chuẩn bị nhàn khi tìm hiểu. Chính là nơi này. Phương Dật nhìn trước mắt một khối vách đá, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu, Trung Ly vô song nhìn mặt trên chữ viết, Phương Dật quỳ lạy, có chút không rõ nguyên do. Lão sư chính là thượng cổ tu chân thế giới kiếm tông người trong, đệ tam 13 đại kiếm tông trưởng môn Lục Nguyên sư đệ. Nếu say kiếm tiên cố ý thu Trung Ly vô song làm đệ tử, Phương Dật cũng liền đem say kiếm tiên sự tình cùng Trung Ly vô song giảng thuật một lần, trong đó cũng bao gồm ngũ hành thần thú việc, nghe Trung Ly vô song cũng là thổn thức cảm thán. Lão sư sớm đã đi về coi tiên, lưu lại một đạo kiếm ý, cơ duyên xảo hợp hạ tiến vào ta thức hải bên trong, giúp ta mở rộng kinh mạch, chỉ điểm ta tu luyện kiếm pháp. Tức đã là sư huynh đệ, có một số việc tự nhiên muốn cho Trung Ly vô song biết. Thì ra là thế. Trung Ly vô song im lặng, sau đó sai đang ở Phương Dật sườn hậu phương quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư tôn. Phương Dật đứng dậy, bái một vị người chết vi sư, Trung Ly sư đệ sẽ không chú ý đi. Sư huynh nói nơi nào lời nói. Trung Ly vô song chỉ vào một đường đi tới, những cái đó trên vách đá khắc họa kiếm pháp nói, sư tôn lưu lại, này đó phàm tục gian kiếm pháp, đối sư đệ đã có lớn lao trợ giúp. Sau đó tựa nghĩ tới cái gì, Trung Ly vô song bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách liền kiếm tông thái thượng trưởng lão đều tự mình tọa trấn thiên địa tông, xem ra sư huynh đã báo cho bọn họ thân phận của ngươi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới muốn báo cho. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, bất quá tôn bạch hổ tiền bối phân phó, đem một ít thượng cổ kiếm tông kiếm pháp đưa đi kiếm tông, không nghĩ tới, trong đó một quyển trong ngọc giản có đề cập ta thân phận. Thì ra là thế, đối với hiện tại kiếm tông tới nói, sư tôn say kiếm tiên chính là tổ sư cấp bậc nhân vật, sư huynh ngươi làm hắn đệ tử, sợ là thái thượng trưởng lão nguyên kiếm nhất đều phải xưng hô một tiếng sư thúc tổ, có tầng này quan hệ ở, cũng khó trách kiếm tông muốn cùng thiên địa tông cùng tồn vong. Trung Ly vô song ban đầu còn khó hiểu, vì sao kiếm tông sẽ như thế coi trọng thiên địa tông, hiện tại đã biết Phương Dật cùng kiếm tông sâu xa, hết thể đều minh bạch, cũng minh bạch ở thiên địa tông khi Hoàng Phủ Thiên Quân cùng nguyên kiếm vừa thấy hướng hắn ánh mắt vì sao có chút cổ quái, sợ là lo lắng, kiếm tông lại muốn bằng không nhiều một vị sư thúc tổ ra tới. Hảo! Phương Dật cười nói, lão sư có công đạo, đối với sư đệ ngươi tới nói, này đó phàm tục kiếm pháp chung một ít đồ vật đáng giá ngươi tham khảo, canh kim kiếm sơn mặt sau kiếm pháp lại là không có trợ giúp, hiện tại theo ta đi bái kiến bạch hổ tiền bối. Phương Dật túm Trung Ly vô song cánh tay, thần thức vừa động, hai người liền rời đi đường núi, tới canh kim kiếm sơn đỉnh núi, bạch hổ đang ở đỉnh núi chờ. Từ Phương Dật xuất hiện ở lồng giam thế giới, bạch hổ liền đã nhìn ra Phương Dật tu vi, thần thức cảnh giới nửa bước nguyên anh, tu vi cũng tới kim đan sơ kỳ, bạch hổ tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Phương Dật đã học xong ngũ hành kiếm pháp, tu vi tới kim đan kỳ, ý nghĩa mặt khác khắp nơi bí cảnh lập tức có thể một lần nữa trở lại lồng giam thế giới, ý nghĩa ngũ hành thần thú có thể một lần nữa tụ ở bên nhau. Phương Dật, tuy là thần thú cảnh giới bạch hổ, giờ phút này cũng có chút kích động, cũng không màng Phương Dật bên cạnh Trung Ly vô song, có chút sốt ruột hỏi, ngũ hành kiếm pháp ngươi tất cả đều học xong. Phương Dật cười gật gật đầu, nói, không phụ các vị tiền bối gửi gắm, hiện giờ tu vi cũng đã tiến vào kim đan cảnh giới. Trừ bỏ mang Trung Ly sư đệ đã lệ lao sư, đó là vì đem kiếm thế giới hoàn toàn hoàn nguyên. Hảo hảo hảo, thật tốt quá. Bạch hổ biểu tình hưng phấn, cười ha ha nói, thật sự không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới à, chúng ta mấy cái còn sẽ có đoàn tụ một ngày. Say kiếm tiên ngã xuống, lưu lại ngũ hành kiếm pháp, đem kiếm thế giới tách ra mở ra, ngũ hành thần thú từng người chấn thủ một phương, tạm gác lại truyền nhân. Tu hành ngũ hành kiếm pháp yêu cầu pha cao, càng đừng nói năm loại kiếm pháp đồng tu. Tu chân thế giới rách nát sau, rất nhiều tiểu thế giới thành vô căn lục bình, thiên địa linh khí ngày càng suy nhược, ngũ hành thần thú sớm đã tuyệt đoàn tụ kiếm thế giới ý niệm. Mặc dù năm đó Phương Dật xuất hiện ở lồng giam thế giới, Bạch Hổ báo cho hết thể khi, cũng chưa ôm nhiều ít hy vọng, không thể tưởng được khoảng cách khi đó mới qua đi không đến 20 năm, năm đó cái kia gần trúc cơ sơ kỳ Phương Dật không chỉ có thể tiểu ngũ hành kiếm nguyên, càng là đem ngũ hành kiếm pháp tất cả đều học được, tu vi cũng tới rồi kim đan cảnh giới, hồi tưởng lên thoáng như mộng ảo. Bạch Hổ tiền bối. Phương Dật kéo qua bên người Trung Ly vô song, đối Bạch Hổ nói, vị này gọi là Trung Ly vô song, dựa theo lão sư chỉ thị, ta đã đại sư thu làm đệ tử ký danh. Trung Ly sư đệ. Phương Dật lại đối Trung Ly vô song nói, vị này đó là chấn thủ canh kim kiếm sơn thần thú Bạch Hổ tiền bối. Trung Ly vô song vội vàng không mình hành lễ, Trung Ly vô song bái kiến Bạch Hổ tiền bối. Hảo, tức là chủ nhân cố ý thu làm đệ tử, nghĩ đến Trung Ly vô song cũng có chỗ hơn người. Bạch Hổ tuy không biết Say Kiếm Tiên vì sao sẽ cố ý thu Trung Ly Vô Song làm đệ tử, lại sẽ không hoài nghi Say Kiếm Tiên ánh mắt, chủ nhân kiếm đạo thêm một cái đệ tử truyền thừa, Bạch Hổ cũng vì chi cao hứng. Nhất niệm chi gian, lồng giam thế giới hết thảy đều ở thức hải bên trong, Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, viên kim cương cũng không tồi, đã vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trở thành yêu vương. Nhắm mắt ngưng thần, thần thức câu thông ngũ hành kiếm nguyên, ngay lập tức chi gian, mặt khác bốn tòa bí cảnh hình dáng hiện lên ở thức hải bên trong, thần mục đại lục kia tòa trung ương mậu thổ viên trung, Lôi Lâm thân ảnh cũng ở trong đó. Phương Dật thần thức vừa động, liền thấy mặt khác bốn tòa bí cảnh hơi hơi rung động lên. Bác Nguyên thế giới, sơ hồ nước đầu, chính nửa nằm ở trên ghế nằm chợp mắt Huyền Vũ đột nhiên cảm giác được sơ hồ nước đầu hơi hơi chấn động lên. Đây là Huyền Vũ bắt đầu là kinh ngạc, sau đó đó là kinh hỉ, kia tiểu tử, thế nhưng thật sự tìm được rồi mậu thổ kiếm nguyên, hơn nữa còn đem ngũ hành kiếm pháp toàn bộ học được, lúc này mới qua đi nhiều ít năm, không thể tưởng tượng, quả thực quá không thể tưởng tượng. Phương Dật đến Bắc Nguyên giờ quốc tế, thần thức còn chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới, lúc này mới qua đi 10 năm hơn, cũng đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, không chỉ có như thế, còn đem ngũ hành kiếm pháp toàn bộ học được, tu vi càng là tăng lên tới kim đan cảnh giới, loại này tu hành tốc độ, cho dù đặt ở thượng cổ tu chân thế giới, cũng có thể nói thế sở hiếm thấy. Thần mục đại lục, trung ương mậu thổ viên, chính nhắm mắt suy đoán kiếm pháp Lôi Lâm bỗng nhiên cảm thấy mặt đất ở hơi hơi chấn động, rộng mở mở hai mắt, chẳng lẽ là động đất. Kỳ Lân tiền bối Lôi Lâm vừa muốn đứng dậy, tìm kiếm này chấn động căn nguyên, liền thấy một trần trụi thượng thân cao lớn trung niên hán tử xuất hiện ở chính mình trước người, đúng là ngẫu nhiên chỉ đạo chính mình kiếm pháp Kỳ Lân tiền bối. Lôi Lâm ở trung ương mậu thổ viên tu hành, Kỳ Lân thấy này thiên tư không tồi, so chi lúc trước Bách Lý Kinh Vũ còn muốn thắng một bậc, hơn nữa Phương Dật quan hệ, liền ngẫu nhiên ra mặt chỉ điểm Lôi Lâm ở kiếm pháp chung một ít sai lậu chỗ. Ha ha! Ha ha ha! Kỳ Lân điên cuồng cười ha hả, rốt cuộc chờ đến ngày này. Nam Minh Ly Hỏa Diễm Sơn cùng Đông Phương Thanh Mục trong rừng rậm, mặt khác hai vị ngũ hành thần thú Chu Tức cùng Thanh Long, giờ phút này cũng cảm nhận được bí cảnh chấn động, tâm tình cũng là kích động hưng phấn, mấy chục vạn năm, kiếm thế giới rốt cuộc tới rồi một lần nữa hội tụ thời khắc. Giờ này khắc này, canh kim kiếm trên núi Phương Dật, thức hải trung liền nhìn đến, mặt khác bốn tòa bí cảnh ở chấn động đồng thời, dần dần biến ảo thành hư ảnh, bí cảnh trung hết thảy cũng đều dần dần hư hóa, cuối cùng quy về hư vô. Cùng lúc đó, lồng giam thế giới hơi hơi chấn động lên, Phương Dật thức hải trông được rõ ràng, mặt khác bốn tòa bí cảnh hư ảnh, phân biệt xuất hiện ở lồng giam thế giới đông, nam, bắc cùng với trung ương nhất vị trí. Theo mặt khác bốn tòa bí cảnh dung nhập, Phương Dật liền cảm thấy lồng giam thế giới nội phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không trung ở dần dần lên cao, đại địa ở dần dần thêm hậu, địa vực diện tích cũng ở nhanh chóng khuyết trương, từng tòa sơn xuyên, con sông, rừng cây không ngừng trống rỗng xuất hiện, không trung bên trong, thậm chí ra đời nhật nguyệt. Đây là thượng cổ đại năng sáng tạo tiểu thế giới. Phương Dật đắm chìm ở trong đó, cảm thụ được một tòa thế giới ra đời. Mặt khác bốn tòa bí cảnh hư ảnh dần dần ngưng thật, thế giới bên cạnh liên tục khuyết trương. Chương 1503, kiếm thế giới, hạ. Kế Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực có thể so với Nguyên Anh cùng Long Vượng đạt luyện chế chiêu hồn cờ tin tức truyền khai sau, lại thứ nhất về Thiên Điệu Tông tin tức truyền bá mở ra, nói là Phương Dật bảnh bân chờ bốn người kỳ thật đều không phải là tán tu xuất thân, mà là xuất từ một tòa thần bí lãnh đời tông môn, là kia lãnh đời tông môn phái ra rèn luyện đệ tử. Càng có nghe đồn sưng, kia lãnh đời tông môn thực lực, chút nào không kém gì Liên Vân Hải vực Tam Đại Thánh Địa. Này tin tức truyền khai, Liên Vân Hải vực chung rất nhiều tông môn đảo nhỏ ngược lại cảm thấy hợp lý, nếu không căn bản vô pháp giải thích một cái nho nhỏ tán tu gia tộc như thế nào có thể đi ra bốn vị kim đan tu giả, huống chi, này bốn vị bên trong yếu nhất, cũng có thể nói cùng cảnh giới vô địch. Nhưng Thiên Điệu Tông phía sau có một tòa có thể so với Tam Đại Thánh Địa tồn tại lãnh đời tông môn, hết thể liền đều giải thích thông, Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, đến nay còn có rất nhiều địa phương không có bị nhân loại tu giả sở đặt chân, có như vậy mấy cái lãnh đời tông môn thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Như thế có ý tứ, các ngươi nói, này tin tức là ai truyền khai? Sơn Gian, Long Vượng Đạt trong viện, Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương Long Vượng Đạt ngồi vây quanh, Bành Bân lật qua Long Vượng Đạt trong tay tình báo. Mặc danh cảm giác có chút buồn cười. Còn không biết. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, bất quá này tin tức truyền ra tới, nhìn chằm chằm Thiên Điệu Tông mắt nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Có một tòa lãnh đời tông môn ở sau lưng, đích xác xem như chỗ dựa. Bành Bân trầm ngâm nói, chính là, tốt nhất vẫn là muốn biết rõ ràng là ai truyền bá ra tới tin tức, lộng không rõ đối thủ là ai, có cái gì mục đích, làm nhân tâm khó ăn. Quản nó đâu. Tiểu Ma Vương khỏe miệng một phiết, nói, dù sao hiện tại này tin tức truyền ra tới, cũng thay chúng ta chặn lại không ít phiền toái. Thật là, Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mắt nhìn về phía Bành Bân, mở miệng hỏi, Bành Lão Đại, chúng ta ở Liền Vân Hải Vực, nhưng còn có cái gì có năng lượng bằng hữu? Dù sao ta là không có. Bành Bân lắc lắc đầu, hắn ở Liền Vân Hải Vực tuyệt đối là kẻ thù so bằng hữu nhiều, có thể cùng Thiên Điệu Tông coi như bằng hữu, cũng chính là Kiếm Tông đi, Lăng Tiêu Cung vị kia không biết có tính không. Lăng Tiêu Cung vị kia, chỉ tự nhiên là Thân Đồ Hùng. Thân Đồ Tông chủ vị trí tương đối xấu hổ. Long Vượng Đạt nói, đứng ở hắn lập trường, không lộ giếng hạ thạch đã xem như không tồi, giúp chúng ta khả năng tính không lớn. Lăng Tiêu Cung rốt cuộc có một vị thái thượng trưởng lao chết vào Thiên Điệu Tông tay, hiện tại Thân Đồ Hùng không có đứng ra chứng đồn đãi, Long Vượng Đạt đã là cảm ơn trời đất, không trông cậy vào đối phương còn có thể đủ trợ giúp Thiên Điệu Tông. Bố Y Tông cùng Thái Cổ Đảo lại là không có loại này năng lượng, có thể đem tin tức nhanh chóng như vậy truyền bá, còn tìm không đến ngọn nguồn. Bành Bân nói, các ngươi tự hỏi hạ, này tin tức đối chúng ta có cái gì tệ đoan? Ba người nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra này tin tức đối Thiên Điệu Tông có cái gì không tốt địa phương. Tính, có người muốn chuyển, khiến cho bọn họ đi chuyển. Long Vượng Đặt nói, chúng ta không đi biện giải, cũng không đi làm sáng tỏ, bên ngoài người như thế nào tưởng như thế nào làm, từ bọn họ đi hảo. 3. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu Các. Có ý tứ. Vũ Văn Yên cầm trong tay ngọc giản, trên mặt có một tia bất mãn chi sắc, là sư đệ, y ngươi xem, này tin tức có thể hay không là chúng ta vị kia tông chủ truyền ra đi. Nay liên khó mà nói. La Hồng nhíu hạ mày, nói, Thân Đồ đích xác ở chúng ta trước mặt để qua cái này phỏng đoán, bất quá cũng không dám nói chính là Thân Đồ truyền ra đi, cẩn thận ngẫm lại, Phương Giật Bành Bân bốn người, đích xác có rất nhiều không thể tưởng tượng chỗ, Liền Vân Hải vực rộng, có người đồng dạng như vậy phỏng đoán cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi không cảm thấy, này tin tức truyền bá thời cơ quá xảo sao? Vũ Văn Yên nói, chúng ta vừa đem Phương Giật cùng Long Vượng Đạt tin tức truyền bá đi ra ngoài không bao lâu, tin tức này liền truyền khai. Này tin tức truyền bá tốc độ, ít nhất cũng là một tòa tông môn cỡ lớn ở sau lưng thao túng. Vũ Văn Yên tiếp tục nói, hơn nữa cái này thời cơ truyền bá như vậy tin tức đi ra ngoài, cấp Thiên Điệu Tông chắn không ít phiền toái, lấy chúng ta vị kia tông chủ tính nết, loại chuyện này đảo cũng làm ra. Đối với Thân Đồ Hùng là người, Vũ Văn Yên cùng La Hồng đều phi thường hiểu biết, bởi vậy nhận được tin tức này trước tiên, Vũ Văn Yên liền hoài nghi tới rồi Thân Đồ Hùng trên đầu. Cũng hoặc là Thiên Điệu Tông hoặc là Kiếm Tông cố ý truyền ra tới. La Hồng suy nghĩ một chút, nói, Thường Nhạc Sơn chi tử, hơn phân nửa cùng Thiên Điệu Tông có quan hệ, chiếu này suy tính, Thiên Điệu Tông phía sau có chút bối cảnh cũng ở tình lý bên trong, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt tin tức truyền khai, Thiên Điệu Tông cảm nhận được áp lực, dọn ra phía sau thế lực vì kinh sợ cũng không khó lý giải. Vũ Văn Yên gật gật đầu, đảo cũng có loại này khả năng, tóm lại, không có thăm dò Thiên Điệu Tông chi tiết phía trước, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, mặt khác, Thân Đồ ở tông chủ chi vị đã lao lực hơn trăm năm, cũng là thời điểm lui ra tới an tâm tu luyện. Kinh này một chuyện, Vũ Văn Yên đối Thân Đồ Hùng đã là nổi lên lòng nghi ngờ, tự nhiên sẽ không lại làm Thân Đồ Hùng cầm giữ Lăng Tiêu Cung tông chủ vị trí. Thức mau, từ hai vị thái thượng trưởng lão liên danh tuyên bố chiếu lệnh, liền chuyển tới Thân Đồ Hùng trên tay. Nhận được chiếu lệnh, Thân Đồ Hùng ngây người, sau đó không khỏi nở nụ cười khổ, hắn tưởng tượng liền minh bạch, hai vị thái thượng trưởng lão đã hoài nghi tới rồi trên đầu mình, làm này thoái vị an tâm tĩnh dưỡng, cũng là vì không có chứng cứ rõ ràng, vô pháp đem hắn cái này tông chủ như thế nào. Mặc danh gánh nặng trong lòng được giải khai, Thân Đồ Hùng cả người đều thả lỏng lại. Tam đại thánh địa chí nhất, Lăng Tiêu Cung tông chủ, ở trong mắt người ngoài quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng trong đó chua xót khổ sở cũng chỉ có chính mình biết được thôi. Bị hai vị thái thượng trưởng lao chiếu lệnh tức đoạt tông chủ chi vị, Thân Đồ Hùng tâm trung không có nửa phần không tha, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Từ nhiệm tông chủ, Thân Đồ Hùng đi vào Lăng Tiêu Các gặp mặt Vũ Văn Yên cùng La Hồng. Thân Đồ bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Thân Đồ Hùng không mình hành lễ, trên mặt không có bất luận cái gì không cam lòng biểu tình. Thân Đồ. Vũ Văn Yên nói, tức đoạt ngươi tông chủ chi vị, nhưng có câu oán hận. Hồi thái thượng trưởng lão, Thân Đồ cũng không câu oán hận. Thân Đồ Hùng nói đảo cũng là nói thật, tông chủ chi vị, thật là lao tâm lao lực. 133 năm trước, ngươi tu vi đột phá đến nửa bước Nguyên Anh, thực lực đó là Lăng Tiêu Cung Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân. Vũ Văn Yên nói, cho nên mới làm ngươi chấp trưởng Lăng Tiêu Cung hơn trăm năm, chính cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc. Vũ Văn Yên tiếp tục nói, không lâu trước đây, Thường Nhạc Sơn ngã xuống, ta Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão liền thiếu một vị, vì thế chúng ta hai cái lao ra hỏa thương lượng, là thời điểm làm ngươi lui ra tới hảo hảo tu hành. Sớm ngày hiểu thấu đáo không gian huyền bí, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, kế thừa Thường Nhạc Sơn lưu lại thái thượng trưởng lao chi vị. Đây cũng là Vũ Văn Yên cùng La Hồng thương lượng kết quả, rốt cuộc trong tay không có cái gì chứng cứ rõ ràng, chính là mạnh mẽ đem thân đồ hùng tông chủ chi vị cướp đoạt, cũng muốn cấp chút chỗ tốt, huống hồ lấy thân đồ hùng thực lực, nếu là đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cũng thật là tốt nhất bổ sung người được chọn. Hơn nữa thân đồ hùng tu vi không yếu, nếu không phải mấy năm nay đảm nhiệm Lăng Tiêu cung tông chủ chậm trễ tu luyện, có lẽ đã sớm trở thành nguyên anh tu giả. Đa tạ hai vị thái thượng trưởng lão tài bồi. Thân đồ hùng không người cảm tạ lúc sau, mở miệng nói, lâu cư Lăng Tiêu cung tông chủ chi vị, hiện giờ dỡ xuống gánh nặng, thân đồ cũng tưởng khắp nơi đi một chút, thể ngộ thiên địa, cũng thật sớm ngày hiểu thấu đáo không gian huyền bí, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đi lại liền không cần, tìm hiểu thiên địa cũng không cần nơi nơi đi lại. Thân đồ hùng thanh âm chưa dứt, La Hồng liền vẻ mặt đạm nhiên nói, ta cùng với Vũ Văn Sư huynh thương lượng qua, chín phương cư bí cảnh thực thích hợp ngươi bế quan tìm hiểu không gian pháp tắc, liền không cần đến bên ngoài chạy loạn. Thân đồ hùng thân thể cứng đờ, nơi nào nghe không rõ, hai vị thái thượng trưởng lão đây là cố ý đem hắn giam lỏng lên, thân đồ hùng tâm thực minh bạch, không đến nguyên anh kỳ, chính mình sợ là vô pháp thoát mệt nhọc. Hai vị thái thượng trưởng lão, nếu là thân đồ có không đối chỗ, mong rằng hai vị trưởng lão nói rõ. Thất thân đồ hùng nhíu mày, giáp mặt chất vấn. Ngươi cũng không cần hiểu lầm. Vũ Văn Yên nói, chín phương cư thật là tìm hiểu không gian pháp tắc tuyệt hảo bí cảnh, hơn nữa, Thiên Điệu Tông hiện giờ chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, mặt ngoài tuy nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã là sóng ngầm kích động, ngươi cùng Phương Giật có cũ, lúc này khắp nơi đi lại, Thiên Điệu Tông có cái gì dị động, dễ dàng làm người có tâm vu oan giá họa đến trên người của ngươi. Cho nên, lúc này ngươi chỉ có bế quan không ra, mới có thể đem chính mình đứng ngoài cuộc. Vũ Văn Yên hai mắt bên trong hiện lên hàn quang, vẫn là nói, ngươi vốn là cố ý giúp đỡ, mới bất mãn chúng ta an bài. Thân đồ hùng hít sâu một hơi, cẩn tuân hai vị thái thượng trưởng lao an bài, thân đồ không biết trong đó rắc rối phức tạp, thỉnh hai vị thái thượng trưởng lao thứ lỗi. Biết sự tình đã vô pháp sửa đổi, thân đồ hùng chỉ có thể tiếp thu Vũ Văn Yên cùng La Hồng an bài, tiến vào chín phương cư bí cảnh tìm hiểu không gian huyền bí. 3. Ước chừng qua đi gần một tháng thời gian, kiếm thế giới khuyết trương mới đình chỉ xuống dưới, mặt khác bốn tòa bí cảnh cũng hoàn toàn ngưng thật. Cứ việc không cần vận dụng linh lực, nhưng là gần một tháng thời gian, Phương Dật thần thức thời thời khắc khắc cùng ngũ hành kiếm nguyên câu thông, càng là chú ý toàn bộ kiếm thế giới biến hóa, tuy là nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức cũng có chút không chịu nổi, gần như tiêu hao không còn. Trấn Ai Lạc Định kia một khắc, canh kim kiếm sơn trên đỉnh núi đột ngột nhiều ra bốn đạo bóng người, đúng là mặt khác bốn vị ngũ hành thần thú, trong đó, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân đều là trần trụi thượng thân, lôi thôi lết thiết, Chu Tước cùng Thanh Long còn lại là từng người một thân màu đỏ cùng màu xanh lá quần áo, có vẻ ung dung hoa quý. Ngũ hành thần thú, từng người đứng thẳng một phương, làm thành một vòng, lẫn nhau nhìn, không người mở miệng nói, sau một lúc lâu, cùng kêu lên, cười ha ha lên, năm người trong mắt, đều có lệ quang, khi cách vô số năm, bọn họ này đó mới lao ra hỏa rốt cuộc lại đoàn tụ ở cùng nhau. Phương Dật, lần này thật là muốn cảm ơn ngươi. Đối với Phương Dật, Huyền Vũ từng rất là chú ý, nhân Phương Dật xuất hiện, làm cho hắn không thể không tự mình ra tay chu sát bị hắn coi con cháu vinh nguyên. Hiện giờ kiếm thế giới một lần nữa hội tụ, ngũ hành thần thú lại tụ, trong lòng một chút khúc mắc cũng đã tiêu trừ, Huyền Vũ cũng rõ ràng, so sánh với Vinh Nguyên, Phương Dật càng thêm trọng tình trọng nghĩa, cũng càng phù hợp chủ nhân say kiếm tiên thu đồ đệ tiêu chuẩn. Huyền Vũ tiền bối khách khí. Phương Dật cười nói, lão sư lưu lại một đạo kiếm ý còn ở ta thức hải bên trong, ta có thể cảm nhận được, kiếm thế giới một lần nữa hội tụ, hắn lao nhân ra cũng rất là cao hứng. Trung Ly Vô Song bái kiến năm vị tiền bối. Trung Ly Vô Song ở Phương Dật âm thầm bảy mưu đặt kế hạ, vội vàng lại đây bái kiến năm vị thần thú. Vị này chính là trừ bỏ Bạch Hổ, mặt khác bốn người lại là không biết Trung Ly Vô Song là người phương nào. Trung Ly Vô Song. Phương Dật giới thiệu cho mấy cái thần thú nói, lão sư bảy mưu đặt kế đệ tử đại sư thu làm đệ tử ký danh. Nguyên lai là chủ nhân đệ tử ký danh, miễn lễ miễn lễ. Bốn vị thần thú cùng Bạch Hổ suy nghĩ không sai biệt mấy, bọn họ sẽ không hoài nghi say kiếm tiên ánh mắt. Có thể thêm một cái người kế thừa chủ nhân kiếm đạo tuyệt học cũng là chuyện tốt. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Kỳ Lân một phách cái chán, một bàn tay tham nhập hư không, cánh tay còn ở, bàn tay lại là ở trên hư không trung biến mất, sau đó lại lôi kéo, liền thấy trong tay túm một thiếu niên ra tới. Sư tôn! Ta đây là ở nơi nào? Lôi Lâm bị Kỳ Lân từ trong hư không túm lại đây, có chút phát ốc, theo sát liền gặp được Phương Dật thân ảnh, tức khắc trong mắt ngấn lệ hiện lên, vội vàng đã bái đi xuống. Làm như không thể tin được trước mắt hết thảy, Lôi Lâm xoa xoa mắt, xác nhận trước mắt đứng thẳng chính là Phương Dật bản nhân, trong mắt hay còn vẫn là không quá dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy, hắn ở một mình tu hành trong khoảng thời gian này, chính là mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến sư phụ. Tái kiến Lôi Lâm, Phương Dật trong lòng cũng rất là cao hứng, cũng thực vui mừng, vô vô Lôi Lâm bả vai, mở miệng nói, 17 tuổi liền đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, ở Liền Vân Hải vực bên trong, chính là đứng đầu thiên tài. Ít nhiều sư phụ đan dược phụ trợ, Lôi Lâm mới có hôm nay thành tựu. Có cách giật lưu lại đan dược, Lôi Lâm tu hành khi căn bản không cần hấp thu thiên địa linh khí, tu hành tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Ta giống như cũng thiếu ngươi một người. Bạch Hổ cười nói, thần thức vừa động, canh kim kiếm sơn phía trên liền lại nhiều ra một bóng hình. Người này cao tráng dáng người, cùng Huyền Vũ Kỳ Lân giống nhau, trần trụi thượng thân, trên người cơ bắp căng chặt, nhìn qua ẩn chứa vô cùng lực lượng, đúng là đã vượt qua yêu đan đại kiếp nạn thành tiểu yêu vương Viên Kim Cương. Vượt qua yêu đan đại kiếp nạn sau, Viên Kim Cương chuyển thừa bí thuật chung nhiều một môn hóa hình chi thuật, lúc này mới hóa hình người. Nguyên bản đang ở rừng hoa đảo tĩnh tu Viên Kim Cương, cảm giác quanh thân không gian dao động, lại chớp mắt, chung quanh cảnh vật đã tất cả đều biến hóa, còn không có tới cập phân biệt là nào, liền thấy được Phương Dật thân ảnh. Phương Dật. Viên Kim Cương nghi hoặc kêu lên, sau đó làm như hưng phấn kích động, đôi tay tìm tòi bắt lấy Phương Dật bả vai hai bên, cười ha ha nói, thật là ngươi. Phương Dật nhìn xem tả hữu bị Viên Kim Cương bắt lấy địa phương, tức giận nói, Kim Cương, rất đau, trước buông ra được không, ta lại chạy không được. Ha ha, Viên Kim Cương xấu hổ cười, đôi tay buông ra, hỏi, Lão Long cùng Tiểu Ma Vương cũng khỏe đi. Bọn họ hai cái sống dễ chịu đâu. Phương Dật một quyền truy trung Viên Kim Cương ngực, vẻ mặt cảm khái nói, không thể tưởng được còn không đến 20 năm, ngươi chẳng những đã thành yêu vương, còn tới rồi hóa hình kỳ, so Tiểu Ma Vương sợ là cũng không nhường một tấc. Không tính là hóa hình kỳ, đây là ta truyền thừa bí thuật một bộ phận. Viên Kim Cương đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía, thấy Bạch Hổ cùng mặt khác bốn người đứng chung một chỗ, vội vàng qua đi hành lễ, bái kiến lão tổ. Ân. Bạch Hổ gật gật đầu, nói, Kim Cương, phía trước ngươi không phải rất muốn cùng Phương Dật bọn họ cùng nhau rời đi sao, hiện tại có thể. Trước 1504, đi trước U Minh Hải Vực. Có thể. Có thể cái gì? Viên Kim Cương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả người cơ bắp đều run rẩy lên, kích động nói, Bạch Hổ ra ra ý tứ là, ta có thể rời đi lồng giam thế giới. Chỉ cần Phương Dật nguyện ý mang ngươi rời đi liền có thể. Bạch Hổ cười nói, mặt khác, chúng ta thân ở địa phương không hề là lồng giam thế giới, sau này thế giới này gọi là kiếm thế giới. Thế giới này gọi là lồng giam thế giới vẫn là kiếm thế giới. Đối với Viên Kim Cương tới nói không có nửa điểm ý nghĩa, Viên Kim Cương cũng không có đem này để ở trong lòng, được đến Bạch Hổ khẳng định hồi đáp, xoay người liền hỏi Phương Dật, chúng ta cái gì thời điểm đi? Ngươi nhưng thật ra tính nôn nóng. Phương Dật có chút dở khóc dở cười, bất quá sau đó liền nghiêm túc lên, nói, Kim Cương, rời đi phía trước, có một số việc ta cần thiết muốn cùng ngươi nói thỉnh. Ta cùng với Lão Long Tiểu Ma Vương bọn họ, khai sáng một tòa tông môn, gọi là Thiên Địa Tông. Phương Dật nhìn Viên Kim Cương, nói, hiện giờ, Thiên Địa Tông cảnh ngộ nhưng không lạc quan, bởi vì các loại nguyên nhân, Liền Vân Hải vực bên trong rất nhiều tông môn đều đang âm thầm đánh Thiên Địa Tông chú ý, tùy thời đều có khả năng hủy diệt, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi tới yêu vương cảnh giới là có thể như thế nào, cái loại này cấp bậc trong chiến đấu, kim đan tu giả cũng chỉ là pháo hôi giống nhau. Kiếm thế giới tắc bất đồng, ta có thể khẳng định, Liền Vân Hải vực bên trong, hoặc là rất nhiều thế giới bên trong, không còn có so kiếm thế giới càng an toàn địa phương, hiện giờ kiếm thế giới đã không phải lồng giam thế giới, chỉ cần Bạch Hổ tiền bối đồng ý, ngươi cũng có thể tùy thời ra vào. Phương Dật trịnh trọng chuyện lạ nói, theo ta đi, phía trước chính là núi đao biển lửa, ngươi nếu muốn rõ ràng. Viên Kim Cương nết miệng cười, nói, Phương Dật, ở ngươi trong mắt, ta lão viên chính là tham sống sợ chết hạng người. Phương Dật nghiêm túc biểu tình dần dần đổi thành tươi cười, Viên Kim Cương tự nhiên không phải tham sống sợ chết hạng người. Nhớ trước đây cùng Long Vương một trận chiến, cũng biết chủ động chui vào Long Vương trong miệng, một quyền đấm qua đi, ha ha cười nói, hảo huynh đệ, vậy theo ta đi đi. Tới khi chỉ có Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song hai người, khi trở về lại là nhiều Viên Kim Cương cùng Lôi Lâm. Một đường phi hành, lại đi qua Thái Cổ Đảo truyền tống trận quay trở về La Phù Đảo. Tông môn ngoại, Phương Dật không có đem Lôi Lâm trực tiếp mang nhập tông môn, mà là ngừng ở bên ngoài đại trận chỗ. Lôi Lâm, Thiên Điệu Tông tuyển nhận đệ tử có Thiên Điệu Tông quy củ. Ngươi tuy sớm đã bái ta làm thầy, nhưng ta cũng không hảo đi đầu hỏng rồi tông môn quy củ, muốn tiến vào Thiên Địa Tông, cần thiết muốn xông qua trước mắt này một quan. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Lôi Lâm không mình hành lễ, không có bất luận cái gì nghi vấn, một người xâm nhập ảo trận bên trong. Đối với Lôi Lâm tâm tính, Phương Dật tất nhiên là tín nhiệm, làm như thế pháp, cũng là vì làm Trung Ly Vô Song cân bằng. Lúc trước Trung Ly Vô Song huề đệ tử tới đầu, chính là một đám trải qua ảo trận si cha, chính mình nếu là tùy tiện mang theo Lôi Lâm trở về, khó tránh khỏi sẽ làm Trung Ly Vô Song tâm sinh khoảng cách, lúc này mới làm Lôi Lâm đi sấm kia ảo trận. Phương Dật, ta muốn hay không cũng đi? Viên Kim Cương ở một bên hỏi. Ngươi sấm cái gì? Phương Dật tức giận chừng hắn một cái, nói, này hảo trận đối kim đan tu giả nhưng không có tác dụng, lại nói ngươi kia thiên phú thần thông, sợ là đi vào đã bị ngươi nhìn thấu hết thảy, lại hủy hoại ta trận pháp, mất nhiều hơn được. Lôi Lâm quả nhiên không có làm Phương Dật thất vọng, đi vào gần một lát liền xông ra hảo trận, cũng không biết ở hảo trận bên trong đã trải qua cái gì, ra tới sau Lôi Lâm có chút mở mịt. Vừa mới bất quá là ảo cảnh thôi. Phương Dật thân ảnh nhoáng lên, liền tới rồi Lôi Lâm bên người. Sư Tôn nhìn thấy Phương Dật, Lôi Lâm hành lễ nói, vừa mới ta giống như vượt qua mười mấy năm thời gian. Lôi Lâm hiện giờ, cũng chỉ có 17 tuổi, trống rỗng nhiều ra mười mấy năm ký ức, làm Lôi Lâm có một loại cũng thật cũng huyễn cảm giác, không biết cái nào là chân thật, cái nào mới là ảo cảnh. Đi thôi. Phương Dật nhẹ nhàng lắc đầu, Lôi Lâm tuổi tác cuối cùng là nhỏ chút, trải qua này ảo trận lúc sau, phỏng chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trong núi, Phương Dật trong viện, Trương Thể Trương Tuấn hai người chuẩn bị một bàn đồ ăn, Tiểu Ma Vương khó được lấy ra một vò ngọc tuyển tông linh cửu. Ha ha, Kim Cương, ngươi xem như có lộc ăn, này rượu, Tiểu Ma Vương cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Tái kiến viên Kim Cương, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng là rất là cao hứng, lúc trước ở lồng giam thế giới bên trong, mấy người cũng là đồng sinh cộng tử. Mãi mãi, còn tưởng rằng vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, có thể ổn áp Tiểu Ma Vương một đầu, không nghĩ tới chênh lệch lớn hơn nữa, đơn tỷ lực lượng đều sẽ thua. Viên Kim Cương có chút buồn bực, nhìn thấy Tiểu Ma Vương cũng thành yêu vương, Viên Kim Cương liền có tâm tỉ thí một chút, lại không ngờ, Tiểu Ma Vương căn bản không có vận dụng am hiểu lôi điện thủ đoạn, chỉ cần lấy một đạo quyền ảnh liền đem hắn oanh phi. Viên Kim Cương có thể nói là Tiểu Ma Vương nhất nhận đồng yêu thú, luận bàn thời khắc ý thu liễm trên người tiên thú hơi thở, sợ là sẽ ảnh hưởng đến Viên Kim Cương. Đừng nói là ngươi, liền ta cái này kim đan hậu kỳ đều phải ở trên tay hắn có hại. Mấy người vừa ăn biên uống, thực mau Bành Bân cùng Viên Kim Cương cũng thục lạc lên. Đó là tự nhiên. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu nói, không đến nửa bước nguyên anh, đều khó chắn ta một quyền. Bành Bân nhìn Tiểu Ma Vương bộ dáng liền tới khí, ở một bên nói, theo ta thấy, Phương Dật là có thể chắn ngươi một quyền, ngươi lại chắn không được Phương Dật nhất kiếm. Phương Dật lại như thế nào? Tiểu Ma Vương nói, liền tính là Phương Dật, đồng dạng cũng lấy ta không có biện pháp, phi kiếm đều theo không kịp ta tốc độ, uy lực lại đại cũng vô dụng. Các ngươi là nói, Phương Dật hiện tại thực lực còn muốn ở Tiểu Ma Vương phía trên. Viên Kim Cương nghe nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt hắn, Phương Dật cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, thực lực lại ở Tiểu Ma Vương phía trên, cái này làm cho có chút khó mà tin được. Cái gì kêu ở Tiểu Ma Vương phía trên? Bành Bân nói, Tiểu Ma Vương nếu không phải ỷ vào nháy mắt di động bản lĩnh, ở Phương Dật trước mặt chạy trốn đều khó, nguyên anh dưới, không ai là Phương Dật đối thủ. Tiểu Ma Vương cực kỳ không có phản bác, Bành Bân theo như lời cũng đích xác là thật, tuy rằng Tiểu Ma Vương tốc độ còn muốn mau quá Phương Dật phi kiếm, nhưng lại là cách khác giật khống chế lưu quang cánh chim kém chút. Một đám đều là quái vật. Viên Kim Cương dầu dĩ uống nổi lên rượu, vốn tưởng rằng chính mình dùng không đến 20 năm liền tới yêu vương cảnh giới đã xem như không tồi, nhưng Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật lại một cái so một cái biến thái. Trước nói tình hình gần đây đi, ta không ở này một tháng, nhưng có cái gì người tới quấy rầy. Rời đi một tháng, Phương Dật cũng không biết trong lúc đã xảy ra cái gì sự tình. Không có. Long Vượng Đạt cười nói, không biết cái gì người thả ra cái tin tức, nói là chúng ta bốn người phía sau còn có một tòa ẩn thân tông môn. Ân. Bành Bân cũng gật đầu nói, truyền thực khoa trương, nói chúng ta phía sau lãnh đời tông môn có không kém gì tam đại thánh địa thực lực, thậm chí còn có nói viễn siêu tam đại thánh địa. Có này đồn đãi, tựa hồ chúng ta tu vi thực lực cũng liền có giải thích, liền Vân Hải vực trung tu giả cũng càng có khuynh hướng tin tưởng chúng ta có cường đại tông môn bồi dưỡng. Long Vượng đặt nói, cũng bởi vậy, âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta tông môn đảo nhỏ thiếu rất nhiều. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, này tin tức đối chúng ta tới nói, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hỏng, vì thế cũng liền không có đối ngoại làm bất luận cái gì làm sáng tỏ, sự tình chân tướng như thế nào, làm những người đó tùy tiện đoán liền hảo. Bành Bân nói, đến nỗi tin tức nơi phát ra, ta đã ủy thác Ảnh Tông đi tra, Kiếm Tông cũng phái ra đại lượng nhân thủ, nhưng trước mắt còn không có tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặc kệ như thế nào nói, chúng ta cũng coi như có thở dốc chi cơ. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, chúng ta vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này đi một chuyến U Minh Hải Vực. Hảo, chúng ta ba ngày sau xuất phát. Kiếm thế giới, Phương Dật thần thức tiêu hao quá nhiều, lại vội vã chạy về Thiên Địa Tông, căn bản còn không có tới kịp khôi phục, cũng vừa lúc sấn mấy ngày nay tu dưỡng khôi phục. Nói U Minh Hải Vực, Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh, Quân Thiên, ngươi hiện tại đều là trung phẩm linh khí, lại mỗi ngày nghiên cứu dược vương thiên. Luyện chế giả đan xác suất thành công hẳn là càng cao đi. Lý luận thượng đích xác như thế. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, trong khoảng thời gian này ta cũng ở suy đoán luyện chế giả đan quá trình, nhiều nhất 3 lần hẳn là có thể luyện chế thành công. 3 lần. Phương Dật có chút vô ngữ, cũng yêu cầu 30 viên linh hạch tinh phách mới được. Bất quá, này đó đều là ta suy đoán. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, vì bảo đảm vững nhất, vẫn là nhiều lộng một ít trở về tương đối hảo. Hảo đi. Phương Dật nói, ta xem ngươi tấn chức trung phẩm linh khí, căn bản không có gì biến hóa. Thiên Điệu Tông một tòa trong mật thất, Trung Ly Vô Song ngưng thần nhắm mắt, thức hải bên trong hiện ra những cái đó khắc họa kiếm pháp vách đá. Từ thứ 101 khối vách đá bắt đầu, mới là sư tôn kiếm pháp trung tinh hoa. Trung Ly Vô Song tẩm dâm kiếm đạo mấy trăm năm, tự nhiên không phải lúc trước Phương Dật có thể so, liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó cơ bản nhất kiếm thuật động tác trung ẩn chứa huyền bí. Lấy phàm tục chi khu, thế nhưng cũng có thể thể ngộ thiên địa, đem mỗi một động tác đều tất cả đều dung nhập thiên địa bên trong, đây là kiểu gì thiên phú. Trung Ly Vô Song đứng dậy, hỏa hồng sắc bản mạng phi kiếm nơi tay, cũng bất động dùng linh lực, học vách đá trung động tác, nhất chiêu nhất thức luyện tập, trong lòng dần dần sinh ra một tia hiểu ra. Trung Ly đạo hưu quá mức chấp nhất với kiếm ý, lại xem nhẹ kiếm đạo bản thân, chính là dũng cảm tiến tới, lấy một thanh kiếm, phá thế gian vạn pháp, Trung Ly đạo hưu chấp nhất với kiếm, lại phi chấp nhất với kiếm đạo. Lúc trước cùng Phương Dật một trận chiến sau, Phương Dật theo như lời nói lại lần nữa hiện lên ở thức hải bên trong. Kiếm đạo bản thân, chính là dũng cảm tiến tới. Trở về sau ngày thứ ba, như cũ đắm chìm ở kiếm pháp trung Trung Ly Vô Song bị Phương Dật thần thức đánh thức, đi vào Phương Dật trong sân. Liền thấy Nguyên Kiếm Nhất cùng Hoàng Phủ Thiên Quân đều ở, còn có cách giật vị kia đệ tử Lôi Lâm. Nguyên trưởng lão, Hoàng Phủ Tông Chủ. Đại Trung Ly Vô Song tới, Phương Dật nói, Trung Ly Sư Đệ đã chính thức bái ở Lao Sư Môn Hạ, căn cứ Lao Sư bảy mưu đặc kế, hy vọng có thể làm Trung Ly Sư Đệ tiến vào kiếm đạo tháp tu hành. Tức là tổ sư đệ tử ký danh, tiến vào kiếm đạo tháp tu hành tự đều bị có thể. Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm vừa đối diện liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Đa tạ Hoàng Phủ Tông Chủ. Đa tạ Nguyên trưởng lão. Trung Ly Vô Song hướng Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm vừa chắp tay hành lễ, rốt cuộc còn không xem như say kiếm tiên chính thức đệ tử, đối với Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm nhất, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Lão sư ý tứ là làm ngươi nhiều hơn tìm hiểu kiếm pháp, sớm ngày sáng chế thứ bảy kiếm. Phương Dật lại đối Trung Ly Vô Song nói, lão sư làm ta tặng cùng Trung Ly sư đệ một câu, chẳng phá tự mình chấp niệm, mới có thể càng tiến thêm một bước. Chẳng phá tự mình chấp niệm mới có thể càng tiến thêm một bước. Trung Ly Vô Song tinh tế thể hội những lời này chung có ẩn hàm ý tứ, hướng Phương Dật không mình hành lễ, đa tạ sư tôn đề điểm. Không có biện pháp, say kiếm tiên kia nói kiếm ý ở Phương Dật trên người, tưởng đối sư tôn hành lễ, cũng chỉ có thể đối Phương Dật hành lễ. Còn có một chuyện, Phương Dật Hoàng Phủ Thiên Quân nói, Hoàng Phủ Tông Chủ, Nguyên Trưởng Lão, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ta này đệ tử, mong rằng thấy Tông thay chiếu cố, nếu là có thể, cũng dẫn hắn tìm hiểu một ít kiếm pháp. Này tự nhiên không thành vấn đề. Nguyên Kiếm Nhất thần thức truyền âm hỏi, sư thúc tổ, ngươi này lại là muốn đi đâu? Nguyên Kiếm Nhất cũng là bội phục, từ nhận thức Phương Dật tới nay, vị này sư thúc tổ tựa hồ một khắc đều không nhàn rỗi. Đi một chuyến U Minh Hải vực. Phương Dật do dự một lát, vẫn là theo thật trả lời. U Minh Hải vực. Nguyên Kiếm Nhất nhất kinh, sau đó nói, U Minh Hải vực không phải là nhỏ, Nguyên Kiếm Nhất cùng đi sư thúc tổ cùng đi. Không cần. Phương Dật nói, tiểu ma vương sẽ cùng ta cùng đi. Chúng ta hai cái không ở, Thiên Điệu Tông còn cần Nguyên trưởng lão tọa chấn. Tuy rằng hiện tại ngoại giới truyền ra lãnh đời tông môn đồn đãi, làm Thiên Điệu Tông ngừng nghỉ không ít. Nhưng Phương Dật vẫn là không yên tâm, hiện tại nhìn chằm chằm Thiên Điệu Tông cũng không phải là giống nhau tông môn đảo nhỏ, có một vị Nguyên Anh tu giả tọa chấn, tuy là không địch lại, cũng đủ rồi kéo dài trong chốc lát, chỉ cần thông qua kiếm tông trưởng lão lệnh bài có thể lẫn nhau câu thông, tiểu ma vương cũng có thể tùy thời từ U Minh Hải vực phản hồi đến Thiên Điệu Tông, có tiểu ma vương ở Thiên Điệu Tông liền có thể tùy thời thối lui đến Thập Vạn Đại Sơn Trung. Hào đi. Khuyên bảo bất động Phương Dật, Nguyên Kiếm gật đầu một cái nói, bất quá sư thúc tổ, có chuyện đừng quên bóp nát ta cho ngươi ngọc bài. Phương Dật từ Dược Vương Cốc Trung trở về, Nguyên Kiếm nhất liền lại lần nữa luyện chế một khối ngọc bài cấp Phương Dật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tông môn việc an bài thỏa đáng, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đầu tiên là thông qua truyền tống trận đến kia tòa đi thông 10 vạn đại thần dị giới truyền tống trận, rồi mới từ nơi đó ngự không phi hành. Đi trước U Minh Hải vực. Trước 1505, Long Vượng đạt bảo địa. U Minh Hải vực khoảng cách kia tòa dị giới truyền tống trận cũng không tính xa, chỉ có hơn 2 vạn khoảng cách, lấy Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương tốc độ, thực mau liền tới U Minh Hải vực bên ngoài, vẫn là trước kia dáng vẻ kia, U Minh Hải vực cực kỳ quẩn cũ é, phi hành trăm dặm đều không thấy được một cái tu giả. Lúc trước tới thời điểm vẫn là tu vi quá yếu, hiện tại tới xem, này đó âm lãnh hơi thở liền không tính cái gì. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương phập phình ở U Minh trên biển không, hồi tưởng khởi lúc trước vừa mới đi vào Liền Vân Hải vực, gần ngốc tại U Minh bờ biển duyên, kia âm lành U Minh linh khí liền làm Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương có chút không thoải mái, so với khi đó, hiện tại tu vi cao rất nhiều, bên ngoài U Minh linh khí đối với hai người tới nói căn bản không có chút nào tác dụng. Không thể tưởng được, sự cách nhiều năm, ta bản mạng phi kiếm đã tấn chức đến trung phẩm linh khí, này đó U Minh linh khí thế nhưng còn có thể đối này khởi đến dựng dưỡng tác dụng. Phương Dật thoáng hấp thu một chút U Minh linh khí tiến vào trong cơ thể, lại là bị bản mạng phi kiếm tất cả hấp thu, cái này làm cho Phương Dật trong mắt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh nói ý để ngươi xem, ta bản mạng phi kiếm có hay không khả năng tại đây U Minh linh khí dưới sự trợ giúp, tấn chức trở thành thượng phẩm linh khí. Khai cái gì vui đùa, ngươi cho rằng linh khí thăng cấp là như vậy chuyện dễ dàng. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm nói bất quá ngươi bản mạng phi kiếm vốn dĩ chính là bởi vì dung nhập linh hạch tinh phách mới lộ sắc thành linh khí, U Minh linh khí đối với ngươi phi kiếm tới nói thật là đồ bổ, muốn tấn chức đến thượng phẩm linh khí cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua, muốn làm phi kiếm thăng cấp, vẫn là yêu cầu một ít điều kiện. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm lộ ra dụ hoặc điều kiện rất đơn giản, đó chính là muốn tiếp tục dung nhập cũng đủ nhiều linh hạch tinh phách, hơn nữa là yêu cầu dung nhập đỉnh yêu vương cảnh giới linh hạch tinh phách, cũng không cần quá nhiều. Phỏng chừng có 3 năm 10 viên như vậy đủ rồi. Ý nghĩa muốn chém sát 35 đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú. Phương Dật nghe vậy không khỏi trừng nổi lên mắt, tức giận nói ngươi đem Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả toàn bộ kéo tới còn kém không nhiều lắm. Đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, kia chính là tương đương với Nguyên Anh cảnh giới, cùng Thường Nhạc Sơn đã giao thủ Phương Dật chính là biết rõ Nguyên Anh cảnh giới cường đại, U Minh thú bất đồng với nhân loại tu giả, chúng nó quan trọng nhất công kích thủ đoạn chính là thần thức công kích, một khi thức hải bị hao tổn, Nguyên Anh tu giả nháy mắt di động cũng thi triển không ra, bởi vậy mới có ngã xuống nguy hiểm. Ngươi thức hải cũng sẽ không bị hao tổn, tương lai vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu Nguyên Anh sau này, cũng không phải không có cơ hội chém giết đỉnh yêu vương tu vi U Minh thú. Quân Thiên đỉnh khí linh biết, Phương Dật hiện giờ thức hải có ngũ hành kiếm nguyên bảo hộ, hiện giờ thời đại này, sợ là không có cái gì người hoặc là yêu thú có thể thương đến Phương Dật thức hải, mặc dù là hỗn loạn chi đảo trùng phệ hồn tháp bí cảnh cũng không được. Kia đảo cũng là Phương Dật cười nói bất quá chờ ta tu vi tiến vào Nguyên Anh, liền có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh uy năng, đối với thượng phẩm linh khí ngược lại không có gì nhu cầu. Phương Dật tin tưởng, tuy là chỉ có thể phát huy ra tiên kiếm phá tinh một phần vạn uy năng, cũng không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh với, giữa hai bên căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính. Lời nói cũng không phải là như thế nói. Quân Thiên đỉnh khí linh không đồng ý Phương Dật cách nói, lập tức nói tiên kiếm phá tinh trùng quy không phải ngươi đồ vật, ngươi hiện tại có công pháp thần tàng. Còn có thượng thanh thiên su viện ấn, thần thức tu luyện đến đại thừa cảnh giới cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó phi thăng thiên liên giới, tiên kiếm phá tinh vẫn là muốn còn cấp hạ hầu gia tộc, cuối cùng đi theo ở bên cạnh ngươi, vẫn là ngươi bản mạng phi kiếm. Phi thăng thiên giới. Nghe được Quân Thiên đỉnh khí linh nói, Phương Dật không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn phía sấm chớp mưa báo khu phương hướng, lắc lắc đầu thở dài ngươi nói quá xa xôi đi, bất quá có cơ hội nói, vẫn là muốn tận khả năng làm bản mạng phi kiếm từng bước tấn trước. Hắc hắc Quân Thiên đỉnh khí linh cười rất là có chút đáng khinh, nếu là có cơ hội, cũng đừng quên ta, Quân Thiên đỉnh khí linh tấn chức thượng phẩm linh khí, cũng không phải là chỉ có dung nhập nguyên khí linh một cái biện pháp, chỉ cần có thể làm đến tiên thạch, ta lập tức là có thể thăng cấp. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Phương Dật thanh âm có chút cổ quái, mở miệng nói cực phẩm linh thạch cũng liền thôi, tam đại tiên đảo còn có một ít, tiên thạch chính là chưa bao giờ nghe nói qua. Thượng một lần 10 năm thú triều, ở tu giả giới Hạo Thiên Tông bên trong, Quân Thiên đỉnh khí linh liền từng nói qua, muốn Quân Thiên đỉnh khí linh tấn chức vì trung phẩm linh khí, yêu cầu một khối cực phẩm linh thạch, nếu là muốn tấn chức vì thượng phẩm linh khí, liền yêu cầu một khối tiên thạch. Hiện giờ Phương Dật sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vào Liền Vân Hải vực tay mới sơ ca, đối với Liền Vân Hải vực rất nhiều tình huống cũng có hiểu biết, càng là từ thân đồ hùng trong miệng nghe nói qua cực phẩm linh thạch sự tình. Tam đại tiên đảo thượng đích sắc đều có cực phẩm linh thạch mạch khoáng, nhưng sản lượng cực tiểu, đều là cung cấp Tam Đại Thánh Địa Trung Thái Thượng trưởng lao cùng Nguyên Anh cảnh giới cung phụng nhóm sử dụng, đó là thân đồ hùng ở tông chủ chi vị lao tâm lao lực hơn trăm năm, cũng chưa từng phân đến quá một hối. Đến nỗi tiên thạch, lại là chưa bao giờ nghe nói qua, tuy là biến lãm Liền Vân Hải vực mấy chục vạn niên lịch sử sự kiện trọng đại, cũng chưa bao giờ có tiên thạch xuất hiện quá, có lẽ tiên thạch căn bản là không có khả năng xuất hiện tại đây một giới bên trong. Cũng không thấy đến thật không có. Quân Thiên đỉnh khí linh nói tiên thạch bất đồng với tiên khí. Thượng cổ tu chân thế giới, vẫn là có mấy cái tiên thạch mạch khoáng, nói không chừng nào đó tông môn trung liền có, chẳng qua không dám đối ngoại công khai thôi. Thực sự có tiên thạch, cũng không có người dám đối ngoại công khai, mặc dù là tam đại thánh địa cũng đều phải cẩn thận cẩn thận. Hào hào hào. Được đến cực phẩm linh thạch có lẽ còn có điểm khả năng tính, nhưng Phương Dật nhưng không có nắm chắc được đến cực phẩm linh thạch, chỉ có thể có lệ nói nếu là được đến tiên thạch, nhất định ưu tiên cho ngươi sử dụng. Kỳ thật, Phương Dật nói lời này cũng không được đầy đủ là có lệ, đối với Phương Dật tới nói, hiện giờ tu hành linh khí nơi phát ra chủ yếu là ngũ hành kiếm nguyên, luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên tu hành tốc độ, so hấp thu bất luận cái gì linh thạch hoặc là nuốt phục đan dược đều càng mau. Tương lai Phương Dật thần thức cùng tu vi lại tăng lên lúc sau, liền có thể đi sấm chớp mưa bão khu trung tu hành, tốc độ cũng so hấp thu linh thạch mau nhiều, cho nên đối Phương Dật mà nói, linh thạch trừ bỏ một ít cần thiết tiêu hao ở ngoài, cũng chỉ dùng để coi như tiền sử dụng. Ngược lại là quân thiên đỉnh khí linh nếu có thể tấn chức đến thượng phẩm linh khí, đối với hắn trợ giúp liền lớn hơn nữa. Đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Quân thiên đỉnh khí linh rất là nghiêm túc nói. Nơi này không giống có yêu vương cảnh giới U Minh thú. Tiểu ma vương thần thức tham nhập trong biển, trong nước biển U Minh linh khí càng thêm nồng đậm, tiểu ma vương thần thức tiến vào trong đó, cũng có chút không thoải mái. Tới điểm trực tiếp, tiểu ma vương nô lên cao một trưởng huy hạ, liền thấy một đạo thật lớn dấu tay phách về phía mặt biển. Ầm vang, bị dấu tay chụp đến mặt biển, trực tiếp chìm xuống gần trăm mét, khơi dậy gần trăm trượng cao sóng biển, hướng bốn phía quần quận tản ra, chung quanh một ít tiểu đảo núi đá bị sóng lớn chụp đến, đều bị thổi quét đến biển rộng bên trong, vài tòa tiểu đảo tại đây sóng lớn dưới bị san thành bình địa. Nhưng thật ra có không ít trúc cơ kỳ U Minh thú. Tiểu ma vương một trường dưới, trên mặt nước quay cuồng khởi mấy chục chỉ hải thú thi thể, này đó hải thú hình thể tựa một đám hình tam giác, đúng là U Minh thú, này đó thi thể lớn nhỏ không đồng nhất, đại biểu cho này đó U Minh thú thực lực. Chúng ta hẳn là đem lão long mang đến mới đúng. Tiểu ma vương đột nhiên nói chiêu hồn cờ hấp thu U Minh thú cùng U Minh linh khí, có thể so hấp thu nhân loại tu giả hồn phách hữu dụng nhiều. Lão long tu vi thực lực vẫn là quá yếu chút. Phương Dật còn lại là lắc đầu thật muốn gặp được đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, ta có thể dựa vào lưu quang cánh chim thoát thân, chỉ cần mang ngươi rời đi thần thức công kích phạm vi, ngươi cũng có thể thuấn di rời đi, lão long làm sao bây giờ? Nào có như vậy nhiều đỉnh yêu vương? Tiểu ma vương nói có chúng ta hai cái bảo hộ, có thể khó được cơ hội. Cũng không phải không được. Phương Dật cẩn thận ngẫm lại, long vượng đạt hiện tại thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là so sánh với bọn họ ba cái vẫn là kém chút, có cơ hội như vậy đích xác khó được. Lập tức nói bất quá, chúng ta cũng không thể quá mức thâm nhập, chẳng sợ thu thập linh hạch tinh phách thời gian chậm một chút. Tìm được một chỗ có thể đặt chân địa phương, Phương Dật thông qua kiếm tông trưởng lão lệnh bài hướng nguyên kiếm nhất báo cho đại khái phương vị, làm hắn mang long vượng đạt tới một chuyến. Không lâu, Phương Dật cùng tiểu ma vương bên cạnh một chỗ không gian bị xé rách hai, nguyên kiếm nhất tướng long vượng đạt mang theo lại đây, cũng không có lưu lại, lập tức thuấn di trở về thiên địa tông. Các ngươi hai cái rốt cuộc nhớ tới ta. Long vượng đạt cười khổ nói vốn dĩ. Các ngươi hai cái muốn tới U Minh Hải vực khi, ta liền nghĩ theo tới, bất quá sợ kéo các ngươi sau chân, mới không nói ra. Thiên Điệu Tông còn chưa lập tức, Phương Dật liền đã cùng Tiểu Ma Vương thương lượng hảo muốn tới một chuyến U Minh Hải vực, Long Vượng đạt vốn định mở miệng cùng nhau tới, lại bị Bành Bân đoạt trước, Phương Dật hai người liền kim đan hậu kỳ Bành Bân đều ngại trói buộc, chính mình điểm này tu vi càng không đủ xem, cho nên cũng liền không để. Là ta sơ sót. Phương Dật cười nói bất quá cũng thật là sợ các ngươi gặp được nguy hiểm. Chúng ta hiện tại tu vi thực lực đều không tính thấp, không cần thiết lại cố tình vì tăng lên thực lực mạo hiểm. Phú quý vốn là hiểm trung cầu. Long Vượng Đạt nói kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường đều là thành có quan hệ trực tiếp, nói nữa, chỉ cần không gặp đến đỉnh yêu vương, có các ngươi hai cái ở, nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm. Bất quá lao long, chúng ta nhưng đến nói tốt, một khi yêu cầu thâm nhập U Minh Hải chỗ sâu trong, ngươi nhưng cần thiết phải về tới. Phương Dật thực nghiêm túc nói, U Minh Hải ngoại vây. Không quá khả năng tồn tại đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, phải biết rằng, U Minh hải vực càng thâm nhập, U Minh linh khí càng sung túc, thực lực cường đại U Minh thú, tự nhiên sẽ lựa chọn U Minh linh khí nhất sung túc địa phương. Chỉ ở bên ngoài tìm tòi, tưởng gặp được đỉnh cảnh giới U Minh thú đều khó, nhưng đồng dạng, gặp được yêu vương cảnh giới U Minh thú cơ hội cũng sẽ thấp rất nhiều. Hảo, hết thể nghe ngươi an bài. Long Vượng Đạt trong lòng cũng có chút kích động, Phương Dật mục tiêu. Chính là muốn chém sát mấy chục đầu yêu vương cảnh giới U Minh thú, Phương Dật lấy linh hạch tinh phách, Long Vượng Đạt thu hồn phách, các không ảnh hưởng, có mấy chục đầu yêu vương cảnh giới U Minh thú hồn phách, chẳng những chiêu hồn cờ uy lực sẽ đại đại tăng cường, còn có thể đủ phản bổ tự thân, nói không chừng còn có thể đủ sử chính mình tu vi càng tiến thêm một bước. Ba vị vây quanh U Minh hải vực bên ngoài phi hành, Phương Dật lấy thần thức tra xét đáy biển, tìm tòi yêu vương cảnh giới U Minh thú, Phương Dật không biết mặt khác nửa bước nguyên anh tu giả hay không cùng hắn giống nhau. Hắn thần thức ở U Minh trong biển không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, tìm kiếm đáy biển cùng tìm kiếm hư không có cái gì khác nhau. 900 hơn dặm ngoại có một đầu. Phương Dật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trải qua một ngày nhiều thời giờ, rốt cuộc tìm được rồi một đầu. Chờ lát nữa các ngươi đừng vội động thủ. Tiểu Ma Vương có chút hưng phấn nói ta phải thử một chút ta huyết mạch uy áp, đối với U Minh Thú có tác dụng hay không. 900 dặm khoảng cách, trong chớp mắt, ba người sợ tự thân hơi thở quấy nhiễu kia đầu U Minh Thú, vì thế xa xa liền thu liễm khởi hơi thở. Tiểu Ma Vương thả người xuống phía dưới, đồng thời một trường phách về phía mặt nước, một trường này lại là thu lực lượng, cũng không có tưởng một trường đem kia đầu U Minh Thú cấp trục chết. Tuy là như thế, mặt biển cũng bị Tiểu Ma Vương một trường chụp sóng lớn quay cuồng. Kia đầu U Minh Thú tự nhiên cũng phát hiện Tiểu Ma Vương, khổng lồ hình tam giác thân thể ở biển sâu trung hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng mặt biển, cùng lúc đó, một cổ dao động đẩy ra. Kia cổ dao động vô hình vô tướng, Tiểu Ma Vương căn bản không có chút nào phát hiện, bị kia cổ dao động đảo qua, đó là Tiểu Ma Vương đều đánh cái dùng mình. Mũ nội nó, đây là U Minh Thú thần thức công kích. Tiểu Ma Vương mắng một câu, thần thức thấy kia U Minh Thú cực nhanh vọt tới, tức khắc phóng xuất ra chính mình huyết mạch hơi thở. Nhưng là kia U Minh Thú căn bản không dao động, trực tiếp lao ra mặt biển, há mồm phun ra một mảnh linh lực quanh hướng Tiểu Ma Vương. Mũ nội nó, huyết mạch áp chế thế nhưng không dùng được. Tiểu Ma Vương oán hận lẩm bẩm một câu, này vẫn là lần đầu phát hiện chính mình huyết mạch uy áp đối với yêu thú không có tác dụng tình huống, liền bạch trạch như vậy đỉnh yêu vương đều có thể hàng phục, lại ảnh hưởng không được một con bình thường yêu vương cảnh giới U Minh Thú. Cái này làm cho Tiểu Ma Vương trong lòng có chút không cam lòng, vừa định một trưởng oanh giết nó, lại nghĩ đến Long Vượng Đạt. Thân ảnh chợt biến mất, về tới Phương Dật cùng Long Vượng Đạt bên người, lại xem kia U Minh Thú phụt lên ra linh lực, thế nhưng hóa thành một mảnh băng tinh rơi xuống mặt biển. Để cho ta tới. Long Vượng Đạt duỗi ra tay, một cây màu đen tiểu kỳ bay ra, đón gió mà trướng, đồng thời tản mát ra nồng đậm xương đen, đem kia U Minh Thú bao phủ lên, kia màu đen mặt cờ không ngừng phóng đại, che trời giống nhau, đem kia hình thể khổng lồ U Minh Thú bao vây lại, ngay sau đó, chiêu hồn cờ bay trở về. Đã là đem kia đầu U Minh Thú hồn phách hấp thu tiến vào. Chiêu hồn cờ dung nhập trong cơ thể, Long Vượng Đạt tinh tế thể hội U Minh Thú hồn phách mang đến chỗ tốt, đột nhiên cười ha ha nói Phương Dật, Tiểu Ma Vương, lần này chính là muốn đa tạ các ngươi hai cái. Cái gì tình huống? Phương Dật lúc này đã không chê phi kiếm đem U Minh Thú linh hạch tinh phách lấy ra tới, thấy Long Vượng Đạt bộ dáng liền đoán được, Long Vượng Đạt thu hoạch đến chỗ tốt hẳn là vượt qua phía trước tưởng tượng. Từ ta vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, liền có thể tiếp thu chiêu hồn cờ hấp thu hồn phách sau phụng dưỡng ngược lại, này có thể so hấp thu linh thạch tu luyện mau nhiều. Long Vượng Đạt vẻ mặt kích động nói vừa mới này đầu U Minh Thú, tuy rằng chỉ tương đương với Kim Đan sơ kỳ thực lực, nhưng là chiêu hồn cờ phản tiếp viện ta năng lượng chính là không thua gì ta trực tiếp hấp thu một vị Kim Đan trung kỳ tu giả tu vi, hơn nữa năng lượng cũng càng thêm tinh thuần. Chương 1506, Sơ Ngộ Hoa Nghiêm. Năm đó cùng Phương Dật Tiểu Ma Vương lần đầu tiên đi vào U Minh Hải vực khi, Long Vượng Đạt là có thể cảm nhận được U Minh Thú hồn phách đối với chiêu hồn cờ chỗ tốt cực đại, mà lần này chân chính hấp thu một đầu yêu vương cấp bậc U Minh Thú lúc sau, Long Vượng Đạt mới phát hiện, này chỗ tốt còn muốn xa xa vượt qua chính mình dự đánh giá. Ý của ngươi là, ngươi có thể dựa hấp thu U Minh Thú hồn phách tu luyện. Phương Dật vẫn luôn cho rằng, U Minh Thú cũng hảo, U Minh linh khí cũng hảo, chỉ là đối chiêu hồn cờ có chỗ lợi, không nghĩ tới, Long Vượng Đạt còn có thể dựa này tu luyện. Một đầu kim đan sơ kỳ cảnh giới U Minh Thú, liền tương đương với hấp thu một vị kim đan trung kỳ tu giả tu vi, nếu là thật có thể theo kế hoạch chém giết 3-40 đầu U Minh Thú, Long Vượng Đạt đem hấp thu năng lượng toàn bộ luyện hóa, nói không chừng đều có thể đủ thẳng tới kim đan hậu kỳ. Ân, tới kim đan kỳ sau, ta liền có thể tiếp thu chiêu hồn cờ phản bổ. Long Vượng Đạt vẻ mặt hưng phấn nói, chiêu hồn cờ phản bổ năng lượng, muốn so trực tiếp hấp thu mặt khác tu giả tu vi thu hoạch đến năng lượng càng dễ dàng luyện hóa. Ngươi này tu luyện nhưng thật ra đơn giản. Phương Dật có chút lo lắng nói, chính là có chút nguy hiểm, thường nhân là vô pháp làm được. Kim đan sơ kỳ tu giả lang bạt U Minh hải vực, vẫn là quá mức hung hiểm, muốn săn giết U Minh thú yêu vương, cơ hồ thập tử vô sinh, mặc dù có chiêu hồn cờ nơi tay cũng sẽ không hảo đi nơi nào, Long Vượng Đạt có thể dễ dàng đắc thủ, cũng là Tiểu Ma Vương hấp dẫn U Minh thú chú ý, nếu không riêng là kia nói thần thức công kích, Long Vượng Đạt đều không thấy được có thể tiếp được. Lao Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi hai cái đừng phản kháng. Phương Dật thần thức vừa động, hai tay vương, phân biệt bắt lấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cánh tay, phân biệt ngưng tụ ra lưỡng đạo năng lượng truyền lại tiến hai người trong cơ thể. Này lưỡng đạo năng lượng vừa tiến vào hai người trong cơ thể, lập tức phân hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh lực, phân biệt bao bọc lấy ngũ tạng, lại cùng thức hải câu thông, ở thức hải bên ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt màng vách tường. Đây là Phương Dật từ công pháp thần tàng trung tìm được có thể lấy tự thân lực lượng trợ giúp người khác bảo hộ thức hải phương pháp. lấy ngũ hành kiếm nguyên ẩn chứa tinh thuần linh lực vi căn cơ hình thành bảo hộ màng vách tường, mặc dù là gặp gỡ đỉnh yêu vương cảnh giới u minh thú cũng có thể ngăn cản một lát. Đây là cảm nhận được trong cơ thể kia cổ linh lực, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều là khiếp sợ vô cùng, còn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể đủ lấy lực lượng của chính mình bảo hộ người khác thần thức. Đạo môn truyền thừa một bộ phận. Phương Dật cười nói, vốn dĩ không tính toán như thế sớm sử dụng, nhưng ta xem vừa mới kia u minh thú thần thức công kích không yếu, vẫn là quyết định trước giúp các ngươi bố hảo phòng ngự, để ngừa vạn nhất. Phương Dật buồn ý, là hy vọng Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt có thể mượn cơ hội này rèn luyện thần thức. Nhưng vừa mới Tiểu Ma Vương ở có điều phòng bị dưới tình huống bị u minh thú thần thức công kích đảo qua, vẫn như cũ có chút không khỏe, này còn gần chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi u minh thú, nếu là gặp kim đan hậu kỳ cảnh giới u minh thú, bị thần thức công kích đảo qua, nhẹ thì thức hải bị hao tổn, nặng thì khả năng trực tiếp mất đi tính mạng. Chân chính tao ngộ u minh thú lúc sau, Phương Dật phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ thần thức công kích uy lực. Có này thủ đoạn như thế nào không còn sớm dùng. Tiểu Ma Vương một bĩu môi nói, làm hại ta vừa rồi còn trúng chiêu. Thần thức cùng tu vi giống nhau, càng rèn luyện mới có thể càng cường đại. Phương Dật nói, có ngoại vật bảo hộ, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ, bất quá là ta xem nhẹ u minh thú thực lực. Ha ha, Long Vượng Đạt không Tiểu Ma Vương như vậy nhiều tật xấu, lập tức nói, Phương Dật, có này thần thức bảo hộ, ta liền càng không cần lo lắng. Thiên Điệu Tông có một vị có thể tùy thời sẽ rách không gian tới rồi nguyên anh tu giả trợ trận, hơn nữa Phương Dật vì chính mình thức hải bố trí phòng ngự, cơ hồ xem như vạn vô nhất thất. Khó trách linh hoạch tinh phách ở Liền Vân Hải vực dù ra giá cũng không có người bán. Phi hành bên trong, Tiểu Ma Vương nhịn không được phun tào nói, U Minh Hải vực bên ngoài, yêu vương cảnh giới U Minh thú cũng có ít. Ba người dọc theo U Minh Hải vực bên ngoài phi hành một ngày nhiều thời giờ, cũng chưa tái ngộ đến một đầu yêu vương cảnh giới U Minh thú, phun tào đồng thời cũng không cấm cảm thán, U Minh Hải vực thế nhưng như thế rộng lớn, lấy Phương Dật hiện giờ tốc độ, phi hành một ngày nhiều thời giờ, đều còn không có nhìn thấy bên cạnh. Ba người bên trong Long Vượng đạt tốc độ chậm nhất, Phương Dật không khống chế lưu quang cánh chim, so Tiểu Ma Vương chậm không ít, vì tiết kiệm thời gian, liền từ Tiểu Ma Vương mang theo Long Vượng đạt phi hành. Tả phía trước có cái tiểu đảo, trước nghỉ ngơi một chút. Liên tục hai ngày phi hành, Phương Dật cũng cảm giác được có chút mỏi mệt, quyết định trước nghỉ ngơi một chút. U Minh Hải vực trung đảo nhỏ, cơ hồ không có tu giả tồn tại, U Minh linh khí đối với nhân loại bình thường tu giả mà nói, không khác độc dược giống nhau. Phát hiện này tòa tiểu đảo khi, Phương Dật liền lấy thần thức tra xét quá, thuộc về một tòa hoang đảo, chung quanh có một ít trúc cơ kỳ U Minh thú, đối Phương Dật tới nói tự nhiên không có gì tác dụng, đó là Long Vượng Đạt hiện tại cũng lười đến hấp thu trúc cơ kỳ U Minh thú hồn phách, trực tiếp phóng xuất ra nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, đem này đó U Minh thú đuổi đi. Ta đi tìm chút ăn. Tiểu Ma Vương nói xong thân ảnh liền biến mất, một lát sau, lại lần nữa xuất hiện, trong tay lấy một đầu sấp xỉ cá mập hình dạng hải thú, U Minh hải vực bên trong, bình thường hải thú căn bản vô pháp sinh tồn, này đầu hải thú vẫn là Tiểu Ma Vương ra U Minh hải vực săn giết mà đến. Trên hoang đảo nhưng thật ra có chút cây cối, chặt cây một ít giá khởi lửa trại, đem này hải thú đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ. Phương Dật, chúng ta lại hướng chỗ sâu trong đi một ít đi, ta phỏng chừng bên ngoài rất khó săn giết đến dược vương cấp bậc U Minh thú. Tiểu Ma Vương xé xuống một khối nướng chín thịt, vừa ăn vừa nói. Ngươi như thế nào phỏng chừng? Phương Dật cầm bầu rượu rót hạ mấy khẩu linh tửu, cười hỏi. Ngươi tưởng a? Tiểu Ma Vương nói, Liên Vân Hải vực mỗi người đều biết linh hạch tinh phách chân quý, khẳng định có không ít người nghĩ đến săn giết, nhưng chúng ta ở bên ngoài bay hai ngày, cũng chưa đụng tới một nhân loại tu giả, này thuyết minh cái gì? Tiểu Ma Vương tiếp tục nói, này liền thuyết minh, U Minh Hải vực bên ngoài, sợ là đã bị nhân loại tu giả càn quét không còn. Tuy là còn có cá lọt lưới, cũng là thiếu chi lại thiếu, tựa như chúng ta phía trước gặp được kia đầu. Tiểu Ma Vương nói có chút đạo lý. Long Vượng Đạt gật đầu nói, U Minh Hải vực chỗ sâu trong, bởi vì quá mức hung hiểm, sợ là không bao nhiêu nhân loại tu giả nguyện ý thâm nhập, liền nguyên anh tu giả đều khả năng ngã xuống ở trong đó. Loại này nguy hiểm đã xa xa vượt qua linh hạch tinh phách giá trị. Linh hạch tinh phách tuy rằng có thể sử pháp khí tấn chức vì linh khí, nhưng cũng không phải duy nhất biện pháp. Liền Vân Hải vực có chút luyện khí đại sư vẫn là có thể trực tiếp luyện chế ra linh khí, bởi vậy, linh hạch tinh phách tuy rằng chân quý, nhưng cũng trước sau chỉ có thể duy trì mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch giá cả, thật nếu là không thể thay thế, đã sớm bị xào trời cao giới. Hảo đi, bất quá chúng ta từng bước thâm nhập, mỗi lần chỉ có thể thâm nhập và giảm. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng đạt theo như lời cũng không phải không có lý, nhưng Vương Giật cũng không muốn quá mức mạo hiểm, vẫn là quyết định tầng tầng tiến dần lên. Ăn uống no đủ, có nghỉ ngơi một đêm. Thần thức cùng linh lực đều khôi phục đến tốt nhất trạng huống, mấy người lại lần nữa xuất phát, trực tiếp hướng U Minh Hải vực chỗ sâu trong bay đi. nơi này có một đầu kim đan trung kỳ cảnh giới u minh thú. Quả nhiên như tiểu ma vương phỏng đoán như vậy, thâm nhập vạn dặm lúc sau, không bao lâu Phương Dật thần thức liền phát hiện một đầu yêu vương cấp bậc u minh thú, bản mạng phi kiếm trực tiếp hóa một đạo lưu quang tham nhập đáy biển, sau đó kiếm quang bạo trướng, hóa mấy trăm trượng kiếm cương, trực tiếp đem kia đầu u minh thú xỏ xuyên qua, phi kiếm tính cả kia đầu u minh thú trực tiếp bay ra mặt nước. Long Vượng đạt thấy thế, vừa muốn tế ra chiêu hồn cờ, lại bị Phương Dật ngăn trở, lão Long, từ từ, có người hướng bên này lại đây. Phương Dật thần thức so Long Vượng đạt cùng tiểu ma vương cường quá nhiều, sớm liền phát hiện chính hướng bọn họ bay nhanh bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả. Này mấy người, tựa hồ không ở ảnh tông tình báo chung nhìn thấy quá. Phương Dật khẽ như mày, liền Vân Hải vực chung nửa bước nguyên anh tu giả cũng không nhiều thấy, cơ hồ đều ở ảnh tông ký lục bên trong, như là thường nhạc sơn âm thầm bồi dưỡng cái loại này chung quy chỉ là số ít. Chính mình vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực có thể so với nguyên anh đồn đại đã truyền khắp liền Vân Hải vực. Lúc này hẳn là sẽ không có người lại phái ra nửa bước nguyên anh tu giả tới đối phó chính mình mới đúng. Phương Dật trong lúc suy tư, kia bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả đã tới rồi trước mắt, liền ở Phương Dật ba người đối diện cây số chỗ dừng lại, bốn người này trên người quần áo hoàn toàn giống nhau, đều là một thân màu tím quần áo, Phương Dật thần thức đảo qua, lại là phát hiện những người này trên người quần áo chính là phòng ngự pháp khí, có thể bị nửa bước nguyên anh tu giả đường phòng ngự pháp khí đổ vật, lực phòng ngự tất nhiên bất phàm. Bốn người nhìn thấy Phương Dật cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, Phương Dật thần thức cảnh giới cùng linh lực tu vi đều bị bốn người này liếc mắt một cái nhìn thấu, nửa bước nguyên anh thần thức, lại chỉ có kim đan sơ kỳ linh lực tu vi, loại tình huống này thế sở hiếm thấy. Vị đạo hữu này, bốn người này bên trong đó một vị bước ra một bước, hướng Phương Dật nói, các ngươi săn giết u minh thú, cũng bất quá là vì linh hạch tinh phách, chúng ta ra 500 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, đem ngươi trên tay này đầu bị thương u minh thú nhường cho chúng ta như thế nào? 500 khối thượng phẩm linh thạch, cơ hồ đã là linh hạch tinh phách giá trị hạn mức cao nhất, nếu không phải Phương Dật thần thức có nửa bước nguyên anh cảnh giới, lại như thế dễ dàng thương đến một đầu kim đan trung kỳ u minh thú, bốn người này sẽ không để ý trực tiếp động thủ đoạn, sợ không rõ Phương Dật sâu cạn, bọn họ cũng không muốn tùy tiện động thủ, có thể lấy một chút linh thạch giải quyết vấn đề, không đáng mạo một chút nguy hiểm. Xin lỗi. Phương Dật cũng là một bước ra, lăng không đứng ở Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương trước người. Linh hạch tinh phách với ta có mặt khác sử dụng, thứ không thể chuyển nhượng, nếu là vài vị đạo hữu trong tay có linh hạch tinh phách, tại hạ nguyện ra 600 khối thượng phẩm linh thạch giá cả thu mua. Như thế nói, ngươi là không tính toán giao ra đây. Bốn người bên trong, lại có một người đứng ra, biểu tình ngữ khí, toàn có vẻ lạnh nhạt, nếu không phải nhìn đến Phương Dật bọn họ tu vi không yếu, dám đối với tương đương với kim đan trùng kỳ u minh thú động thủ, bọn họ sợ là đã sớm ra tay cướp đoạt. Là lại như thế nào? Phương Dật không sao cả cười cười, chẳng lẽ, vài vị đạo hữu còn tính toán ngạnh đoạt không thành. Chúng ta không muốn ỷ thế hiếp người, cho nên mới chịu lấy giá cao thu mua. Trước hết đứng ra vị kia tu giả nói, nếu là đạo hữu không biết điều, chúng ta cũng không ngại hành chút đặc thù thủ đoạn. Tuy rằng giá cả cấp còn tính công đạo, nhưng là cường mua cường bán thật sự không tính ỷ thế hiếp người sao. Phương Dật đột nhiên cười hỏi, các ngươi là nào tòa đảo nhỏ tu giả? Chẳng lẽ không quen biết ta? Thiên Điệu Tông hiện giờ ở Liền Vân Hải vực có thể nói là thanh danh vang dội, Phương Dật tên tuổi càng là nhất thời vô hai, rốt cuộc kim đan sơ kỳ so sánh nguyên anh loại thực lực này, vô luận thật giả đều sẽ khiến cho chú ý, đặc biệt là những cái đó siêu cấp tông môn, khẳng định sẽ tận khả năng sưu tập Phương Dật sở hữu tình báo. Một tòa tông môn đảo nhỏ, có thể xuất hiện bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả, tông môn trung tuy là không có nguyên anh lão quái, cũng chắc chắn chú ý Phương Dật tình báo, nhưng bốn người này, tựa hồ cũng không nhận thức chính mình. Này liền có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Đối diện bốn người bên trong đó một vị cười nhạo nói, ngươi là Tam Đại Thánh Địa Tông Chủ vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão. Đáng ra chúng ta nhận thức. Kia đảo không phải. Phương Dật nói, không quen biết cũng liền thôi, tại hạ vô tình cùng bốn vị là địch, U Minh Hải vực vô biên vô hạn, bốn vị cũng không cần phi nhìn chằm chằm trong tay ta U Minh Thú, chúng ta các bằng bản lĩnh săn giết cũng là được. Cấp mặt không biết xấu hổ. Lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đem kia đầu bị thương U Minh với chúng ta, rồi mới rời đi U Minh Hải vực, việc này như vậy bãi, hoặc là táng thân nơi đây, uy U Minh thú, nên đi nơi nào, không cần phải chúng ta giáo ngươi đi. Các ngươi nhưng thật ra tự tin. Phương Dật trong mắt hiện lên hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, liền không có nghĩ tới, cuối cùng uy U Minh thú, là các ngươi bốn vị. Thật can đảm. Kia lạnh nhạt thanh âm chợt quát, sau đó bốn người thân hình đồng thời di động. Hóa bốn đạo tàn ảnh phân biên hướng Phương Dật ba người đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, hình thành vây quanh, rồi mới bốn thanh phi kiếm cùng ra, bốn người trong miệng đồng thời quát, tứ tượng kiếm trận, sắt. Tức khắc, một mảnh kiếm quang đem Phương Dật ba người vây quanh lên, từng trận rồng ngâm hổ gầm tiếng động vần quanh, loạn nhân tâm thần. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Đối mặt một cái kim đan sơ kỳ tu vi tu giả, thế nhưng không hề có do dự liền liên thủ bảy trận, nhưng thật ra làm Phương Dật có chút không nghĩ ra, nếu là không quen biết chính mình, lấy chính mình mặt ngoài tu vi, đối phương một người liền đủ rồi đối phó rồi, nếu là nhận thức chính mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng vào một cái tứ tượng kiếm trận là có thể vây sát một vị so sánh nguyên anh tu giả? Hoặc là nói, bốn người này đối kia đồn đãi căn bản liền không tin. Chút tài mọn. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, ngũ hành phòng ngự cháo đem ba người toàn bộ bao phủ lên, cơ hồ là nháy mắt, ngũ hành phòng ngự kiếm pháp cũng dung nhập tới rồi màn hào quang bên trong, những cái đó kiếm quang chạm ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng, cắt ra từng đạo khe hở, nhưng những cái đó khe hở cơ hồ nháy mắt liền bị chữa trị. Bốn người trên mặt sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ bốn người cũng là Phương Dật thần thức cảnh giới cùng bọn họ tương đương, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bốn người mới liên thủ bảy trận, không thể tưởng được bằng vào tứ tượng kiếm trận thế nhưng đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Tiếp tục. Trong đó một người uống đến, duy trì kia phòng ngự cháo, chắc chắn tiêu hao đại lượng linh lực, ta xem hắn có thể chống đỡ đến cái gì thời điểm. Có thể ngăn cản trụ tứ tượng kiếm trận, đã vượt quá bọn họ dự kiến, nếu nói Phương Dật còn có thể đủ phản kích, bọn họ lại là không tin, trừ phi là nguyên anh tu giả đích thân tới. Lao Long, U Minh Thú liền giao cho ngươi. Bản mạng phi kiếm còn ăn mặc kia đầu U Minh Thú, đem U Minh cấp Long Vượng đạt xử lý, Phương Dật đối bốn người này cũng là nổi lên sát tâm. Liên thủ bảy trận uy lực bất quá như vậy, đem bốn người này toàn bộ chém giết, cũng không có cái gì khó khăn. Ha ha, ta đây đã có thể không khách khí. Long Vượng đạt ha ha cười, bàn tay giương lên, tế ra chiêu hồn cờ, màu đen tiểu kỳ đón gió mà trướng, nháy mắt liền tựa một trương màn trời, đem kia U Minh Thú bao vây lại. Vốn là bị thương U Minh Thú, căn bản không có ngăn cản chiêu hồn cờ năng lực, hồn phách nháy mắt liền bị rút ra, khổng lồ thân hình biến thành thi thể, Long Vượng đạt trong tay lại đánh ra một đạo linh thể. Xuyên thấu U Minh Thú thi thể, đem linh hoạch tinh phách lấy ra tới. Tới mà không hướng phi lễ cũng. Phương Dật bản mạng phi kiếm vung lên, vạn kiếm chạm. Bản mạng phi kiếm lao ra tứ tượng kiếm trận, nhô lên cao tản mát ra lóa mắt quang mang, kia quang mang bên trong, từng đạo kiếm quang, thật thể giống nhau, ở không trung loạn vũ, không có chút nào quy luật, mấy vạn giống như cây liễu cảnh kiếm quang chém về phía kia bốn người. Phanh phanh phanh. Kiếm quang chạm ở kia bốn người màu tím quần áo hình thành phòng ngự tầng, phát ra bang bang tiếng vang. Bốn người tức khắc sắc mặt đại biến, những cái đó cây liễu cảnh kiếm quang, mỗi một đạo đều có tiếp cận nửa bước nguyên anh tu giả một kích uy lực, mấy vạn kiếm quang, đó là bọn họ cũng không có khả năng để phòng ngự pháp y tới ngăn cản. Phòng. Còn như vậy đi xuống, không cần thiết một lát, bọn họ pháp y liền sẽ rách nát, nhanh chóng quyết định, lập tức đổi công làm thủ, tứ tượng kiếm trận kiếm quang ngăn cản Phương Dật vạn kiếm chạm. Cắt đuôi. Phương Dật mở miệng quát nhẹ, bản mạng phi kiếm vờn quanh thân một vòng. Tức khắc lấy Phương Dật vì trung tâm, từ từ cắt bụi tràn ngập khai đi, ngay lập tức chi gian liền đem kia bốn người bao phủ ở trong đó. Kia từ từ cắt bụi chung mỗi một cái cắt bụi, đều tựa kiếm quang sắc bén, tuy không kịp vạn kiếm chạm kiếm quang, nhưng cũng không dung nửa bước nguyên anh tu giả làm lơ, bị bao vây ở trong đó bốn người tức khắc cảm nhận được thật lớn áp lực, chỉ có thể lấy linh lực quán chú đến pháp y phía trên ngăn cản. Hoàng Long. Theo sát, Phương Dật lại nhất kiếm chém ra. Một tôn thổ hoàng sắc long đầu từ bản mạng phi kiếm mũi kiếm dò ra. Kia long đầu dò ra nháy mắt, bị bao phủ ở cắt bụi chung bốn người tức khắc cảm giác trọng lực đột nhiên gia tăng rồi hơn 10 lần, muốn mượn dùng này trọng lực trực tiếp hướng phía dưới thoát đi mở ra từ từ cắt bụi, lại phát hiện những cái đó cắt bụi nâng bọn họ thân hình, trọng lực gia tăng, lại không được thoát thân, bốn người hành động chợt chậm chạp lên. Nhưng thấy một tôn màu vàng cự long vờn quanh bay tới, nơi đi qua, những cái đó cắt bụi tất cả đều bị hút đến hoàng long trong miệng, cùng lúc đó Hoàng Long thân hình cũng là càng thêm khổng lồ. Không cần. Khoảng cách Hoàng Long gần nhất vị kia tu giả có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Long trên người phát ra khủng bố kiếm khí. Hắn còn không muốn chết, chỉ là vừa định yêu cầu tha, lại chỉ ở không trung hóa một tiếng trộn lẫn tạp sợ hãi bi thiết kêu gọi. Ngay sau đó liền bị Long đầu đụng phải, thân hình liên quan màu tím pháp y tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Hoàng Long khí thế hơi yếu, nhưng có cắt bụi bổ sung, lập tức khôi phục, du tẩu một vòng. Bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả, thân ở cắt bụi bên trong. Căn bản không có chạy trốn cơ hội, liền bị Hoàng Long tất cả đều cắn ướt. Nãi nãi, ta nói ngươi cũng quá biến thái. Tiểu Ma Vương nhịn không được nói, Phương Dật thăng cấp kim đan sau, Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Dật ra tay, bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả, cho dù liên thủ bày ra trận pháp, cũng bị Phương Dật dễ dàng chém giết, xem ra những cái đó đồn đãi cũng không có quá mức khoa trương. Loại trình độ này, Trung Ly Vô Song cũng có thể làm được. Phương Dật lắc đầu cười nói, Trung Ly Vô Song kia kiếm ý vừa ra, bốn người sợ là liền tâm tư phản kháng đều không có, chém giết lên tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhìn xem có cái gì chiến lợi phẩm. Tiểu Ma Vương vây tay một cái, bốn con túi chữ vật liền bay lại đây, thần thức đảo qua, tức khắc khỏe miệng lộ ra tươi cười, thật đúng là vận khí tốt, buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Tiểu Ma Vương vừa lật tay, trong tay tức khắc nổi lơ lửng ba viên linh hạch tinh phách, trừ bỏ này ba viên linh hạch tinh phách, đó là thượng phẩm linh thạch, nhưng thật ra không nhiều lắm, thêm lên còn không đến 2 vạn khối. Còn có 4 cái lệnh bài. Lại lấy ra 4 cái lệnh bài, xác nhận trong túi chữ vật lại vô mặt khác, trực tiếp đem túi chữ vật ném đến trong biển, đem 4 cái lệnh bài đưa cho Phương Dật. Hoa Nghiêm Phương Dật nhíu mày, thức hải trung tìm tòi có chứa Hoa Nghiêm 2 chữ tông môn đảo nhỏ, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Liên Vân Hải vực bên trong, tựa hồ cũng không có Hoa Nghiêm tông hoặc là Hoa Nghiêm đảo linh tinh thế lực. Phương Dật nói, chẳng lẽ là vừa mới thông qua không gian cái khe lại đây vực ngoại tu giả? Như vậy nhưng thật ra có thể giải thích thông. Nửa bước nguyên anh tu giả còn có không quen biết chính mình, Liên Vân Hải vực bên trong sợ là không có. Hơn nữa 4 người này nhìn thấy Long Vượng Đạt thi triển chiêu hồn cờ, cũng không có cái gì phản ứng. Nếu là vừa rồi từ vực ngoại thế giới lại đây, nhưng thật ra có thể lý giải. Bất quá, này 4 vị nửa bước nguyên anh tu giả xuất hiện, mặc danh làm Phương Dật trong lòng nhiều một tia sầu lo. Xem ra, vực ngoại tu giả sự tình, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong. 4 vị nửa bước nguyên anh tu giả, cùng ra một tòa tông môn, kia tòa tông môn bên trong, chưa chắc liền không có nguyên anh tu giả tồn tại. Tam đại thánh địa cùng với rất nhiều siêu cấp tông môn cho rằng, mặt khác mảnh nhỏ thế giới, đã không có nguyên anh tu giả tồn tại, hiện tại xem ra cũng chỉ là chắc hẳn phải vậy. Riêng là chính mình biết, ngũ hành thần thú, đều là vượt qua nguyên anh tu giả tồn tại, còn có tu giả giới chung xuất hiện ma đạo tu giả, cũng có nguyên anh tu giả, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, còn hẳn là có một vị hóa thần kỳ cảnh giới tồn tại. Này đó vực ngoại tu giả, có bao nhiêu nguyên anh tu giả đi vào Liên Vân Hải vực, thậm chí có thể hay không xuất hiện hóa thần kỳ cảnh giới tồn tại, hiện tại đều là không biết chi số. Nếu là thực sự có hóa thần kỳ tồn tại, đó là lui giữ thập vạn đại sơn, cũng không an toàn, duy nhất an toàn địa phương, cũng chỉ dư lại kiếm thế giới. Chính là từ ngũ hành thần thú lời nói chi gian, Phương Dật lại không có nhìn ra bọn họ có tiếp nhận toàn bộ thiên địa tông ý tứ. Thường như vậy nhiều cũng vô dụng. Tiểu Ma Vương nói, tự thân cường đại mới là ngạnh đạo lý, chỉ cần ngươi tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh, cái gì nguyên anh hóa thần, hết thể không nói chơi. Thành tựu nguyên anh nào có như vậy dễ dàng. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, này cùng độ kim đan đại kiếp nạn nhưng bất đồng, không phải thực lực đủ là có thể dẫn động lôi kiếp, là muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian huyền bí, mới có thể đem buồn không tồn tại cái này không gian phong hỏa đại kiếp nạn ở tự thân trong cơ thể dẫn phát. Muốn thành tựu nguyên anh, hiểu thấu đáo không gian huyền bí là tránh không khỏi một bước. Này cũng không phải là dựa thực lực cường là có thể hiểu thấu đáo. Ta và các ngươi liền bất đồng. Tiểu Ma Vương ánh mắt lập lòe, hắc hắc cười nói, truyền thống mật pháp chúng có chỉ dẫn, ta chỉ cần thực lực tới các ngươi cái gọi là nửa bước nguyên anh, tùy thời đều có thể bước vào đỉnh yêu vương cảnh giới, thậm chí không cần độ cái gì phong hỏa đại kiếp nạn. La Phương giật trắng Tiểu Ma Vương liếc mắt một cái, ngươi ở yêu đan kỳ là có thể thuấn gì, chúng ta cùng ngươi có thể so không được. Tiểu Ma Vương có một câu nói không sai. Tự thân cường đại mới là ngạnh đạo lý. Long Vượng Đạt cười nói, cho nên chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian săn giết U Minh Thú, ta chính là trông cậy vào này khối phong thủy bảo địa đâu. Hảo, các ngươi đều có lý. Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đi, vừa rồi kia 4 vị từ phía đông lại đây, bên kia sợ là bị càn quét quá một lần, chúng ta hướng phía tây đi. Chương 1507, lãnh đời tông môn. Liên Nguyên Hải vượt một góc, một đỉnh núi đứng sừng sững ở mặt biển, xa xa nhìn lại. Ngọn núi này lúc gần lúc hiện, tựa hải thị thận lâu giống nhau, đỉnh núi chỗ có mây mù lợ lờ, quanh năm không tiêu tan, những cái đó mây mù dưới ánh nắng chiếu xuống hiện ra ra 5 màu vầng sáng, mờ mịt lợ lờ, thoáng như tiên cảnh giống nhau. Mây mù bên trong, có một tòa sơn trang đại môn hoành phi phía trên, giống bay phượng múa viết 3 cái chữ to, Hoa Nghiêm Tông. Sơn trang tựa vào núi thế mà kiến, đều không phải là san bằng một khối, cao thấp đan xen, không có bất luận cái gì quy tắc. Rồi lại có vẻ tự nhiên đại khí, nhìn qua rất là thoải mái, sơn trang trung kiến trúc cùng xa hoa rộng rãi loại này chữ không dính dáng, cùng phàm tục bên trong phú hộ tu sửa trang viên không sai biệt lắm. Tọa lạc với cao nhất phong một gian phong ốc nội, một vị người mặc trắng thuần sắc đạo bào đạo nhân lấy tay vì gối, mặt hướng vách tường phương hướng nằm nghiêng nghỉ ngơi, ngoài cửa có đệ tử ngồi quỳ. Hồi lâu, kia đạo nhân mới ngáp một cái, xoay người ngồi dậy, đối bên ngoài đệ tử hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa đệ tử như cũ ngồi quỳ. Thập phần cung kính trả lời, khởi bẩm tổ sư, lần này đi trước U Minh Hải vực săn giết U Minh thú bốn vị sư huynh toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót. Chết liền đã chết, có cái gì đại kinh tiểu quái. Đạo nhân hồn không thèm để ý nói, đừng nói nửa bước Nguyên Anh, liền tính là Nguyên Anh tu giả chết ở U Minh Hải vực cái loại này địa phương cũng là không thể tránh được sự tình. Bẩm tổ sư, bốn vị sư huynh đều không phải là chết vào U Minh thú tay, mà là bị người chém giết. Ngoài cửa đệ tử tiếp tục nói. Nga. Đạo nhân trong mắt nháy mắt hiện lên tinh quang, mở miệng hỏi, bị người nào giết chết? Đây là bốn vị sư huynh trước khi chết lưu lại tâm ánh đèn giống, sư tổ thỉnh xem. Ngoài cửa đệ tử vung tay lên, không trung tức khắc xuất hiện bốn phó hình ảnh bên trong, liền thấy một đầu màu vàng cự long bay múa, trong khoảnh khắc đem bốn người cắn ướt, Phương Dật ba người gương mặt ở bốn phó hình ảnh trung chợt lóe rồi biến mất. Hình ảnh trung vô pháp phán đoán Phương Dật ba người thực lực, nhưng là nhìn đến Hoa Nghiêm Tông bốn vị đệ tử nơi phương vị, đạo nhân liền biết được, đây là bốn người bày ra tứ tượng kiếm trận, có thể ở bốn tiên kiếm trong trận bình yên vô sự, còn có thể nhất chiêu chém giết bốn vị nửa bước Nguyên Anh tu giả, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là có một vị Nguyên Anh tu giả. Thế nhưng trêu chọc đến Nguyên Anh tu giả trên đầu, đã chết cũng là xứng đáng. Đạo nhân nhàn nhạt nói, bất quá ta Hoa Nghiêm Tông người cũng không phải như vậy dễ giết, đi tìm hiểu hạ tin tức, nhìn ba người cái gì địa vị. Là, đệ tử đi trước cáo lui. Kia đệ tử quỳ lùi lại vài bước, mới vừa rồi đứng dậy rời đi. 3. U Minh Hải vực, một tòa hoang đảo bên trong, Phương Dật ba người chính ngồi vây quanh cháy đôi, ăn thịt nướng, uống linh tửu, thoạt nhìn hảo không thích ý. Lão Long, ngươi chiêu này hồn cờ đều hấp thu 11 đầu U Minh thú hồn phách, ngươi này tu vi như thế nào vẫn là dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ. Tiểu Ma Vương vẻ mặt khinh thường nhìn Long Vượng Đạt, nói tốt phụng dưỡng ngược lại đâu? Đều đút đến chỗ nào vậy? Người đương kia phụng dưỡng ngược lại lại đây năng lượng không cần luyện hóa a. Long Vượng Đạt tức giận nói, người ăn thiên tài địa bảo còn phải dùng ngủ tiêu hóa đâu. Long Vượng Đạt lúc này trong cơ thể đã tích góp rất nhiều năng lượng, chỉ cần có cũng đủ thời gian, đem này đó năng lượng toàn bộ luyện hóa, Long Vượng Đạt tu vi khẳng định có thể vượt qua đến Kim Đan trung kỳ, đến nỗi Kim Đan hậu kỳ, lại còn xa xa không đủ. Có lẽ lại săn giết mấy chục đầu mới đủ, nếu toàn bộ đều là Kim Đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú, lại săn giết cái 10 đầu tả hữu như vậy đủ rồi. Nguyên bản chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi, muốn tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, dựa vào hấp thu linh thạch tốc độ còn không biết muốn tới năm nào tháng nào, hiện tại cùng Phương Dật tiểu ma vương ở U Minh Hải vực săn giết U Minh thú mới không đến một tháng, cũng đã có này thu hoạch, cũng làm Long Vượng đạt thấy được nhanh chóng tấn chức đến Kim Đan hậu kỳ hy vọng. Yêu vương cảnh giới U Minh thú, thật sự quá thưa thớt. Phương Dật mở miệng đánh gãy hai người ầm ĩ, nói, chúng ta đã thâm nhập đến U Minh Hải vực 6 vạn dặm, tổng cộng mới săn giết 11 đầu U Minh thú, hơn nữa kia 4 cái nửa bước Nguyên Anh tu giả trong tay linh hạch tinh phách, cũng mới 14 viên, khoảng cách 30 viên thấp nhất mục tiêu còn kém một nửa. Thấp nhất mục tiêu, ít nhất cũng muốn thấu đủ 3 lần thực nghiệm số lượng, này còn phải là quân thiên đỉnh khí linh suy tính không có lầm mới được, ở Phương Dật xem ra, như thế nào cũng muốn thấu đủ 36 viên mới được, đương nhiên, loại đồ vật này càng nhiều càng tốt. Lưu lại còn có thể dùng để luyện chế linh khí. Mới 6 vạn dặm. Tiểu Ma Vương không sao cả nói, U Minh Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, nói không chừng có 100 vạn thâm, chúng ta lúc này mới 6 vạn dặm, còn ở mảnh đất giáp danh, hướng bên trong đi có lẽ là có thể nhìn thấy yêu vương cấp U Minh thú. Thật muốn có 100 vạn, người tu vi sợ đều ngăn cản không được U Minh linh khí. Long Vượng Đạt cuối cùng bắt được một cái cơ hội, đáp lễ Tiểu Ma Vương. Phương Dật bản mạng phi kiếm có thể hấp thu luyện hóa U Minh linh khí. Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ càng là không nói chơi, duy độc Tiểu Ma Vương yêu cầu dựa tự thân tu vi ngăn cản. Thiết, bổn vương mới không thèm để ý này đó U Minh linh khí. Tiểu Ma Vương là thua người không thua trận, ngoài miệng trước nay đều không chịu thua. Còn bổn vương Long Vượng Đạt ha ha cười, nói, ta xem ngươi này Thánh Vương cũng chính là cái tên tuổi, nếu là thực sự có thực quyền, bỏ qua một bên kia bạch trạch không nói, 12 đầu đỉnh yêu vương làm ra mấy đầu tọa chấn tổng không nên có vấn đề đi. Hừ, không biết xấu hổ nói. Nói, tựa hồ đâm đến Tiểu Ma Vương chỗ đau, Bạch Trạch đối hắn cung kính về cung kính, nhưng lại không chịu đem quan trọng chiến lược làm Tiểu Ma Vương mang đi, đối này Tiểu Ma Vương lại không thể cưỡng cầu, cũng không có cưỡng cầu thực lực, trong lòng nhiều ít cũng có chút không thoải mái. Trong lòng như thế nào tưởng là một chuyện, bị Long Vượng Đạt nhắc tới, Tiểu Ma Vương trong miệng tự nhiên sẽ không chịu phục, lập tức nói, nếu không phải ta, Thiên Điệu Tông lúc này sợ là đã bị Thường Nhạc Sơn cấp diệt, nhưng ngươi cái này tông chủ đâu? Thân là tông chủ, ngươi lại làm cái gì? Còn không phải muốn dựa bổn vương che chở. Ngươi nói đảo cũng đúng. Long Vượng Đạt làm như có chút ấy nấy, ta này tông chủ đích sắc có chút không đủ tư cách, nếu không như vậy, này tông chủ chi vị làm với ngươi bãi. Ta Tiểu Ma Vương một câu nghẹn ở trong miệng, hoán hận nói, thiếu chút nữa thượng ngươi đường, ngươi lão giả này, rất xấu. Ha ha. Nhìn hai người cãi nhau, Phương Dật ở một bên cười nói, được rồi, tông chủ chi vị lại không phải cho đùa, sao có thể hôm nay đương ngày mai làm, lời này lão Long sau này cũng không nên nhắc lại. Hào đi hào đi. Long Vượng đặt đôi tay một quán, phe phẩy đầu bất đắc dĩ nói, lớn tuổi nhất, tu vi kém cỏi nhất, còn lạc cái lao lực mệnh, thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Hừ hừ tiểu ma vương hừ hừ hai tiếng, nếu không phải ta nhớ tới, ngươi cho rằng ngươi có thể xuất hiện ở U Minh Hải vực. Ha ha, vừa mới chính là chỉ đùa một chút, làm gì như vậy nghiêm túc. Long Vượng đạt ha ha cười nói sang chuyện khác nói, ăn cũng ăn, uống cũng uống, chúng ta có phải hay không lại hướng chỗ sâu trong một vạn. Linh lực thần thức khôi phục, ba người tiếp tục thâm nhập. Kim đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú. Phương Dật thần thức đảo qua một vùng biển, tức khắc hưng phấn. Này vẫn là bọn họ phát hiện đệ nhất đầu kim đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú. Sợ hai bị này U Minh thú nhảy rớt, Phương Dật trên lưng lưu quang cánh chim mở ra, kéo Long Vượng đạt hóa một đạo bạch quang hướng kia đầu U Minh thú phương hướng bay đi. Tiểu Ma Vương dựa phi hành theo không kịp Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim tốc độ, nhưng là thân hình liên tục lập lòe, mỗi một lần đều vừa lúc xuất hiện ở Phương Dật bên cạnh. Đi. Đãi ly gần, Phương Dật bản mạng phi kiếm đâm vào trong biển, liên tục mấy mươi lần xuyên qua. Liền đem kia đầu U Minh thú đâm xuyên qua mấy chục nói huyết động, nhưng Phương Dật nắm chắc kích cỡ, chỉ trọng thương nó, lại chưa chém giết. Phương Dật bản mạng phi kiếm đã hoàn thành mấy chục lần xuyên qua, kia đầu U Minh thú thần thức công kích mới đến, một vòng gợn sóng đảo qua, lại chưa đối Phương Dật ba người tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Không cần Phương Dật động thủ, Long Vượng Đạt đã là thao túng thiên địa chi lực đem kia đầu đã trọng thương gần chết U Minh thú từ trong nước biển vớt đi lên, chiêu hồn cờ tế ra, bao bọc lấy U Minh thú thân hình một quyển. Kia U Minh thú hồn phách liền bị rút ra tới. Ha ha, kim đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú, quả nhiên là đại bổ. Long Vượng Đạt cười nói, ta có loại cảm giác, nếu là lại hấp thu mấy chục đầu kim đan hậu kỳ U Minh thú, ta chiêu hồn cờ đều có thể tấn chức đến hạ phẩm linh khí. Chúng ta thâm nhập 11 vạn dặm mới gặp được một đầu kim đan hậu kỳ U Minh thú, ngươi còn muốn hút thu mấy chục đầu. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, ta xem, đợi không được mấy chục đầu chúng ta phải gặp phải đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, có lẽ chém giết một đầu đỉnh yêu vương, liền đủ rồi để mấy chục đầu kim đan hậu kỳ, lao lòng, cố lên. Tấn chức trung phẩm linh khí, thật cũng không phải như vậy sốt ruột. Long Vượng đạt khẩu phong vừa chuyển, nói, vẫn là trước thấu đủ ám dạ báo sở cần linh hạch tinh phách đi, Phương Dật, hiện tại hẳn là có 23 viên đi. Đi vào U Minh đảo đã gần 2 tháng thời gian, tổng cộng săn giết 20 đầu U Minh thú, đã xem như thu hoạch pha phòng, ba người cũng không biết, đến nay không có đụng tới đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú. Có tính không là vận khí tốt. 10 vạn dặm khu vực cũng cơ hồ quét sạch một lần. Phương Dật biểu tình trở nên nghiêm túc, "Lão Long, ta còn là đến khuyên ngươi một câu, một vừa hai phải, không đến 100 tuổi kim đan trung kỳ, ở Liền Vân Hải vực đã xem như hiếm thấy, liền tính chậm rãi tích lũy tu hành, tới nửa bước nguyên anh cũng là nắm chắc, không cần thiết quá mức mạo hiểm." Long Vượng đạt tu vi tuy rằng vẫn là kim đan sơ kỳ, nhưng chỉ cần trở về, tính hạ tâm tới luyện hóa trong cơ thể tích góp năng lượng, thăng cấp đến kim đan trung kỳ cũng không cần bao nhiêu thời gian.